Võ thần Hoàng Đình không 7 chương 100 trích tinh quan Mã Siêu ngẩng đầu nhìn tòa kia lồng lồng đại khí. Thế núi liên miên chập trùng. Cao sở trong mây tiêu đại sơn. Thốt ra. Cái này liên quan là chúng ta Đông Dương phủ tiến vào Tây Lăng quận cứ điểm. Trước kia. Thiên Long Vương Triều còn không có nhất thống thời điểm cái này quan khẩu quá trọng yếu. Nó bảo hộ lấy Đông Dương Duyên Hải và quanh mình một vùng 10 cái huyện. Có người đã từng nói, một khi cầm xuống Trích Tinh Quan, cũng liền cầm xuống Hải Châu tỉnh. Cầm xuống Hải Châu, liền tương đương với mở ra ra biển thông đạo. Đào Đinh đọc thuộc lòng binh thư, há mồm liền đến. 8-9 thành thế mà chạy trốn tới nơi này, chẳng lẽ là muốn xuất quan hướng Tây Lăng quận mà đi? Mã Siêu sờ lên cằm nói. Không phải. Diệp Thương Hải nhìn qua Trích Tinh Quan lắc đầu. Không phải hắn chạy nơi này làm cái gì, chẳng lẽ muốn xông vào sơn lâm ẩn núp, ta xem không nhất thiết phải thế. Cái này Trích Tinh núi tuy nói cao lớn rừng rậm, nhưng là dù sao có tướng sĩ đóng giữ, không cẩn thận đụng lên há không tự chui đầu vào lưới huống chi. Đâu đâu cũng có rừng rậm hiểm địa, ai chỗ không thể an thân ẩn núp? Mã Siêu hỏi. Hắn muốn vào quan. Diệp Thương Hải nhìn xem Đại Sơn nói. Tiến quan cái kia há không càng muốn chết? Đào Đinh cảm thấy thuyết pháp này không thành lập. Trích Tinh Quan tuy nói là Tây Lăng quận tiến vào chúng ta Đông Dương phủ lối đi duy nhất, nhưng đó là chỉ trước kia. Hiện tại không giống, đã mở một đầu mới thông đạo. Chỉ bất quá, cái thông đạo này so sánh nhỏ hẹp, lão bách tính có thể đi một chút. Kỵ binh cùng tướng sĩ muốn đại lượng đi qua đó là không có khả năng. Bởi vì kia là một đầu đường hẹp quanh co, thiên nhiên dốc đứng, phía dưới là vách đá vạn trượng, vừa rơi xuống đến liền mất mạng. Mà số lượng lớn hàng hóa còn phải đi qua Trích Tinh Quan. Còn có bởi vì hiểm, vì lẽ đó tuyệt đại bộ phận lão bách tính vẫn là lựa chọn đi Trích Tinh Quan. Mà Phi Thiên Hồ Ly chỉ có một người, muốn đi vào Tây Lăng quận cũng sẽ lựa chọn cái kia tiểu đảo. Hắn ngược lại chạy lên núi, vậy khẳng định chính là muốn tiến vào Trích Tinh Quan. Diệp Thương Hải nói. Tiến Trích Tinh Quan là chịu chết, càng không khả năng. Mã Siêu thẳng lắc đầu. Đại nhân ý tứ là 8-9 thành cùng Trích Tinh Quan người nào đó có liên hệ. Đào Đinh dù sao đọc qua sách. Đầu não so Mã Siêu lại linh hoạt nhiều lắm. Đúng, ta làm sao lại không nghĩ tới. Mã Siêu vỗ đầu một cái, bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi không phải không nghĩ đến, bởi vì ngươi căn bản cũng không dám hướng phương diện kia suy nghĩ. Diệp Thương Hải nói. U Vinh Quy Quy Mơ Ăn Trích Tinh Quan thế nhưng là tiến vào Tây Bộ đất liền tiến vào phía Nam Hải phòng trọng yếu cửa ải. Nghe nói thủ quan còn là một vị tướng quân. Mã Siêu gật đầu nói. Thiết Mộc Nhĩ Đạt, tứ phẩm phi hổ tướng quân, nghe nói vẫn là hoàng thân. Đào Đinh nói. Xem ra, Hải Thần Vương đối với nơi này rất xem trọng, thế mà phái vị hoàng đích thân đến thủ quan. Mã Siêu cảm thán nói. Đương nhiên phải như thế, không phải, làm sao yên tâm? Đào Đinh nói. Đại nhân, cái này há không tương đương phiền phức. Nếu mà 8-9 thành sông vào Trích Tinh Quan chúng ta làm sao bây giờ? Mã Siêu sờ một chút đầu. Rau trộn ta cùng ngươi nói Mã Siêu. Thiết Mộc Nhĩ Đạt thế nhưng là không nhận Đông Dương phủ phòng giữ quản hạt. Liền Hải Châu Tổng binh đều không có quyền quản hạt. Đương nhiên tên trên mặt chịu lấy Đô Đốc Đại Nhân tiết chế, nhưng là Đô Đốc cũng quản không hắn. Đào Đinh nói. Vậy hắn tại chúng ta Hải Châu tỉnh chẳng phải là vô địch. Đến lúc đó làm sằng làm bậy làm sao bây giờ? Mã Siêu một mặt không hiểu hỏi. Ha ha, có hỏa liền có nước, Hải Thần Vương sẽ không để cho hắn như thế làm. Quyền lực khẳng định phải có chế hành thủ đoạn. Đô Đốc Đại Nhân đều quản không hắn, nhưng là chúng ta Hải Châu tỉnh thế nhưng là có cái Hải Châu Vương. Hắn là vương thất thân vương, vẫn là đương kim đại vương thúc thúc, cái này Thiết Mộc Nhĩ Đạt liền chịu hắn tiết chế. Diệp Thương Hải cười nói. Đoạn thời gian trước tại trong đại lao hung hăng bù lại một phen. Đối với Hải Thần Quốc và Thiên Long Vương Triều một chút quy củ chế độ cũng sờ cái thất thất bát bát. Giống như Hải Thần Quốc chỉ là Thiên Long Vương Triều thuộc hạ một cách chư hầu quốc. Mà chư hầu quốc quốc quân chỉ có thể xưng vương, tục xưng đại vương, không thể phong hoàng. Hoàng đế chỉ có một cái, hắn liền là Thiên Long Vương triều Thiên Tử Bệ Hạ. Mà Thiên Long Vương triều thuộc hạ quốc rất nhiều, tất cả lớn nhỏ cộng lại có mười mấy cái. Có điểm giống là Á Châu một cái ảnh thu nhỏ. Cái này đông đảo thuộc hạ quốc lại là phân đẳng cấp. Xếp tại đệ nhất đẳng đương nhiên là Thân Vương quốc. Thân Vương quốc đại vương thế nhưng là Hoàng Phong Thân Vương. Đệ nhị đẳng liền là Chư Hầu quốc, giống như Hải Thần quốc dạng này. Chư Hầu quốc quốc quân có khi là Hoàng Thân, có thì không phải vậy. Lại hướng xuống còn có Quận Vương quốc, những quốc gia này liền càng nhỏ hơn. Mặt khác còn có một số địa phương phiên quốc vân vân. Giống như tiểu nhân phiên quốc có chỉ có một cái Thanh Mộc huyện lớn nhỏ. Mà tiểu nhân Quận Vương quốc cũng liền Đông Dương phủ lớn như vậy. Khai quốc mới bắt đầu, chấp hành trung ương tập quyền chế, vương triều đối với mấy cái này bọn thuộc hạ vẫn là quản lý cực kỳ nghiêm khắc. Bất quá, hiện tại không giống, đều là so sánh lỏng lẻo tình thế. Thuộc hạ quốc chi ở giữa thường xuyên nội chiến, thậm chí diệt quốc sự tình cũng thì có phát sinh. Chỉ cần ngươi không tạo phản, bình thường thời điểm Thiên Long vương triều đều mặc kệ. Diệp Thương Hải dẫn đầu tiếp tục đi lên, rốt cuộc leo đến Trích Tinh quan trước. 8-9 thành thi thể ngay tại quan nội. Diệp Thương Hải nói. Bất quá, không biết được nguyên nhân gì quan khẩu thế mà phong bế, không cho thông hành. Kể từ đó, số lớn thương nhân cùng hàng hóa đều cho ngăn ở đóng cửa trước. Từng cái tiếng oán than dậy đất, kêu khổ thấu trời. Huyên đài đều bế quan mấy ngày. Diệp Thương Hải trà trộn vào thương đội, chắp tay hỏi một người trung niên nam tử nói. Vừa phong bế không lâu, cũng không trước thời hạn thông chi chúng ta một tiếng. Cũng thật sớm làm dự định chậm chút lên núi. Lần này tốt, trên không ra trên dưới không ra dưới, cũng không hiểu được muốn ở thủ mấy ngày. Nam tử trung niên thở dài. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Diệp Thương Hải hỏi. Không rõ ràng, bế quan trước mấy canh giờ thời điểm chúng ta đang muốn nhập quan, đột nhiên đi ra một nhóm lớn binh giáp. Bọn hắn nói là thao luyện, yêu cầu chúng ta ngốc tại chỗ bất động, không phải giết chết bất luận tội. Chúng ta nào còn dám động cứ như vậy trông coi. Sau lại, binh giáp bọn họ từng cách trở về, nói là thao luyện hoàn tất. Bất quá, như vậy bế quan, không cho thông hành. Nam tử trung niên nói, ta xem không có toàn bộ trở về. Đi ra thời điểm có 10 cái tiểu đội, trở về thời điểm chỉ có 7-8 cái tiểu đội. Còn có mấy cái tiểu đội không có trở về. Khẳng định là thao luyện còn chưa hoàn thành, vì lẽ đó bế quan không cho thông hành. Lúc này bên cạnh một cái mặt gầy nam tử đi tới nói. Nếu có quan phủ thông quan văn thư không biết được có thể hay không để qua. Diệp Thương Hải hỏi. Vô dụng, cái này Trích Tinh quan là địa phương nào, bọn hắn mới lười nhắc quản ngươi cái gì văn thư không văn thư. Mấy năm trước, muốn bắt một cái hung phạm, Đông Dương phủ hạ thông cáo. Kết quả, vẫn là không cho bọn bổ khoái thông qua. Lúc ấy có cái bổ khoái tiểu đầu đầu rông dài vài câu, nói cái này Trích Tinh quan địa bàn cũng là Đông Dương phủ. Kết quả, bị tại chỗ đánh cái gần chết, kém chút bị trực tiếp chém đầu. Dọa đến bọn bổ khoái tranh thủ thời gian quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cuối cùng còn treo tại quan khẩu thì chúng một ngày một đêm mới thả người. Lúc ấy, Đông Dương phủ không có một cái quan viên dám đứng ra cứu người. Mặt gầy nam tử nói. 800 dặm khẩn cấp đều không cho thông quan. Mã Siêu hỏi. Đừng nói 800 dặm, liền là vạn dặm khẩn cấp cũng vô dụng. Ta nghe nói bọn hắn liền Hải Châu tuần phủ đại nhân mặt mũi cũng không cho bán. Lúc trước cái kia nam tử trung niên lắc đầu. Vụng trộm bò đi vào chính là. Mã Siêu nói đùa. Vậy ngươi liền là chịu chết, phía trên tất cả đều là cường giả. Hơn nữa, mai phục rất nhiều trạm gác ngầm, một loạt tên bắn lén liền có thể để ngươi lên Tây Thiên. Mặt gầy nam tử dùng xem đầu ngốc biểu lộ nhìn xem Mã Siêu. Cái này Trích Tinh quan tốt như vậy, xông vào sớm cho người ta công phá. Bọn hắn có hoàn mỹ phòng ngự thủ đoạn và cơ quan chi thuật. Lại thêm binh nhiều tướng mạnh. Liền là tiên thiên cường giả cũng là có tiến không ra. Vẫn là đàng hoàng lộ ra người thiếp quy của tiến quan. Nam tử trung niên cười lạnh nói. Võ thần Hoàng Đình 07 chương 101 cửa nhỏ đó là đương nhiên. Cái này Trích Tinh Quan thế nhưng là ta Hải Thần Quốc trọng yếu quan khẩu. Hàng năm ra vào hàng hóa nhân mã đều không ít. Hơn nữa, Trích Tinh Quan đắt là quan khẩu cũng là một cái thành. Bình thường thường trú 3-4 ngàn binh lực, lão bách tính có 2-3 vạn. Quan khẩu yêu cầu vào ở Trích Tinh Quan bách tính một cái tông tộc bên trong nhất định phải có một cái võ công đạt tới nội cương cảnh người mới có thể cấp cho vào ở hộ thiếp. Mặt gầy nam tử nói. Cái kia còn đến cái này Trích Tinh Thành chẳng phải là có hơn ngàn nội cương cảnh Mã Siêu kém chút nuốt đầu lưới. Hơn ngàn không có, 200-300 luôn luôn có. Hơn nữa, Trích Tinh Quan phòng giữ doanh bên trong thế nhưng là có tiên thiên cao thủ tỏa chấn. Nam tử trung niên nói. Còn không chỉ một cái. Kể từ đó, thời chiến chỉ cần tướng quân ra lệnh một tiếng, bách tính đều có thể nâng lên đại đao giết địch. Mặt gầy nam tử một mặt tự hào cười nói. Lợi hại. Vậy ít nhất có thể tạo thành một cách hơn vạn nhân mã binh doanh. Hoàn toàn có thể làm ngược lại chúng ta Đông Dương phủ phòng giữ doanh. Đào Đinh một mặt sợ hãi thán phục. Đông Dương phủ phòng giữ doanh cùng bọn hắn đánh cái gì? Liền là đem tới gần mấy cái phủ phòng giữ doanh toàn bộ góp một khối cũng không phải đối thủ của bọn họ. Mã Siêu nói. Đào Đinh cùng Mã Siêu tiến lên thử một chút. Quả là thế. Thủ quan tướng sĩ căn bản là không có đem Mã Siêu cái này Đông Dương phủ bộ nha ban đầu nhìn tại trong mắt. Lớn. Tiếng quát quát để Mã Siêu thật mất mặt. Về phần Đào Đinh cái này phòng giữ doanh bát phẩm võ quan, người ta cũng không có nhìn chúng hai mắt. Bất quá, đối với Mã Siêu tới nói thái độ tốt hơn một chút như vậy một chút, đoán chừng đều là làm lính nguyên nhân. Hai người cho náo cách đầy bụi đất, tức giận trở về. Đại nhân chỉ có thể dẹp đường hồi phủ. Mã Siêu đỏ bừng mặt nói. Về đi, sau này lại nói. Diệp Thương Hải gật gật đầu. Ngươi xem đại nhân bên cạnh cái kia cửa nhỏ mở. Chính quay người thời khắc, Đào Đinh đột nhiên chỉ vào quan khẩu nói. Diệp Thương Hải phát hiện, quan khẩu bên cạnh còn có mấy cái cửa nhỏ, liền khoảng 1m50 rộng lớn, lớp 11 mét khoảng chừng, hẳn là dùng đúc bằng sắt thành, tương đương rắn chắc. Lúc này trong đó một cái cửa nhỏ mở ra. Ha ha ha, Thiên Tường huynh, lại cực khẩu ngươi mở cửa. Một đạo vô cùng quen thuộc tiếng cười truyền đến. Ba người quay đầu nhìn lại, lập tức kinh ngạc. Theo chân núi đi lên lại là Vũ Văn Hóa Kích. Người này từ tiến đánh Hoàng Phong trải trước mấy ngày liền biến mất. Vẫn luôn không có lộ ra mặt. Không nghĩ tới hôm nay thế mà đụng tới. Thật đúng là oan hồn bất tán a. Nơi nào, Vũ Văn Huyên chịu đến ta cái này chim không thèm ỉ trên núi tới đều là ta Hoàng Thiên Tường phúc khí. Nói chuyện theo cổng tò vò bên trong đi ra một cái áo vải nam tử trung niên. Nam tử rộng cách mặt, hai mắt sáng ngời có thần. Tuy nói một thân áo vải, nhưng là lại khó nén trên thân cố này thượng vị giả khí thế. Một cái áo vải lão bách tính làm sao lợi hại như thế. Thế mà có thể tự mình mở ra cửa nhỏ. Mã Siêu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Áo vải lão bách tính, người này không đơn giản. Đào Đinh nói. Ngươi con nào mắt thấy ra hắn không đơn giản. Mã Siêu không phục thầm nói. Ngươi xem, nam tử kia tuy nói một thân áo vải, nhưng là trên đầu chẳng ngang lại là một chi xanh biêng biếc châm gài tóc. Liền là cái này phát tích lũy tại hiện lộ rõ ràng hắn phi phàm thân phận. Đào Đinh nói, Ngọc Trâm cái này có cái gì, những người có tiền kia tất cả đều như thế. Liền là người nghèo bên trong cũng có một chút, người đọc sách cũng có người tắm cái đồ chơi này. Mã Siêu lắc đầu. Kia là Cao Kim Ngọc hiểu không? Đào Đinh một mặt nhìn thẳng ngốc dạng nhìn xem Mã Siêu. Cao Kim Ngọc, đây chính là Cao Kim Ngọc, lợi hại. Mã Siêu thế mà biết rõ một chút. Không sai. Cao Kim Ngọc mỗi một khối đều không đơn giản. Chế thành châm gài tóc loại hình càng là có giá trị không nhỏ. Người này trên đầu cây kia liền giá trị hơn vạn lượng. Kỳ thật. Căn bản cũng không cần xem châm gài tóc. Vũ Văn Hóa Kích cao thủ như thế, kết giao người tuyệt không phải bình thường. Mà người này thế mà có thể tự mình mở ra cửa nhỏ, tại cái này Trích Tinh Thành bên trong địa vị phi phàm. Bất quá, các ngươi còn không có chú ý tới một cái chi tiết. Diệp Thương Hải nói. Còn có cái gì? Mã Siêu bật thốt lên hỏi. Cái kia Ngọc Trâm Điêu giống cái gì? Diệp Thương Hải hỏi. Giống con chim. Mã Siêu xem nói. Ngươi ánh mắt gì kia là Đại Bàng hiểu không? Đào Đinh mắt trợn trắng. Đại Bàng không phải cũng là chim chóc sao? Mã Siêu cây ngay không sợ chết đứng mắng trả lại. Đào Đinh lại mắt trợn trắng. Ha ha, cái này Đại Bàng thật không đơn giản, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là cái nào đó gia tộc tiêu chí. Diệp Thương Hải nói. Dùng Đại Bàng làm tiêu chí, chưa nghe nói qua. Mã Siêu lắc đầu. Đại Bàng. Tiêu chí. Gia tộc. Đào Đinh ở một bên moi ruột gan, bất quá, giống như cũng nhớ không nổi đến. Hắn là Trích Tinh Quan thủ ngự sử Hoàng Thiên Tường. Cùng Đông Dương phủ phòng giữ một cái cấp bậc. Chính ngũ phẩm đại quan. Đương nhiên không đơn giản. Bên hông mặt gầy nam tử nghe hồi lâu, một mặt đắc ý nói. Đường đường ngũ phẩm thủ ngự sử làm sao mặc thành cái dạng này? Mã Siêu một mặt buồn bực. Người này là người không sai, trừ chấp hành công vụ, bình thường đều là một thân áo vải. Làm người bình thản, không tự cao tự đại. Mặt gầy nam tử nói. Đây chẳng qua là ngẫu nhiên, người ta dù sao cũng là đại quan. Nghe nói hắn chỉ quân nghiêm ngặt. Có cá biệt trung quy ỷ vào trong triều có người không nghe sai khiến. Kết quả. Bị hắn tại chỗ chém đầu. Kia là kém chút đem đông đảo thủ hạ dọa đi tiểu. Từ đó về sau, không có mấy tên thủ hạ dám không phục hắn. Một vị khác nói. Ngươi biết cái gì, nghe hắn, đây chẳng qua là mặt ngoài. Cái này Trích Tinh Quan gia chủ là phi hổ tướng quân, nào có người nghe hắn. Mặt gầy nam tử khẽ nói. Luôn luôn một bộ phận người nghe hắn, nghe nói bọn thuộc hạ bí mật đều nói hắn tốt. Tốt có ít lời gì quan hơn một cấp đè chết người, chủ nhân nơi này là phi hổ tướng quân. Người ta là sợ hắn, cũng không thích hắn. Không quản ngươi có thích hay không, ngươi dù sao cũng phải nghe tướng quân. Cái kia chưa hẳn một khi. Ha ha, đến dân tâm người được thiên hạ. Diệp Thương Hải cười cười, hai vị tranh đến mặt đỏ tới mang tai ra hỏa lập tức xứng sờ. Dám hỏi công tử nơi nào? Mặt gầy trung niên nhân vừa chắp tay hỏi. Diệp Thương Hải thanh một huyện người. Diệp Thương Hải cũng không có cất giấu. A nha, là Diệp anh hùng à, ta nói sao, như thế lớn khẩu khí quái dọa người. Lúc trước nam tử trung niên bật thốt lên nói. Diệp anh hùng liền có khí thế kia không phải. Ngươi đi đem Hoàng Phong trải cho Diệp thử một chút. Mặt gầy nam tử một mặt bội phục. Ta có cái nào bản sự còn kinh cái gì thương. Hai vị, lại tới. Vũ Văn Huyên mời đến phủ thượng một lần, ban đêm chúng ta không say không về. Hoàng Thiên Tường nghiêng người nhường cho nói. Thật tốt, Trích Tinh tiểu lâu hầu nhi tiểu thế nhưng là thiên hạ mỹ vị, ban đêm nhất định muốn uống một vò. Vũ Văn Hóa kích cười lớn. Một chút cũng không có khách khí, hướng cửa nhỏ đi ra. Diệp Thương Hải cảm thấy có chút kỳ quái. Hai người liền là giao tình cho dù tốt. Hoàng Thiên Tường tốt xấu là cái quan ngũ phẩm. Cho người cảm giác giống như Vũ Văn Hóa Kích là thượng quan. Mà Hoàng Thiên Tường ngược lại thành một cách tùy tùng. Có lẽ là Hoàng Thiên Tường là địa chủ, lễ nhượng khách nhân. Như thế như vậy nghĩ đến. Mắt thấy Vũ Văn Hóa Kích đều đàm tiếu đi tới cửa. Diệp Thương Hải đột nhiên vung tay hô lớn. Tiền bối. Tiền bối. Tiểu tử. Dám can đảm ở Trích Tinh Quan trước cuồng ngữ loạn hô. Bắt lại cho ta thủ quan binh sĩ xem xét. Hung thần áp sát xông lên liền muốn bắt người. Là tiểu tử ngươi a. Vũ Văn Hóa Kích quay đầu ngắm một cái, hung hăng sững sờ một cái, về sau liền là cười ha ha mở. Xông lên đã nắm chặt Diệp Thương Hải. Hai cái binh sĩ nghe xong, tranh thủ thời gian lại buông ra tay. Hai mắt nhìn xem Hoàng Thiên Tường. Không biết nên làm sao bây giờ. Vũ Văn Huyên biết hắn, Hoàng Thiên Tường hỏi. Tiểu tử này thiếu ta bạc, hẳn là đến trả bạc, để hắn tiến đến, lão tử gần nhất vừa vặn thiếu tiền thưởng. Đào Đinh hai người nằm mộng cũng không nghĩ tới Vũ Văn Hóa Kích sẽ như thế nói chuyện. Vậy thì tốt, tiểu tử, ngươi đi vào chung. Hoàng Thiên Tường một ngón tay Diệp Thương Hải nói. Diệp Thương Hải hướng phía Đào Đinh hai người dùng cái ánh mắt quay người đi theo vào. Võ thần Hoàng Đình 07 chương 102 cống phẩm tiến quan. Diệp Thương Hải mới phát hiện, quan khẩu này bên trong thế mà còn có một đầu hẻm núi. Ở giữa một đầu rộng hơn 10 thước dòng suối đem Trích Tinh Thành ngăn thành hai nửa. Mà phòng xá đều xây ở dòng suối hai bên. Khu phố vô cùng rộng, có thể song song chạy tầm 10 con ngựa. Đoán chừng là vì thuận tiện thời chiến vận chuyển lương thảo cùng binh lực. Ngược lại là suy tính được rất chu đáo. Bởi vì Trích Tinh Quan là giao thông yếu đạo, qua lại khách thương rất nhiều. Vì lẽ đó, ở tại Trích Tinh Quan bách tính tuyệt đại đa số đều là lấy kinh thương làm chủ. Kể từ đó, trên đường phi thường náo nhiệt, cửa hàng một gian sát bên một gian, một mực kéo dài hướng phương xa. Dù sao, mỗi vị đi ngang qua khách thương đều muốn ở đây nghỉ chân nghỉ ngơi thêm mấy ngày, dưỡng đủ tinh thần, chuẩn bị đủ lương thảo mới có thể xuất phát. Không phải xuống núi quá đột ngột, lăn một vòng đi xuống liền mất mạng. Mà nhiều năm phát triển một chút đến Trích Tinh Quan ngược lại thành một cái tương đương có đặc sắc du lịch thành nhỏ. Tiểu tử, ngươi chạy nơi này tới làm gì? Vũ Văn Hóa kích hỏi. Đã sớm nghe nói Trích Tinh Thành đại danh, muốn đến mở mang kiến thức một chút. Diệp Thương Hải thuận miệng nói. Cái kia ngược lại là, Trích Tinh Quan tuy nói không bằng Đông Dương Thành phồn hoa, nhưng là nơi này khá đặc thù, qua lại khách thương, võ lâm nhân sĩ tương đối nhiều. Vũ Văn Hóa kích gật gật đầu. Vũ Văn huynh, tới trước ta Ngư Bảo ngồi một chút, trời muộn lại ăn uống thế nào? Hoàng Thiên Tường nói xong ngắm Diệp Thương Hải một cái, cười nói, vì tiểu huynh đệ này trước tiên có thể dạo chơi Trích Tinh Thành. Bất quá, ngươi đến mang tốt nhân thiếp tùy thời để điều tra. Không phải, thế nhưng là phi pháp xâm nhập, muốn hạ đại lao. Có thể được, ngươi cái kia Ngư Bảo đông ấm hè mát, uống trà nơi đến tốt đẹp. Vũ Văn Hóa kích gật đầu cười. Xong Diệp Thương Hải nói, tiểu tử, hôm nay ngươi có cốt lục ăn. Lão tử tâm tình tốt, dẫn ngươi đi nếm thử Thiên Tường huyên hoàng thị trà sâm. Tiểu tử ta liền không cần đi, các ngươi uống vào, ta muốn dạo chơi cái này Trích Tinh Thành. Diệp Thương Hải lắc đầu, tự nhiên là muốn đi tìm Phi Thiên Hồ Ly 89 thành thi thể. Đương nhiên, nghe được, người ta Hoàng Thiên Tường có vẻ như cũng không hoan nghênh chính mình. Cũng không hiểu được Vũ Văn Hóa kích đang suy nghĩ gì, thế mà muốn đem chính mình cứng rắn hướng Hoàng gia túm. Chẳng lẽ ta Hoàng thị trà sâm ngươi chưa nghe nói qua sao? Hoàng Thiên Tường nghe xong, lại có châm lửa. Tiểu tử ta cô lậu quả văn, hoàn toàn chính xác chưa nghe nói qua. Diệp Thương Hải vừa nói nửa câu, Hoàng Thiên Tường lông mày nhíu lại muốn phát cáu. Bất quá, Diệp Thương Hải lập tức còn nói thêm, bất quá, Hoàng thị trà sâm hẳn là cấp cao danh trà, cũng không phải tiểu tử loại này cấp bậc có khả năng nếm đến. Vì lẽ đó tiền bối đừng thấy lạ. Tiểu tử, làm quan không có làm mấy ngày, cái này công phu nịnh hót ngược lại là học được. Vũ Văn Hóa kích sờ một cái sợi râu, cười ha ha nói, Vũ Văn huynh, không biết vị này ở nơi nào làm. Quan Hoàng Thiên Tường nghe xong đảm đảm nhiên nhiên mà hỏi, Đông Dương phủ thông phán phó sứ. Vũ Văn Hóa kích nói, U Vinh Quy Quy Mơ. Tiểu tử tuổi tác giống như không lớn a. Hoàng Thiên Tường ngược lại là sững sờ một cái, lập tức đổi giọng gọi tiểu tử. Tuy nói còn ông cổ non, nhưng cùng vừa rồi so sánh thân thiết một chút. Đương nhiên không lớn. Mấy tháng trước 16 tuổi, Hải Châu giải nguyên, đến Thanh Mục huyện trộn lẫn cái nho nhỏ bát phẩm huyện học giáo dụ. Vũ Văn Hóa kích tuy nói một mặt khinh miệt, nhưng là Diệp Thương Hải cảm giác hắn giống như đang giúp mình. Tiểu tử cách này quan thăng đến khá nhanh, mấy tháng trước bát phẩm, hiện tại liền tổng lục phẩm. Không biết tiểu tử là nhà ai phủ chỉ xuất thân? Hoàng Thiên Tường tới hào hứng, khẳng định là hiểu lầm Diệp Thương Hải là dựa vào gia tộc thượng vị. Hắn nhà kia nghèo đến rớt mồng tơi. Vũ Văn Hóa kích gật gù đắc ý cười nói, đó chính là công tích đến. Hoàng Thiên Tường tiếp tục hỏi, đây cũng là công phá Hoàng Phong trại, đem Thanh Mộc huyện lệnh Trương Nguyên Đông đưa vào đại lao. Vũ Văn Hóa kích nói, Hoàng Phong trại là ngươi công phá Hoàng Thiên Tường, con ngươi trở nên lớn một điểm. May mắn mà thôi, hơn nữa, Vũ Văn tiền bối còn giúp ta chiếu cố rất lớn. Vì lẽ đó, ta thiếu hắn bạc. Diệp Thương Hải nói. Ha ha ha, ngươi ngược lại là vận khí tốt, thế mà có thể để cho Vũ Văn Huyên coi trọng. Đi đi đi uống trà đi, Hoàng Thiên Tường cười nói. Không nói lời gì, giống như hạ mệnh lệnh, Diệp Thương Hải muốn chạy cũng chạy không được nha. Bất quá, hắn cảm thấy cái này Hoàng Thiên Tường cũng hẳn là cái nhân vật, có thể tiếp giao với phải rất khá. Tiểu tử A, Hoàng Thủ Ngự thế nhưng là xuất thân từ danh môn đại gia. Là kinh thành vượng tộc. Hoàng Thị Trà Sâm càng là Hoàng Cung cống phẩm. Đến lúc đó, có thể uống ngươi liền cứ việc uống. Cơ hội khó được. Bởi vì hắn người này quá keo kiệt. Vũ Văn Hóa kích cười nói. Quả nhiên có lai lịch. Diệp Thương Hải trong lòng thầm kêu một tiếng. Bất quá, cảm thấy kỳ quái. Ra ra bác cổ bút ký bên trong làm sao lại không có đóng Hoàng Thị Trà Sâm ghi chép, đang nghĩ ngợi. Bên tai thế mà truyền đến một tia rồi mối thì thầm âm thanh. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng vẫn là nghe hiểu được ý tứ. Hoàng Thị Trà Sâm là đồ tốt, có thể cổ vũ công lực. Có người uống một chén Hoàng Thị Trà Sâm thế mà tăng một cấp công lực, thậm chí phá hai cấp đều có. Bình thường, cái kia trà Hoàng Thiên Tường bảo bối, chính là ta đưa tay muốn cũng chỉ cho một lượng hai lượng. Đặc biệt keo hiệt. Ngươi muốn mang đi cái kia không có khả năng, vì lẽ đó, chống ra cái bụng uống chính là. Đến lúc đó, uống đến tâm hắn đau nhức như ma. Hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp ngăn đón ngươi uống, bất quá, ngươi cho hắn giả ngu chính là. Diệp Thương Hải lập tức giật mình, vụng trộm xem Vũ Văn Hóa kích một cái có chút gật gật đầu. Bác cổ bút ký bên trong có ghi chép, cao cường võ giả có thể đem sóng âm ngưng tụ thành một tia khí lưu bắn ra đi. Này khí lưu bắn ra về phía sau chỉ có phát xạ đối tượng nghe được. Người khác nghe không được. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết truyền âm nhập mật nghe nói. Chỉ có tiên thiên bên trong cường giả mới có thể tu luyện thành được này công. Phổ thông tiên thiên võ giả là không cách nào làm cho khí lưu ngưng đến như thế nhỏ bé. Một khi phát ra, người khác cũng nghe đến. Vũ Văn Hóa kích quả nhiên không đơn giản, chí ít cũng phải tiên thiên tứ trọng trở lên cấp độ. Vị này Hoàng Thủ Ngự vẫn là tiên thiên cường giả. Trong gia tộc còn có tiên thiên các tiền bối. Tiểu tử, có thể tiếp giao với hắn là phúc khí của ngươi. Như thế nào làm chính ngươi nghĩ biện pháp. Nói đến thế thôi, xem tiểu tử ngươi vận khí. Phía dưới, lại nghe được Vũ Văn Hóa kích thanh âm. Bất quá, Diệp Thương Hải thế nhưng là không có truyền âm nhập mật bản sự, chỉ có thể lặng lẽ chớp mắt tỏ ra hiểu rõ. Đường đường thủ ngự sứ đại nhân làm sao có thể hẹp hòi, Vũ Văn tiền bối, ngươi cái này trò đùa thế nhưng là mở lớn. Diệp Thương Hải giả bộ một mặt nghiêm chỉnh đáp. Ha ha tiểu tử, Vũ Văn huyên thật đúng là không có nói sai. Ta người này liền là đặc biệt hẹp hòi, đến lúc đó cũng đừng nói ta keo kiệt. Vốn là muốn cho Vũ Văn Hóa kích mang đỉnh tân búc, đến lúc đó thuận tiện ăn uống thả cửa. Nào ngờ tới người ta lợi hại, lúc này liền cho nhìn thấu. Thấy không Diệp tiểu tử, ta không có lừa gạt ngươi chứ, Vũ Văn Hóa kích hết sức vui mừng cười to mở. Cái kia không có khả năng, đây nhất định là hai vị tiền bối đang chuyện cười tiểu tử ta. Thủ ngự đại nhân thế nhưng là kinh thành vượng tộc xuất thân. Mà đại nhân đến chúng ta Hải Châu tỉnh đến. Mọi cử động đại biểu cho Hoàng Thị vượng tục. Không cần nói cách khác, Hoàng gia mặt mũi này thế nhưng là gánh không nổi. Vì lẽ đó, không thể coi là thật. Diệp Thương Hải càng là một mặt không tin, phi thường nghiêm chỉnh lắc đầu phản bác. Ha ha, uống trà không quan hệ gia tộc sự tình, đơn thuần việc riêng tư của cá nhân, không sao không sao. Hoàng Thiên Tường thật sự là lợi hại, liền là không mắc câu. Nói chuyện thấy Hoàng Thiên Tường dừng bước lại. Diệp Thương Hải hướng phía trước xem xét, phát hiện lại là một tòa nhỏ gò núi. Bất quá, cái này nhỏ gò núi tương đương hữu hình, ngoại hình thế mà giống như là một đầu cá chép. Cá chép vượt long môn tốt chỗ a. Diệp Thương Hải lúc này tán thán nói. Ha ha, qua loa, qua loa. Có người khen nhà của mình, Hoàng Thiên Tường tự nhiên tương đương hưởng thụ, vuốt một cái râu ria cười nói. Cầu thí, cái này cũng có thể tin Hoàng Huyên há không lập tức cao thăng lúc này liền cho Vũ Văn Hóa kích rồi chậu nước lạnh. Tại sao ta cảm giác cái này cá chép liền muốn nhảy, thủ ngự đại nhân may mắn cũng nhanh đến. Diệp Thương Hải lắc đầu phản bác. Võ thần Hoàng Đình 07 chương 103 đau lòng nói thật hay Diệp tiểu tử. Chúng ta đi vào uống trà. Quản ngươi uống thật sảng khoái, Hoàng Thiên Tường bỗng nhiên cười to. Đi về nhà. Vừa rồi phí thật lớn sức lực Hoàng Thiên Tường liền là không vào bộ. Không ngờ tới một câu nói để hắn dễ chịu. Lập tức liền ngã trong hố. Trên đời sự tình thật đúng là khó liệu. Diệp Thương Hải phát hiện cái này đơn giản liền là tại một tòa nhỏ gò núi bên trong đào ra mấy gian phòng mà thôi. Thư phòng, phòng khách, phòng ngủ. Vẫn xứng phải có chuyên dụng phòng bếp, nhà sĩ, nhỏ phòng luyện công các loại. Chim sẻ tuy nhỏ nhưng cũng ngũ tạng đều đủ. Bất quá bởi vì có thật dày nham thạch bảo bọc, đông ấm hè mát ngược lại là thật. Chỉ bất quá đi vào bên trong về sau, Diệp Thương Hải đột nhiên mừng rỡ. Trong lòng có chút kinh ngạc, cảm giác không khí đều tươi mát không ít, giống như hướng bốn phía ngắm vài vòng xuống tới có chút minh bạch. Bởi vì cái này nhỏ gò núi trong nham thạch thế mà kẹp có một tia thiên thiết thành phần. Trên thực tế liền là một cái hàm lượng cực ít thiên thiết mỏ. Mà thiên thiết có được hấp thu thiên địa linh khí tác dụng. Vì lẽ đó, quanh mình linh khí liền hướng nhỏ gò núi tụ lại đến. Tự nhiên, khiến nhân thần thanh khí thoải mái. Hoàng Thiên Tường tuy nói còn không có đạt tới thần hư cảnh, vô pháp hấp thu thiên địa linh khí. Nhưng bởi vì là tiên thiên võ giả. Vì lẽ đó, thân thể đã có được nhất định tự nhiên hấp thu thiên địa linh khí năng lực. Kể từ đó, ở đây ở lâu lâu, luyện công, thổ nạp tốc độ tự nhiên càng nhanh. Võ công tiến triển cũng nhanh không ít. Chỉ bất quá, loại này thiên thiết vừa đến chân quý, Lý Mộc nói qua, người bình thường đều nhận không ra. Thứ hai, cái này nhỏ gò núi thiên thiết hàm lượng cực kỳ mỏng manh, cơ hồ có thể không cần tính. Hoàng Thiên Tường cho dù là tiên thiên võ giả, cũng chưa hẳn nhìn ra được. Ngược lại là cho Diệp Thương Hải cái này có được ngân tích thuật kết hợp hao thiên mũi thái điểu phát hiện mánh khóe. Vẫn là Thiên Tường huyên nơi này dễ chịu. Mỗi lần tới nằm một nằm đều cảm giác được thần thanh khí sảng, thật là một cách điều dưỡng nơi tốt. Vũ Văn Hóa kích hấp khẩu khí, hướng Trúc Mộc trên ghế nằm một nằm, giang rộng ra chân thở dài. Vậy ngươi chuyển tới thường ở chính là, ta cho ngươi lại mở một gian phòng. Hoàng Thiên Tường cười nói. Ta có cái kia nhàn công phu liền tốt. Vũ Văn Hóa kích thở dài. Nhắm mắt lại bắt đầu một hít một thở. Diệp Thương Hải phát hiện đây cũng là một loại thuật thổ nạp. Ách cũng thế, ngươi là người bận rộn có nhiều việc. Hoàng Thiên Tường lắc đầu. Không lâu, một cái thanh thuần động lòng người nha đầu nâng tới trà. Hoàng Thiên Tường xuất ra một cái chìa khóa đồng cho nàng. Nha đầu kia đi tới vách đá nhập mở ra một cái lỗ nhỏ. Bên trong có cái bình gốm. Về sau cẩn thận đào ra một lượng tả hữu lá trà tới. Diệp Thương Hải ngửi ngửi lập tức kinh ngạc. Cái kia lá trà sắc trà kim hoàng, ngoại hình giống như là từng cây dâu sâm, giống như từng đầu hoàng kim chế dâu sâm. Diệp Thương Hải kinh ngạc liền là tại cái này hoàng thị trà sâm bên trong ngửi được thuần dương mật ong mùi vị. Tại ngân tích thuật dưới. Quả là thế. Bên trong khẳng định chứa thuần dương mật ong thành phần. Chẳng lẽ cái này hoàng thị trà sâm trước muốn ngâm ở thuần dương mật ong bên trong ủ chế ác ác. Ta nói ngươi không nên quá không phóng khoáng. Hôm nay tiểu Diệp tử là lần đầu đến, dù nói thế nào ngươi cũng phải lấy thêm chút. Vũ Văn Hóa kích rút sụp xịt cái mũi đột nhiên mở mắt ra hô. Đã gấp bội trọn vẹn một lượng một tiền có thừa. Hoàng Thiên Tường đau lòng nói. Một lượng còn một tiền, ngươi bàn tính này rút cực kỳ tinh. Bất quá, ba người làm sao đủ uống, Vũ Văn Hóa kích nói. Để Diệp tiểu tử uống nhiều một chút, hai chúng ta cách uống ít một chút. Hoàng Thiên Tường đem lá trà trực tiếp phân một nửa giả bộ trong chén. Về sau đem cái kia tinh xảo bát ngọc đẩy lên Diệp Thương Hải trước mặt. Liền điểm ấy, còn chưa đủ bữa ăn ngon, coi như vậy đi, không nếm, đều cho Tiểu Diệp đi. Vũ Văn Hóa Kích có vẻ như tức giận, đem chính mình trong chén cũng đổ cho Diệp Thương Hải. Bên này Diệp Thương Hải bên tai truyền đến thanh âm nói, đừng khách khí với hắn, cho ngươi ngươi liền cầm lấy uống chính là. Đến lúc đó, hắn chẳng lẽ để cho ta làm nhìn xem? Quả nhiên, Hoàng Thiên Tường tương đương khó xử, cắn cắn miệng môi, lại xông nha hoàn nói, coi như vậy, đi, lại đào 3 tiền đi ra cho Vũ Văn Huyên. 8 tiền. Vũ Văn Hóa Kích nói. 4 tiền. Hoàng Thiên Tường đáp. Chúng ta đều lui một bước, 6 tiền coi như vậy đi. Vũ Văn Hóa Kích hung tợn nhìn hắn chằm chằm nói. Nửa lạng, không thể lại nhiều. Hoàng Thiên Tường lời này thế nhưng là kêu đi ra. Ha ha ha, nửa lạng liền nửa lạng. Vũ Văn Hóa Kích có vẻ như gian kế đạt được, 10 phần cười đắc ý. Sau này tới nhưng liền không có việc gì đừng đến. Hoàng Thiên Tường khẽ nói. Ngươi cho rằng lão tử muốn đến a? Còn không phải cho sự tình chỉnh, thật sự là phiền chết. Vũ Văn Hóa Kích nói. Là phiền. Hoàng Thiên Tường cùng Vũ Văn Hóa Kích nhất định là có chuyện giấu Diêm Diệp Thương Hải, hai người đều tại thở dài. Chuyện này hẳn là đại sự. Hẳn là cùng Phi Thiên Hồ Ly 89 thành có quan hệ. Diệp Thương Hải quyết định thử một chút. Đột nhiên hướng ra ngoài hô. Phi Thiên Hồ Ly ở đâu? Nào ngờ tới hai người đồng loạt đứng lên. Cái bóng nhoáng một cái, hai người đều đến ngoài cửa nhìn quanh. Tiểu tử, ngươi đang chơi cái gì, không có phát hiện cái gì? Vũ Văn Hóa Kích quay đầu, giữ săn nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải. Diệp tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Hoàng Thiên Tường lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải. Mắt của ta hoa đột nhiên chuyển biến tốt, giống như nhìn thấy một cái hồ ly vọt tới. Diệp Thương Hải xoa xoa mắt. Thật sao? Hoàng Thiên Tường không dễ lừa, giống như thay đổi người. Một mặt âm lãnh nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải. Sát khí đã bước tiến. Lần này liền Vũ Văn Hóa Kích đều không có giúp Diệp Thương Hải ý tứ, ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Hai vị tiền bối đang tìm hắn không thèm đếm xỉa, Diệp Thương Hải quyết định mạo hiểm thử một lần. Có thể thành, chính mình đoán chừng liền có thể ôm vào hai vị đùi. Không thể thành, cách mạng nhỏ của mình liền đem bỏ ở nơi này. Ngươi quả nhiên là gian tế. Hoàng Thiên Tường nói xong, vung tay lên, một cỗ cường đại nội khí toát ra. Cách không một trưởng làm được Diệp Thương Hải bay đánh vào vách đá phía trên lăn lộn rơi xuống đất. Tiên thiên võ công quá nó sao giọt cường hãn. Chính mình căn bản cũng không có đánh lại hoặc tránh chuyển cơ hội. Người ta tiện tay một trưởng, cách 2 mét liền đánh bay chính mình. Diệp Thương Hải, nghĩ không ra ngươi tâm kế sâu như thế, liền lão tử đều cho ngươi lừa gạt. Vũ Văn Hóa Kích đi tới, một cước giẫm tại Diệp Thương Hải trên thân. Là hai vị tiền bối chính mình hồ đồ. Nếu như ta là gian tế, sẽ lộ ra ý sao? Các ngươi đầu óc heo a, liền điểm ấy đầu não, còn muốn bắt Phi Thiên Hồ Ly, nằm mộng không sai biệt lắm. Dù sao đều không thèm đếm xỉa, Diệp Thương Hải cũng không sợ, có cái gì thì nói cái đó. Nói rõ ràng, ngươi có lý, ta hố kia trà chính là của ngươi. Không phải, nơi này chính là nơi chôn thây ngươi. Hoàng Thiên Tường một mặt hung lệ nhìn xem Diệp Thương Hải. Hôm qua tiểu tử ta vừa tra được Trịnh lão thì lang nhà huyết án một điểm manh mối. Nghĩ không ra tải về nha môn trên đường liền bị người ám toán. Kết quả ta một đường truy tung tới, phát hiện lại là Phi Thiên Hồ Ly làm. Diệp Thương Hải nói. Làm sao ngươi biết là Phi Thiên Hồ Ly làm? Vũ Văn Hóa Kích hỏi. Người kia khinh công đến, giống như Hồ Ly bình thường linh mẫn. Hắn hẳn là Phi Thiên Hồ Ly 89 thành, bất quá, làm gì tra được, đây là tiểu tử ta bí mật. Hai vị nếu mà tin ta liền đi với ta tìm hắn, nếu mà không tin các ngươi lập tức giết ta chính là. Diệp Thương Hải nói xong, nhắm mắt lại. Chẳng lẽ hắn ngay tại Trích Tinh thành bên trong? Hoàng Thiên Tường hỏi. Tại Diệp Thương Hải nói. Đi, Hoàng Thiên Tường tương đương gấp, lập tức muốn đi. Đừng nóng vội, ban đêm lại hành động. Vũ Văn Hóa Kích ra bên ngoài một chút. Ban đêm sẽ không chạy a? Hoàng Thiên Tường hỏi. Chạy không được, hắn đoán chừng chết. Diệp Thương Hải nói, hắn bên trong Ngô Tiến còn có. Vũ Văn Huyên, không thể lại đợi ban đêm, chúng ta cải trang ra ngoài. Hoàng Thiên Tường nói. Cũng tốt. Vũ Văn Hóa Kích gật gật đầu, hai người lúc này dịch dung. Không lâu, lại giúp Diệp Thương Hải dịch dung. Tiền bối cái này dịch dung thuật thật đúng là thần kỳ, ta cũng không dám nhận chính mình. Nhìn xem trong gương đồng chính mình, Diệp Thương Hải một mặt sợ hãi thán phục. Võ Thần Hoàng Đình 07 chương 104 Lưu Hương Viên cái này không tính là gì. Chân chính dịch dung thuật căn bản cũng không cần trang điểm. Trực tiếp rút kéo co rối xương cốt, da cơ, nháy mắt liền có thể cải biến người. Hoàng Thiên Tường nói. Ta trước uống xong nó, đừng lãng phí. Diệp Thương Hải một mạch uống cạn trà sâm. Không lâu, một dòng nước nóng từ bụng nhỏ bộ dâng lên, bắt đầu phát tán toàn thân. Tiểu tử ngươi thật đúng là tham, nếu là phát tác coi như phiền phức. Coi như vậy đi, cho ngươi uống cũng chính là, có hai chúng ta cách tải nên vấn đề không lớn. Vũ Văn Hóa Kích nhíu mày mắng. Trước giúp hắn sơ để ý một cách tốt hơn, không phải lâm thời phát tác tương đương phiền phức. Hoàng Thiên Tường lắc đầu nói. Cũng tốt, ngươi hoàng gia thế nhưng là dược đạo nhà, ngươi tới chính là, ta giúp ngươi. Vũ Văn Hóa Kích nói. Buông lỏng toàn thân từ chúng ta thao tác. Hoàng Thiên Tường nói, khiến Diệp Thương Hải nằm tại một khối trên bể đá. Bắt đầu đập kéo xoa nắn điểm theo như. Diệp Thương Hải có thể cảm giác được. Cái kia cố tán loạn nhiệt lưu bắt đầu thu nạp. Chậm rãi. Thế mà độn nhất định quý tích trong thân thể du tẩu. Không tốt, ngươi có phải là uống qua rất nhiều thuần dương mật ong? Hoàng Thiên Tường đột nhiên hỏi. U, V, Quy, Quy, mơ uống không ít. Diệp Thương Hải nói. Vũ Văn Huyên. Lần này phiền phức. Ta một người làm không được. Ngươi tranh thủ thời gian đến giúp một cái. Theo lòng bàn chân huyệt. Hoàng Thiên Tường nói. Vũ Văn Hóa Kích đi tới. Hai người bốn cái tay cùng một chỗ thao tác. Giống như tại cho Diệp Thương Hải làm siêu cấp xoa bóp. Không lâu, vỗ vào đánh. Diệp Thương Hải thế nhưng là bị tội. Phải nhẫn lại, không phải tiểu tử ngươi liền phế. Vũ Văn Hóa Kích nói. Chịu nổi một con rồng, không chịu nổi liền là một cách tàn trùng. Hoàng Thiên Tường cảnh cáo nói. Đau nhức à. À à à. May mắn ngư bảo cửa đá đóng lại, bất quá, cũng nghe được sát vách nha đầu hãi hùng khiếp vía. Đây là tại mổ heo sao? Không lâu, Diệp Thương Hải mơ mơ màng màng ngủ. Nhìn hắn vận khí. Hoàng Thiên Tường thu tay lại, trên trán treo đậu nành lớn mồ hôi. Ngươi vận dụng ngao tủy thuật A. Vũ Văn Hóa Kích cười nói. Bất quá, toàn thân đều ướt đẫm. Tiện nghi tiểu tử này. Hoàng Thiên Tường tức giận mắng. Tiểu tử này căn cốt cũng không tệ lắm, không chết. Không bằng. Ngươi thu cách đồ để thế nào? Tiểu tử này võ công tiến triển thần tốc. Mấy tháng trước cũng liền đoán thể tam tứ trọng cảnh mà thôi. Hiện tại, hẳn là có nội cương nhị tam trọng cảnh vị. Vũ Văn Hóa Kích cười nói. Quá phiền phức, ngươi cũng biết, nhà chúng ta từ lúc ra đệ tử phản bội sau đó đối với phương diện này đặc biệt nghiêm ngặt. Ai đưa vào cửa một khi xảy ra chuyện, dẫn tiến người muốn đồng dạng chịu phạt. Ngươi nhìn ta. Quân vụ quấn thân. Nào có ở không đi dạy bảo hắn? Hoàng Thiên Tường lắc đầu. Xem Vũ Văn Hóa Kích một cái. Nói. Không bằng. Ngươi thu hắn ta vẫn là coi như vậy đi. Ngươi cũng biết. Ta tiêu giao thói quen. Thu người đệ tử còn không phải cho phiền chết. Vũ Văn Hóa Kích lắc đầu. Một khối tốt liệu a, đáng tiếc. Hoàng Thiên Tường một mặt tiếc hận. Xem có. Hay không thích hợp chúng ta cho dẫn tiến một cái, còn rơi cái nhân tình. Vũ Văn Hóa Kích cười nói. Chủ ý này không sai, bất quá tìm thích hợp sư phụ cũng rất khó. Hoàng Thiên Tường gật gật đầu. Chậm rãi đến. Vũ Văn Hóa Kích nói. Nếu mà lần này phi thiên hồ ly sự tình chứng thực, ngươi ngược lại là có thể dẫn tiến hắn tiến vào. Không phải, ta nhưng phải hạ thủ, hướng trong quân mang. Hoàng Thiên Tường nói. Tiến quân doanh mang binh đánh giặc liền đáng tiếc, hắn nhưng là phá án nhân tài, vẫn là đến chúng ta bên này tốt hơn. Vũ Văn Hóa Kích nói. Ông ông ông. Một trận chuông vang âm thanh truyền đến. Thanh đồng bảo tháp lại hiển lộ. Cửa chính lên lộ ra chữ tới. ngoại lực cường đại tham gia, hệ thống tự chủ phòng ngự, Hoàng Thiên Tường, Vũ Văn Hóa Kích cũng không có áp ý. Tẩy xương phạt mau, đặc biệt là rèn luyện xương cốt. Vì lẽ đó, hệ thống hiệp trợ trải vuốt hoàn tất, nâng vì nội cương ngũ trọng cảnh, lại khen thiết bố sam một kiện. Diệp Thương Hải phát hiện, lại có bảo tháp bên trong bay ra một kiện xanh xám sắc quần áo bám vào tại chính mình da cơ bên trên. Không lâu, món kia quần áo giống như bị da cơ thôn phệ giống như không thấy tăm hơi. Hoàng thị trà sâm quả nhiên bất phàm. Kỳ thật, hai người đối thoại lúc Diệp Thương Hải đã tỉnh bất quá, không dám mở mắt, dứt khoát giữ im lặng nghe lén. Có vẻ như Vũ Văn Hóa Kích là cái nào đó thế lực cường đại bên trong người. Mà Hoàng Thiên Tường chủ yếu đi là gia tộc đường. Vũ Văn Hóa Kích tham gia tổ chức đoán chừng cùng quan phủ có quan hệ. Hơn nữa, khá cường đại. Không biết được là cái gì thế lực tỉnh lại đang nghĩ ngợi. Vũ Văn Hóa Kích đột nhiên dối ngón đâm một cái. Diệp Thương Hải cảm giác nơi nào đó huyệt đạo run lên. Tự nhiên lập tức phối hợp với mở ra có chút mơ hồ mắt. Nguyên lai, hai người đối thoại lúc Vũ Văn Hóa Kích đã điểm chính mình yếu huyệt. Bất quá, vì cái gì mất linh đoán chừng cùng chính mình nhiều hơn một tầng thiết bố sam có quan hệ. Này thuật luyện đến tầng thứ nhất định thế mà có thể cách ly tiên thiên võ giả điểm huyệt thuật. Hoàn toàn chính xác tương đương thần kỳ. Đương nhiên, Vũ Văn Hóa Kích xuất thủ đồng thời vô áp ý. Chỉ là nhắm huyệt không để cho mình đột nhiên tỉnh lại nghe lén đến hai người nói chuyện mà thôi. Khẳng định không sao cả dùng sức. Nếu là lúc công kích nhiều dùng lên khí lực, cái này thiết bố sam có lẽ còn là gánh không được. Hai vị tiền bối, ta không có phế a. Diệp Thương Hải cố ý mà hỏi. Phế sớm cho ta ném ra, chúng ta cũng không có nhàn công phu bồi một cái phế vật. Hoàng Thiên Tường một mặt băng lãnh khẽ nói. Đa tả hai vị tiền bối. Diệp Thương Hải đứng lên. Không cần chúng ta là vì để ngươi tìm tới phi thiên hồ ly, không phải mới lười nhắc cứu ngươi. Vũ Văn Hóa Kích một mặt lạnh lùng nói ra. Diệp Thương Hải minh bạch chính mình cùng hắn hai cái còn chưa lên tới luận giao tình kết giao bằng hữu tình trạng. Người ta chỉ là mình còn có tác dụng mà thôi. Muốn chân chính kéo chút giao tình quan chức thực lực còn phải tăng lên. Tiểu tử, phía dưới nhưng là muốn xem chính ngươi biểu hiện. Nếu như làm giỏi không chừng Vũ Văn Huyên còn có ngoài ý muốn kinh ngạc vui mừng. Hoàng Thiên Tường nói. Tiền bối, ngươi nói chuyện nhưng phải chắc chắn. Diệp Thương Hải liền lửa lên dốc trước tiên đem chỗ tốt định ra đến. Đương nhiên chắc chắn, bất quá, điều kiện tiên quyết là ngươi muốn bắt đến phi thiên hồ ly. Không phải, từ đâu tới cút ngay cho ta chạy về chỗ đó. Vũ Văn Hóa Kích một mặt xú xú. Vãn bối tự nhiên hết sức. Diệp Thương Hải ôm một cái quyền. Không lâu, ba người theo một cái nhỏ hẹp thông đạo dưới lòng đất lặng lẽ leo ra ngư bảo. Đi hướng nào? Vũ Văn Hóa Kích hỏi. Cái này Trích Tinh Thành ta cũng không rõ ràng. Bất quá, ta chỉ có thể bằng trực giác. Hai vị tiền bối đi theo chính là. Diệp Thương Hải đương nhiên sẽ không bại lộ ngân tích thuật cùng hao thiên mũi. Tiểu tử, ngươi dám mang theo chúng ta mù đi dạo, lão tử đánh gãy chân của ngươi. Vũ Văn Hóa Kích một mặt hung áp cùng nhau, tuyệt đối không phải nói đùa. Diệp Thương Hải không để ý tới hắn, đầu tiên là nhắm mắt cảm ứng một hồi. Về sau bốn phía đi dạo một vòng trở về, cuối cùng nhắm hướng đông bên mà đi. Một đường vừa đi vừa nghỉ, dù sao hao thiên mũi vượt qua một dặm phạm vi liền mất linh. Mà phi thiên hồ ly trốn về đến cũng có một hai ngày. Vết tích đã biến mất rất nhiều. Diệp Thương Hải cần thời gian đi bắt giữ. Hai tên gia hỏa đã sớm không kiên nhẫn. Nhiều lần Vũ Văn Hóa Kích đều muốn phát cáu. Kết quả bị Hoàng Thiên Tường dùng ánh mắt ngăn lại. Ngay ở phía trước Diệp Thương Hải dừng lại, một ngón tay ngay phía trước nói. Chúng ta đi qua. Vũ Văn Hóa Kích nghe xong, liền muốn xông về phía trước. Chờ một chút, Hoàng Thiên Tường tranh thủ thời gian đưa tay một cái níu lại Vũ Văn Hóa Kích. Cản ta làm gì, phía trước tựa như là một chỗ phong nguyệt nơi trốn. Không phải, gọi thế nào Lưu Hương Viên. Vũ Văn Hóa Kích quay đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Hoàng Thiên Tường. Đích thật là một chỗ phong nguyệt nơi trốn, bất quá, nơi đó là Trích Tinh Thành tốt nhất quý nhất địa phương. Không phải là cái gì người đều có thể đi vào, phàm là đi vào người đều phải đưa ra lưu hương viên khách quý bài. Hơn nữa, khách quý bài vẫn là phân đẳng cấp, chất lượng chia làm vàng bạc đồng sắt tứ đẳng. Hoàng Thiên Tường nói, ngươi đường đường thủ ngự đại nhân hẳn là kim bài khách quý A. Vũ Văn Hóa Kích nói, không có. Hoàng Thiên Tường lắc đầu, ngươi đều không có, cái này Trích Tinh Thành còn ai có tư cách có được? Vũ Văn Hóa Kích đều ngạc nhiên một cái. Võ Thần Hoàng Đình 07 chương 105 Trích Tinh Thành chủ Thiết Mộc Nhĩ Đạt liền có một khối. Còn có Trích Tinh Thành chủ Mạnh Phiêu Tuyết có một khối. Một khối khác không biết được tại trên tay người nào. Nghe nói liền phát ba khối. Ta cũng chỉ cầm tới một khối ngân bài khách quý. Hoàng Thiên Tường nói, lão đệ, ta xem ngươi lẫn vào chẳng ra sao cả sao? Vũ Văn Hóa Kích may mắn tai nhạt họa cười. Ách, đây là người ta lưu hương viên cho, ta cũng không thể tên đoạt. Hoàng Thiên Tường có chút buồn bực nói, có ngân bài cũng được a, mang ta lên bọn họ hai cái hẳn không phải là cái vấn đề lớn gì. Vũ Văn Hóa Kích nói, đó là đương nhiên không phải vấn đề gì. Bất quá, vừa rồi ta bắt lấy Vũ Văn huyên ngươi, là bởi vì Thiết Mộc Nhĩ Đạt thường xuyên lại muốn tới nơi này. Hoàng Thiên Tường nói, thường xuyên đến, chẳng lẽ Thiết Mộc Nhĩ Đạt lưu hương viên có nữ nhân? Vũ Văn Hóa Kích có chút mập mờ mà hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, nàng liền là lưu hương viên đầu bài Cố Tuyết Nhi. Bất quá, nữ tử kia nghe nói bán nghệ không bán thân. Vì lẽ đó Thiết Mộc Nhĩ Đạt thường xuyên chạy qua bên này. Chúng ta muốn đi vào ta liền phải tẩy dịch dung đồ vật, không phải cùng khách quý bài không khớp hào. Bọn hắn kiểm tra rất nghiêm khắc, nếu là đụng vào Thiết Mộc Nhĩ Đạt, có chút không thỏa đáng. Hoàng Thiên Tường nói, bán nghệ không bán thân. Thiết Mộc Nhĩ Đạt thế nhưng là một viên mãnh tướng, lại là vương thân. Cố Tuyết Nhi là cánh tay không lay chuyển được bắp đùi. Đoán chừng sớm cho làm trên giường A mà Thiết Mộc Nhĩ Đạt ăn tuổi biết vị. Vì lẽ đó, ba ngày hai đầu chạy qua bên này. Vũ Văn Hóa Kích nói, cái này không rõ ràng, bất quá, nghe nói còn không có đem tới tay. Đương nhiên, cái này có thể là giả. Hoàng Thiên Tường nói, Trích Tinh Thành chủ thường xuyên đến sao? Diệp Thương Hải nhìn không được hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ cũng thường xuyên đến. Hoàng Thiên Tường gật gật đầu. Mạnh Phiêu Tuyết hẳn là một cái nữ, nàng chạy tới làm sao? Vũ Văn Hóa Kích hỏi. Nghe ca nhạc nghe hát, phụ làm phong nhã cũng được a. Hơn nữa, cùng Thiết Mộc Nhĩ Đạt quan hệ cũng không tệ lắm. Ta cùng ngươi nói Vũ Văn huyên, Mạnh Phiêu Tuyết nhưng cũng là một vị thiên tiên mỹ nhân. Cùng Cố Tuyết Nhi so sánh, Cố Phán Nhi thanh thuần động lòng người, mà Mạnh Phiêu Tuyết thành thục càng có vận vị. Hoàng Thiên Tường lại có chút thổn thức nói. Ngươi có ý tưởng A. Vũ Văn Hóa Kích cười khan một tiếng. Đối mặt các nàng hai cái, là cái nam nhân đều sẽ động tâm. Không tin, đợi chút nữa Vũ Văn Hóa huyên nhìn thấy liền sẽ rõ ràng. Hoàng Thiên Tường không phủ nhận, Diệp Thương Hải trong lòng âm thầm hiếu kỳ. Giống như Hoàng Thiên Tường xuất thân danh môn, quan chức cũng không thấp. Liền nàng cũng than thở nữ tử khẳng định là một đời vưu vật. Không phải, sao có thể nhập hắn pháp nhãn? Tiền bối, Mạnh Phiêu Tuyết cũng là người trong quan phủ sao? Diệp Thương Hải hỏi. Cách này, nói như thế nào đây cũng quan cũng thương. Nói nàng hoàn toàn là người trong quan phủ lại không tính, nói nàng không phải cũng không phải. Bởi vì, nàng là một cách thương nhân. Nhưng là, nàng lại treo Trích Tinh Thành chủ phong hào. Đây chính là cái tứ phẩm phong hào, tuy nói chỉ là cái kẻ buôn nước bọt phong hào. Nhưng là, vẫn là cái quan. Hoàng Thiên Tường lại có chút đắng chát nói. Ngươi đoán chừng ở trước mặt nàng không có chiếm được tốt. Vũ Văn Hóa Kích lại là một mặt may mắn tai nhạt họa. Hoàng Thiên Tường thở dài, ngẩng đầu nhìn một chút trời, có chút bất đắc dĩ. Nữ tử này xuất thân nhất định bất phàm. Diệp Thương Hải hỏi. Có biện pháp nào, nàng là Tây Lăng quận vương Tề Kiếm Nam muội muội nuôi. Hoàng Thiên Tường lắc đầu. Diệp Thương Hải mí mắt không khỏi nhảy nhót. Tại sao lại cho Tây Lăng quận vương dính líu quan hệ trước có Hoàng Phong trại, hiện hữu Trích Tinh quan? giống như Tây Lăng quận vương đều ảnh hưởng đến bên này giống như. Tiềm nhập đi vào. Vũ Văn Hóa Kích nói. Không thể Hoàng Thiên Tường tranh thủ thời gian lắc đầu, nói, Vũ Văn Huyên, ta biết ngươi võ thế cao cường. Nhưng là, Lưu Hương Viên tàng long ngọa hổ. Bên trong cơ quan trùng điệp chạm gác ngầm trùng điệp, nghe nói năm đó là mời nổi danh cơ quan chi vương Thiết Chí. Một cái phong nguyệt nơi trốn làm thận trọng như thế, tất có không thể cho ai biết mục đích. Vũ Văn Hóa Kích khẽ nói. Ngươi xác định phi thiên hồ ly liền tại bên trong Hoàng Thiên Tường một mặt nghiêm túc quay đầu nhìn Diệp Thương Hải. Khẳng định Diệp Thương Hải gật gật đầu. Chết Vũ Văn Hóa Kích cũng hỏi. Tuyệt đối chết, lúc ấy hắn nhưng là chúng ta Khổng Tước Lan độc. Diệp Thương Hải nói dối nói. Nếu mà chết còn tại bên trong. Nếu mà hắn cùng có ít người có quan hệ. Chúng ta muốn tìm tới hắn thi thể liền khó khăn. Vũ Văn Hóa Kích mò xuống râu ria. Rất mạo hiểm. Hoàng Thiên Tường nói. Bốc lên liền bốc lên một lần, bất quá, tất nhiên cơ quan lợi hại như thế, chúng ta chỉ có thể công khai đi vào. Ngươi đi đổi về diện mục thật sự, hai chúng ta cái cũng giống vậy, lại cải trang ngược lại dễ dàng bại lộ. Dù sao, ở cửa thành chuyện phát sinh hẳn là sớm có người bẩm báo cho Thiết Mộc Nhĩ Đạt. Không bằng, rộng mở đến, hào phóng đi vào. Vũ Văn Hóa Kích nói. Tốt, chúng ta liền xông một lần. Hoàng Thiên Tường bóp hạ nắm đấm, ba người chuyển tới đi một bên đổi về diện mục thật sự. Là Hoàng Đại Nhân A, mời mời mời. Vừa tới cửa ra vào, hai cái áo đen hộ viện liền nhận ra, nhiệt tình hô. Ta mang lão bằng hữu tới ngồi một chút. Hoàng Thiên Tường chỉ Vũ Văn Hóa Kích. Không có ý tứ, xin lấy ra một cái trích tinh thiếp cùng nhân thiếp. Trong đó một cái hộ viện ôm một cái huyền đảo. Thật sự là phiền phức. Nghe cái khúc còn như vậy. Vũ Văn Hóa Kích phát ra bực tức, nhưng cũng móc ra song thiếp. Diệp Thương Hải giống như một cái tùy tùng, cũng móc ra đồ vật đến. Những này tự nhiên là Hoàng Thiên Tường sớm chuẩn bị xong. Là Vũ Văn tiền bối A bên trong cho mời. Giống như hai hộ viện cũng nghe nói Vũ Văn Hóa Kích đại danh. Sau khi kiểm tra xong, tương đương khách khí đem thiệp trả lại hắn. Ta đã nói rồi, ta ba tỉnh Đông Bắc Vũ Văn Hóa Kích cái nào không biết. Người nào không hiểu Vũ Văn Hóa Kích một mặt cao điệu. Diệp Thương Hải, Đông Dương Phủ Thông Phán Phó Lệnh. Đối với Diệp Thương Hải liền không có khách khí như vậy. Hai cái hộ viện giống như phòng trộm bình thường gặng hỏi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chẳng lẽ còn có người giả mạo bản quan Diệp Thương Hải cố ý bày biện kiểu cách nhà quan. Diệp Đại Nhân vừa điều đến Đông Dương Phủ nhậm chức. Hoàng Thiên Tường nói. Chỗ nào điều tới cái kia mắt xanh hộ viện thế mà không nể mặt mũi, không buông tha mà hỏi. Thanh Mộc huyện. Diệp Thương Hải đáp. Ngươi chính là công phá Hoàng Phong trại vì anh hùng kia một cách khác mũi cao hộ viện lập tức xứng sờ, bật thốt lên hỏi. Chưa nói tới anh hùng, chỉ là vận khí hơi tốt mà thôi. Diệp Thương Hải biểu lộ bình thản nói. Ha ha ha, Diệp anh hùng vừa tới đảm nhiệm, làm sao có thời gian đến chúng ta Trích Tinh Thành tới chơi. Mắt xanh hộ viện cười hỏi. Bất quá, Diệp Thương Hải cảm giác hắn giống như đang dò xét chính mình. Không thể tới sao? Diệp Thương Hải lạnh lùng đáp. Đương nhiên có thể đến, hẳn là có việc tới đi. Mắt xanh hộ viện nói. Diệp Đại Nhân là bằng hữu ta, làm sao, hai người các ngươi còn chưa tin ta? Hoàng Thiên Tường. Hoàng Thiên Tường tức giận. Hoàng Đại Nhân bằng hữu chúng ta đương nhiên tin tưởng. Không có ý tứ. Lần đầu tới chúng ta không thể không hỏi một tiếng. Đều là vì vườn bên trong khách nhân an toàn cân nhắc. Diệp Anh Hùng. Mời vào bên trong. Mắt xanh đại hán khẽ vươn tay. Diệp Anh Hùng bột bột bột. Hoàng Đại Nhân đem ngươi bằng hữu mang tới. Chúng ta cùng một chỗ nghe hát. Lúc này bên trong truyền đến một đạo như Hoàng Oanh kêu to êm tai giọng nữ đến. Mạnh thành chủ cho mời kia là thiên tường phúc khí của ta. Bất quá, ta bằng hữu này sợ người lạ, liền không pha trộn các ngươi. Hoàng Thiên Tường cười nói. Ngoặt một chỗ ngoặt, trước mắt rộng mở trong sáng. Bên trong trên đại sảnh có mấy tờ cây bàn. Phía trước còn có một cây sân nhảy dạng cây bàn. Mà lầu hai khẳng định là bao xương. Bất quá, Diệp Thương Hải cùng Vũ Văn Hóa kích ánh mắt lập tức liền cho công đường hàng trước nhất một cái bàn tròn lớn ngồi nữ tử hấp dẫn lấy. Cung phát kéo cao, tóc mây lưu danh, một đôi tròng mắt mà xem ngươi một cách liền có thể lệnh ngươi thất hồn lạc phách. Yêu tư hơi có vẻ nở nang nhưng lại không mất mỹ cảm. Hướng bên cạnh bàn ngồi xuống, nghiễm nhiên chính là đứng ngạo nghễ đám mây khổng tước. Mặt khác bên cạnh bàn ngồi tiểu thư khuê các bọn họ toàn bộ thành gà rừng. Không thể so không biết, so sánh liền biết cái gì gọi là cao quý, cái gì nhã, cái gì gọi là lóa mắt đẹp. Hoàng đại nhân xem thường ta Mạnh Phiêu Tuyết quả nhiên là Mạnh Phiêu Tuyết. Võ thần Hoàng Đình 07 chương 106 thành chủ tỷ tỷ tại hạ nào dám chỉ là sợ quấy dày thành chủ thanh tĩnh. Hoàng Thiên Tường tranh thủ thời gian chắp tay bồi khuôn mặt tươi cười. Ha ha ha, ngoái nhìn nhất tiếu bách mị sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc. Tất nhiên thành chủ mời, chúng ta may mắn âu yếm, cớ sao mà không làm. Diệp Thương Hải cười lớn đi hướng Mạnh Phiêu Tuyết cái bàn. Lập tức công đường tất cả mọi người mắt trợn tròn. Tiểu tử ngươi muốn chết a, lại dám nói cái gì âu yếm chết chắc. Hoàng Thiên Tường cùng Vũ Văn Hóa kích nhìn nhau một cái, tức giận đến đau răng. Bột bột bột. Vị tiểu huyên đệ này tốt thẳng thắn tỉ tỉ ta thích, tới tới tới, ngồi bên cạnh ta. Mạnh Phiêu Tuyết cười, một ngón tay bên người mình. Không có ý tứ, không có ý tứ, ta vị huyên đệ kia chưa thấy qua sự kiện lớn, thất lễ thất lễ. Hoàng Thiên Tường xem xét. Hoàng đến tranh thủ thời gian chắp tay cười. Mấy bước tiến lên kéo lấy Diệp Thương Hải liền muốn lại đi trở về. Thế nào, chúng ta kinh thành vượng tộc Hoàng công tử cũng có sợ hãi thời điểm Mạnh Phiêu Tuyết mặt nghiêm. Hoàng đại nhân buông tay, vị tỷ tỷ này như thế hiếu khách, chúng ta thế nhưng là không thể bội hảo ý của nàng. Diệp Thương Hải giãy rua lấy. Tiểu tử ngươi muốn tìm chết liền đi. Hoàng Thiên Tường cho chọc tức lấy, dứt khoát một cách buông tay ra. Tiên tử tỷ tỷ làm sao có thể hại ta. Diệp Thương Hải như cái trẻ con miệng còn hôi sữa bình thường còn nói thầm một câu. Ba bước hai bước. Đặt mông an vị tại Mạnh Phiêu Tuyết bên người. Làm sao Hoàng đại nhân. Ta bàn này bên cái ghế có phải là dáng dấp có cái đinh. Mạnh Phiêu Tuyết nhìn chằm chằm Hoàng Thiên Tường hỏi. Ngồi một chút. Hoàng Thiên Tường hôm nay xem như không may cực độ kiên trì chào hỏi Vũ Văn Hóa kích ngồi xuống. Tiểu huyên đệ. Năm nay bao nhiêu tuổi. Mạnh Phiêu Tuyết không để ý tới Hoàng Thiên Tường hai người. Như cái dễ thân đại tỷ tỷ quay đầu hỏi Diệp Thương Hải đến. 17 ta thân tỷ. Diệp Thương Hải miệng cũng ngọt đáp kia là đem Hoàng Thiên Tường mặt đều phải có chút xanh biếc. Ngắm Vũ Văn Hóa kích một cái, phát hiện hắn có chút lắc đầu. Tới tới tới, tỷ cho ngươi gấp thức ăn. Đây là thanh phượng chiêu dương, đây là... Mạnh Phiêu Tuyết một bên cho Diệp Thương Hải kẹp lấy mỹ vị, một bên đàm tiếu. Dư quang bên trong ngắm một cái Hoàng Thiên Tường. Không khỏi dừng lại đũa. Hỏi. Thế nào? Hai vị. Ngại đồ ăn không thể ăn lưu hương viên đồ ăn có thể chinh lịch sao Vũ Văn Huyên. Chúng ta cũng ăn chút. Hoàng Thiên Tường chen điểm cười, chào hỏi Vũ Văn Hóa kích kẹp lên đồ ăn đến. Tỷ tỷ, ngươi còn không có cho để ta giới thiệu một chút trên bàn khách nhân. Để ta lần đầu tiên tới Trích Tinh Thành, ai cũng không biết. Không phải, không có lên tiếng chào hỏi có chút thất lễ. Diệp Thương Hải vừa ăn đồ ăn, vừa nói. Nhìn ta, nhất thời quên đi. Thật tốt, tỷ giới thiệu cho ngươi một chút. Mạnh Phiêu Tuyết nói xong một ngón tay ngồi tại nàng bên trái vị kia tím gấm áo tơ. Đầu ngón tay lên mang theo viên ngọc lục bảo bảo thạch. Gương mặt gầy cao nam tử trung niên nói. Vị này a thế nhưng là chúng ta Trích Tinh Thành danh lưu. Đa bảo trai Lạc Vân Long. Năm nhập vạn kim đại tài chủ. Vị này Lạc Hà phái Lưu Thanh Phong trưởng lão. Lại chỉ vào một cái mặt béo nam tử nói. Địa đường môn Đàm Quang Chiếu là cái mặt mũi tràn đầy âm lệ. Hất lên màu đen áo choàng bá khí nam tử. Vị này ngươi đến nhận thức một chút, hắn nhưng là các ngươi Đông Dương Thành Đường thị gia tộc người cầm lái Đường Kinh Đông. Đường Kinh Đông làn da trắng tích, ngón tay thon dài được bảo dưỡng phi thường đúng chỗ. Còn xin Đường huyên chiếu cố nhiều hơn. Diệp Thương Hải từng bước chắp tay chào hỏi. Diệp lão đệ, vị này Đường huyên thế nhưng là cách đại nhân vật. Lúc này, Hoàng Thiên Tường một vuốt sợi râu cười nói. Hoàng đại nhân nói đùa, Đường mỗ ta một giới bách tính, nào dám gọi đại nhân vật. Đường Kinh Đông cười cười. Đường huyên là Đông Dương thành tam giáo cửu lưu người dẫn đầu, đương nhiên là đại nhân vật. Diệp lão đệ, ngươi vừa tới Đông Dương, sau này còn phải nhiều hơn dựa vào Đường huyên mới là. Hoàng Thiên Tường cười nói. Kia là nhất định, giới lúc ổn thỏa bái phòng. Diệp Thương Hải cười nói. Cái này Đường Kinh Đông hắc bạc hai đạo ăn sạch. Tại Lục Lâm một khối rất có lực ảnh hưởng. Bất quá. Hắn cùng Đông Dương thành Phạm gia giống như có chút không hợp nhau. Ngươi nhiều chú ý hắn điểm. Lúc này bên tai truyền đến Vũ Văn Hóa kích nhắc nhở âm thanh. Ha ha, Diệp đại nhân chịu đến Đường phủ lên vẫn là có trà ngon. Đường Kinh Đông cười cười, có chút lớn rồi. Vũ Thương, hôm nay ta cao hứng, gọi Tuyết Nhi đi ra gảy một khúc. Mạnh Phiêu Tuyết vỗ một cái bàn tay, lập tức có chút huyên náo công đường an tính lại. Nàng giống như tương đương hài lòng, hướng phía hậu đường kêu một tiếng. Không lâu, cửa sau đi ra một cái bạch bào nam tử. Hướng phía Mạnh Phiêu Tuyết cười nói. Thành chủ có lệnh, liệu nhất định Tuyết Nhi cũng sẽ nể tình. Người tới cho mời cô Tuyết Nhi tiểu thư. Tốt tốt. Chúng ta đều dính thành chủ ánh sáng. Đa tạ Mạnh thành chủ. Lập tức công đường tốt hơn một chút người đều vỗ tay kêu lên tốt đến. Bất quá, cũng đầy đủ chờ nửa canh giờ mới lượn lờ đi ra một nữ tử. Chỉ bất quá. Nữ tử cái kia tú mỹ mày ngày lại là nhàn nhạt nhíu lại. Tỉ mỉ gương mặt bên trên viết nhàn nhạt sầu lo. Kể từ đó. Để nàng nguyên bản đẹp đến mức lạ thường dung mạo tăng thêm một phần ta thấy mà yêu động tâm. Diệp Thương Hải thậm chí có một cỗ muốn lên trước trấn an nàng xung động. Dư quang ngắm công đường đông đảo danh sĩ các thực khách một cái, phát hiện cùng chính mình cũng không sai biệt lắm biểu lộ. Hoàng Thiên Tường hai mắt tham lam nhìn chăm chú nàng thân thể thế mà hơi có chút phát run. Vũ Văn Hóa Kích cũng là có chút ngoài ý muốn, mí mắt trương trương khôi phục lại bình tĩnh. Nữ tử không rên một tiếng, ngồi tại một phương cổ cầm trước liền bắt đầu đánh đàn. Không lâu tiếng đàn vang lên, giống như đang kể một đoạn ưu oán. Phía dưới, lại có thể có người bắt đầu nghẹn ngào. Diệp Thương Hải trong lòng cũng có chút khó chịu. Tiện tay cầm lấy đặt tại Mạnh Phiêu Tuyết phía trước cái kia bầu rượu vặn ra gỗ lim cái nắp liền hướng miệng bên trong đổ. Vào miệng trong veo, hương thơm thật không thoải mái. Nghĩ không ra nhất thời mê rượu. Một bầu rượu liền xuống cái bụng. Làm hắn gác lại khoảng không bầu rượu lúc mới phát hiện trên bàn tất cả mọi người đều có chút là lạ nhìn xem chính mình. Không có ý tứ, nhất thời khó kìm lòng nổi, thất thố thất thố. Diệp Thương Hải một mặt xấu hổ. Đáng tiếc, thật tốt biết loa xuân cho ngươi liền bộ dạng như vậy sói uống. Lạc Hà phái trưởng lão Lưu Thanh Phong thở dài. Nếu không, lại đến một bình. Diệp Thương Hải hỏi. Lại đến lập tức bên cạnh bàn người đều một mặt nhìn thằng ngốc nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải. Cho dù tốt rượu, chỉ cần cái này lưu hương viên có là được, bạc ta bỏ ra. Diệp Thương Hải một bức không thiếu tiền công tử ca bộ dáng. Ha ha, đây chính là Mạnh thành chủ tự mang, không có chỗ nào bán. Đàm Quang Chiếu âm hiểm cười cười. Tỷ, không có ý tứ. Ta chỗ này có hai bình thuần dương mật ong, đưa cho tỷ. Diệp Thương Hải nói xong, móc ra hai bình tới đưa về phía Mạnh Phiêu Tuyết. Thuần dương mật ong tuy nói cũng không kém. Nhưng là, có thể so sánh qua được Kinh Thành Vương thất cống phẩm bích loa xuân sao? Đàm Chiếu chỉ riêng cười lạnh một tiếng. Coi như vậy đi, để uống thì uống, cũng không phải ngoại nhân. Mạnh Phiêu Tuyết đồng thời không có nhận thuần dương mật ong, khoát khoát tay. Tỷ không cần coi như, Vũ Văn tiền bối, ngươi thích dùng để phối rượu không tệ. Diệp Thương Hải cười cười. Vặn ra cái nắp. Lập tức, một viên vẹn vẹn đậu nành lớn. Kim hoàng sắc hình cầu tròn vật lăn ra đây rơi vào khay ngọc phía trên. Lập tức, một cỗ thuần thiên nhiên mật ong mùi thơm phun đột nhiên mà ra. Ong chúa trứng Đường Kinh Đông thốt ra. Vật này không tệ, ta ăn. Vũ Văn Hóa Kích thế nhưng là biết hàng. Dối tay ra cuốn đi hướng miệng bên trong bịt lại, vào trong bụng ra. Một viên khác lão để ngươi đưa cho ta coi như vậy đi, ta cũng muốn nếm thử. Hoàng Thiên Tường tự nhiên cũng biết hàng, mặt sạn mày dày trực tiếp mở miệng đòi hỏi. Dù sao, cái này ý tứ đối với nam nhân tráng dương đặc biệt có hiệu quả. Tiện thể còn có thể đề công bổ dương khí tư âm nguyên. Thuần dương mật ong cùng nó so chênh lệch quá xa. Diệp Thương Hải cũng là tại dấu khổng tước lan bí động bên trong phát hiện hẳn là triển thanh tư tàng. Bất quá, Diệp Thương Hải cảm giác tay chợt nhẹ, thế mà bị Mạnh Phiêu Tuyết cho cuốn đi. Để đưa cho ta. Các ngươi còn muốn tới đoạt A Võ Thần Hoàng Đình 07 chương 107 Cố Tuyết Nhi thành chủ tử ngươi nói không cần. Hoàng Thiên Tường nói. Ta hiện tại đổi chủ ý để đưa đồ vật, lễ nhẹ tình nghĩa nặng. Mạnh Phiêu Tuyết hừ hừ đem ong chúa trứng đưa cho đứng bên cạnh một cái nha đầu thu lại. Không sai không sai, cái này oán tình tam điệp thúc giục người rơi lệ. Bất quá, hôm nay là ngày tốt lành, bổn thành chủ cao hứng. Người tới cho ta tấu một khúc oanh ca yến vũ. Mạnh Phiêu Tuyết vỗ tay một cái, lập tức tiếng nhạc bắt đầu vang lên. Cố Tuyết Nhi, ngươi đến, bạn để ta nhảy một bản. Mạnh thành chủ, ta hôm nay không có hào hứng bạn nhảy. Cố Tuyết Nhi đứng lên, lắc đầu. Tuyết Nhi thành chủ mời, ngươi không thể cự tuyệt. Vũ Thương mặt nghiêm nói. Bởi vì, Vũ Thương liền là cách này lưu hương viên lão bản. Nếu mà đông ra cứng rắn muốn như vậy, Tuyết Nhi ta không thể làm gì khác hơn là rời đi lưu hương viên. Cố Tuyết Nhi nói. Cách này khẽ múa có thể chống đỡ ngươi một tháng nợ. Mạnh Phiêu Tuyết nói. Hai tháng. Có vẻ như Cố Tuyết Nhi còn muốn có kè mặc cả, giữa hai người giống như có giao dịch gì. Nửa tháng, nhiều một ngày cũng không được. Mạnh Phiêu Tuyết khẽ nói. 50 ngày, ít một ngày cũng không được. Cố Tuyết Nhi lắc đầu. Theo ngươi Mạnh Phiêu Tuyết thế mà thỏa hiệp, ngược lại là lệnh đường lên tất cả mọi người cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. U, V, Quy, Quy, Mơ, Cố Tuyết Nhi gật gật đầu, nhẹ nhàng bước liên tục tha thước đến trên bàn. Tiểu tử, còn không mau lên a? Nhanh lên, nhanh lên. Ngươi không lên ta ra nghìn lượng bạc để cùng bản cư sĩ a. Thấy Diệp Thương Hải không có phản ứng, tốt hơn một chút người đều sốt ruột phải gọi. Ta không hứng thú, ai nguyện ý lên xin cứ tự nhiên. Diệp Thương Hải nhàn nhạt về một tiếng. Cố Tuyết Nhi nghe xong, bỗng nhiên thu tay. Nhìn xem Diệp Thương Hải nói. Ngươi không muốn lên. Đó là bởi vì ngươi chưa thấy qua bản cô nương bạn nhảy. Nếu mà cho ngươi gặp một lần, ngươi sẽ còn nói lời này sao? Ếch ngồi đáy giếng không cần nhìn. Ta liền biết hiệu quả chẳng ra sao cả. Diệp Thương Hải mất thăng bằng trả lời. Ngươi đây là tại ô nhục bản cô nương. Cố Tuyết Nhi lông mày nhíu lại có vẻ như tức giận. Cô nương chi vũ bản nhân không nghi ngờ, nhưng là múa cũng không phải là cô nương nhảy tốt là được. Diệp Thương Hải nói. Dung tục có người tại dưới đường kêu lên. Ngươi biết cái gì? Diệp Thương Hải một ngón tay thanh âm tới chỗ. Nói. Múa cũng cần tốt nhạc công nhạc đệm mới có thể huy sái đến phát huy vô cùng tinh tế. Một cái tốt khúc. Mấy cái nhạc công. Lại thêm bạn nhảy người. Thiếu một thứ cũng không được. Không phải bạn nhảy đến cho dù tốt, nhưng là hoa hồng cũng sâu lá xanh chiếu. Lời nói vô căn cứ. Cố Tuyết Nhi cười lạnh nói. Ếch ngồi đáy giếng Diệp Thương Hải còn lấy nhan sắc, đem lời còn cho Cố Tuyết Nhi. Diệp Thương Hải, ngươi chính là cái quan cũng không thể 1-2-3, lại 2-3 ô nhục bản cô nương. Ngươi quan đức, nhân phẩm đi đâu? Cố Tuyết Nhi khí xấu, chỉ vào Diệp Thương Hải chất vấn. Bản công tử có thể đoạt được bản tỉnh giải nguyên quan đức nhân phẩm từ không cần phải nói. Cố Tuyết Nhi. Hôm nay bản nhân liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là khúc. Cái gì gọi là nhạc, cái gì gọi là không nhạc không thành múa. Diệp Thương Hải cười lạnh một tiếng. Sải bước đi hướng đài bên hông dàn nhạc. Mấy cái nhạc công tranh thủ thời gian đứng lên tránh ra. Trưởng quỹ tìm chút trường mâu, gậy gỗ, miếng sắt loại hình đồ vật đến. Diệp Thương Hải nói. Diệp công tử muốn những thứ này để làm gì? Vũ Thương hỏi. Diệp công tử muốn đùa nghịch tạp kỹ. Trường quỹ. Ngươi liền theo yêu cầu của hắn chuẩn bị chính là. Bản cô nương ngược lại muốn xem hắn có thể hay không giống như con khỉ lên nhảy xuống vọt. Cố Tuyết Nhi mặt lạnh lấy, khinh miệt nói. Tuyết Nhi cô nương, nói không chừng hắn sẽ đến cái heo mẹ lên cây kim áp dựng ngược. Không không, là tiên nhân hái đào sói hoang gọi xuân. Có ít người lớn tiếng kêu to, lập tức, dẫn tới một đường cười vang. Tốt, Diệp công tử ngươi nói đi chính là, ta sẽ phân phó hạ nhân theo như yêu cầu của ngươi chuẩn bị. Vũ Thương khó nén trên mặt mỉa mai. Vũ Văn Huyên, hắn đang chơi cái gì Hoàng Thiên Tường không hiểu hỏi. Ta cái nào hiểu được. Vũ Văn Hóa kích lắc đầu cũng là một mặt mơ hồ. Mặt mũi này đừng ném quá lớn. Không phải, hai chúng ta cái nhưng phải đào khe nứt. Hoàng Thiên Tường thở dài, có chút hối hận. Là ngươi mất mặt, không quan hệ với ta. Vũ Văn Hóa kích một mặt may mắn tai nhạc hỏa hướng miệng bên trong ném một bông hoa gạo sống cọt kẹt bắt đầu ăn. Động lòng người là ngươi giới thiệu. Hoàng Thiên Tường hung hăng nguyết hắn một cái. Nơi này là địa bàn của ngươi, không có mấy người nhận biết ta. Vũ Văn Hóa kích lắc đầu uống cạn một chén rượu. Ngươi thật đúng là. Hoàng Thiên Tường một mặt im lặng. Như vậy, 1m9 tả hữu một cây côn sắt. Giá gỗ. Diệp Thương Hải nói. Không lâu, Vũ Thương thủ hạ gánh tới một đống đồ vật. Mọi người dưới đài đều lấy trào phúng thái độ nhìn xem Diệp Thương Hải. Người này bắt đầu làm việc. Tận lực đem cổ đại nhạc khí hướng giá đỡ chống phương diện lắp ráp. Về sau lại dựng thẳng lên chống to. Đồng a cái nón úp mà cũng không thiếu. Liền chinh lệch điện âm thanh thiết bị. Tốt thấy Diệp Thương Hải bận rộn một hồi sau dừng lại có người hỏi. U, V, Quy, Quy, mơ qua loa góp cùng một cái. Diệp Thương Hải gật gật đầu. Cái này cái quái gì dưới đài có người cười ha hà. Diệp Thương Hải, ngươi quả thực là tại ô nhục thần thánh các nhạc sĩ. Cố Tuyết Nhi giận dữ nói. Đệ, ngươi rốt cuộc muốn chơi cái gì một mực không có lên tiếng Mạnh Phiêu Tuyết cũng nhìn không được hỏi tới. Tỷ ngươi chuẩn bị thưởng thức chính là. Diệp Thương Hải hướng phía dưới phóng khoáng vung tay lên. Tự nhiên, nghênh đón tới phía dưới một mảnh hư thanh. Đông đông đông. Ba ba ba. Rong ruổi. Theo vui sướng có một phong cách riêng cổ kim kết hợp tiếng cổ nhạc vang lên. Diệp Thương Hải vắt chân vung tay. Cùng nhịp. Học Lý Lệ Phân giọng hát, khàn khàn giọng hát lên ta đắc ý cười. Nhân sinh vốn chính là một màn kịch ăn ăn oán oán cần gì phải quá để ý sanh cùng lợi à, thứ gì sống không mang đến chết không mang theo. Cố Tuyết Nhi trên mặt trào phúng dần dần thối lui. Vũ Thương trên mặt treo lên một tia kinh dị. Hoàng Thiên Tường một mặt ngoài ý muốn. Vũ Văn Hóa kích sờ lấy dâu ria kia vì thưởng thức. Mạnh Phiêu Tuyết yên tĩnh ngồi dáng người bắt đầu có chút lắc lư. Một nửa qua đi Cố Tuyết Nhi thế mà chủ động giãy rua dáng người bạn nhảy. Làm múa đến cao trào lúc thế mà tiến nhạc khí trong đội, vây quanh Diệp Thương Hải vặn vẹo. Tốt tốt tốt. Bầu không khí đi lên, phía dưới người cùng nhịp không ngừng vỗ tay gọi tốt. Mà Diệp Thương Hải đưa tay tương hòa thép chỉ nhu chàng tình đàn cùng đập. Múa đến nồng lúc. Diệp Thương Hải đã mang theo Cố Tuyết Nhi cùng một chỗ bay. Ôm eo câu chân, nhân sinh tốt không sung sướng. Ai không biết. Giờ phút này đường sảnh một cái góc hẻo lánh chỗ đang ngồi chủ tớ hai người. Chính là thiết bằng sư phụ Thủy Nhược Yên cùng nha hoàn Hạnh Nhi. Tiểu thư quá thật đáng giận buồn nôn Hạnh Nhi một mặt tức giận bất bình. Nhạc là tốt nhạc Thủy Nhược Yên sổ mặt đáp một tiếng. Cái gì tốt nhạc chỉ biết thừa cơ chiếm Cố Tuyết Nhi tiện nghi. Ngươi xem còn ôm eo còn câu người ta chân còn. Thật là một cái hoa hoa đại thiếu quả thực có nhục quan đức nhân phẩm. Hạnh Nhi hừ hừ nói. Ha ha ôm eo câu lưng cùng ta có liên can gì Thủy Nhược Yên khẽ lắc đầu cười cười. Tiểu thư không tức giận Hạnh Nhi biểu thị hoài nghi hỏi. Nha đầu. Ta tức cái gì. Hắn cũng không phải người thế nào của ta Thủy Nhược Yên lập tức lại sắc mặt nghiêm nghị. Vẻ mặt cứng rắn. Ngươi xem đều kể đến trên mông. Hạnh Nhi nói. Trèo lên đồ hạng người. Thủy Yên như lông mày dựng lên, khẽ nói. Ta nói sớm người này nhân phẩm có vấn đề, không ngờ tới nhân phẩm như thế chênh lịch, có nhục nhã nhặn a. Hạnh Nhi nói. Không nhìn chúng ta đi Thủy Nhược Yên một hớp uống cạn rượu trong chén. Liền muốn đứng lên rời đi. tiểu thư, dứt khoát lên đài phiến hắn mấy cái tát. Hạnh Nhi hung tợn nói. Phiến hắn tay bẩn Thủy Nhược Yên đứng lên. Bành Võ Thần Hoàng Đình 07 chương 108 vô đề. Một tiếng to lớn tiếng vang đột nhiên truyền đến. Một lớn đống đen xì đồ vật cho nện vào nhạc khí trồng chất bên trong. Lập tức, bình phong bên cạnh lăn xuống một chỗ. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, một mặt kinh ngạc nhìn về phía cửa ra vào. Diệp Thương Hải phát hiện một đạo cường tráng thân ảnh. Người này một bộ bá đạo trường bào màu tím làm nổi bật lên hắn cái kia oai hùng dáng người. Mặt chữ quốc bên trên che kín tang thương cùng một thân thiết huyết ý chí. Bất quá, hắn giờ phút này hai con ngươi giống như liệt hỏa. Giống như một đường tồi khô lạp hủ có thể trực tiếp đốt cháy đến tâm khảm của ngươi bên trong, giống như khiến người sợ hãi. Tướng quân, có người lỡ lời kêu lên. Tới là chính là tứ phẩm phi hổ tướng quân Thiết Mộc Nhĩ Đạt. Cái này Trích Tinh Quan tối cao thủ lĩnh. Bất quá, giờ phút này hắn liền là một đoàn phun trào lửa cháy hừng hực. Mà Diệp Thương Hải liền là một khối sắt cũng phải cho hắn nóng chảy đi. Thức thời các thực khách sớm bị dọa được lặng lẽ thối lui đến vách tường chỗ, miễn cho bị vả lây. Bởi vì tất cả mọi người biết rõ, Cố Tuyết Nhi liền là tướng quân cấm thịt, nàng chỉ thuộc về Thiết Mộc Nhĩ Đạt. Tiểu tử này chết chắc đó còn cần phải nói. Dám động tướng quân nữ nhân. Không biết được tướng quân sẽ dùng cái gì cực hình hầu hạ. Là Hoàng Thiên Tường mang tới, không đến mức chết đi Hoàng Thiên Tường cũng bảo đảm không được hắn. Khó trách cái này Cố Tuyết Nhi bình thường giả bộ rất thanh cao, giống như liền tướng quân đều không cho đụng. Cái này thế mà cho Diệp Thương Hải câu vai ôm eo, ai nhận được chán sống a? Dưới đường có chút bắt đầu xì xào bàn tán. Sàn nhà tại có chút run rẩy. Thiết Mộc Nhĩ Đạt giống như vượn người Thái Sơn. Mỗi chạy một bước, gạch xanh lập tức vỡ ra. Lộ ra một cái mang theo tơ nhện dạng vết sạn dấu chân đến. Hoàng Thiên Tường cũng mắt trợn tròn một cái. Nhìn xem Vũ Văn Hóa Kích. Vũ Văn Hóa Kích có chút lắc đầu. Hai người đều ngồi không nhúc nhích. Ha ha, ngươi trước đừng nhúc nhích, chúng ta mượn cơ hội khảo nghiệm một cái tiểu tử này lâm tràng ứng biến. Vũ Văn Hóa Kích truyền âm nhập mật, Hoàng Thiên Tường có chút gật gật đầu. Góp Vũ Văn Hóa Kích bên tai nói, bất quá, tướng quân giận dữ, giải thi trăm vạn. Đầu liền muốn đi, đây là nhất khảo nghiệm người tâm tính. Vũ Văn Hóa Kích ngược lại là cười nói. Dù sao ta quản không được, lúc này Thiết Mộc Nhĩ Đạt cũng sẽ không cho ta mặt mũi. Ta là đánh không lại hắn, toàn bộ phải xem ngươi. Hoàng Thiên Tường cười nói. Nếu mà hắn liền cửa này đều không qua được, chết thì chết đi. Vũ Văn Hóa Kích một mặt lạnh lùng. Xem như nhập môn khảo nghiệm. Hoàng Thiên Tường cười. Nhập môn hắn sớm hợp cách, bất quá, lần này khảo nghiệm là lên cấp khảo nghiệm. Vũ Văn Hóa Kích nói. Út, đẳng cấp gì? Hoàng Thiên Tường xứng sờ hỏi. 12 đẳng, Vũ Văn Hóa Kích nói. Thú vị. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút hắn như thế nào qua cửa ải này, cầu xin tha thứ khẳng định vô dụng. Thiết Mộc Nhĩ Đạt không ăn một bộ. Quang minh thân phận cái kia cũng vô dụng, một cái nho nhỏ tòng lục phẩm thông phán khó khăn nhập Thiết Mộc Nhĩ Đạt pháp nhãn. Võ công càng không phải là đối thủ. Hoàng Thiên Tường lắc đầu, khó khăn có thể cứu hắn chỉ có ngươi. Thế nhưng là ngươi không xuất thủ, hắn chết chắc. Cái này thời điểm quan trọng không có trở ngại một con rồng, không qua được một đầu trùng. Vũ Văn Hóa Kích mặt không hề cảm xúc, khẩu khí lạnh lùng. Vẫn là đầu chết trùng, Hoàng Thiên Tường nói. Tiểu tử ngươi muốn chết như thế nào? Thiết Mộc Nhĩ Đạt uy phong đùa nghịch đủ. Rốt cuộc từng bước đi tới trên đài. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải. A nha thân tỷ, có người muốn giết ngươi để ta a. Diệp Thương Hải đột nhiên lớn mất phong độ kêu lên, thật là khiến tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Vốn cho rằng còn muốn tới cái nhiệt huyết sôi trào. Máu phun ra năm bước. Cái kia hiểu được tiểu tử này nếu mà hèn nhát một cách ngươi thân tỷ ai gọi nàng lên đài. Bản tướng quân một khối xé sống Thiết Mộc Nhĩ Đạt một mặt hung hãn. Một cách bành trướng tới cực điểm, nhanh nổi giận sư tử. Thân tỷ ngươi sợ hắn a? Thấy Mạnh Phiêu Tuyết thế mà không lên tiếng, Diệp Thương Hải một ngón tay nàng hét to nói. Mạnh thành chủ, ngươi chừng nào thì có cái thân để Thiết Mộc Nhĩ Đạt xem xét, bình tĩnh hỏi. Mới vừa biết. Mạnh Phiêu Tuyết thế mà nhận. Thân tỷ, ngươi điểm danh gọi Cố Tuyết Nhi hiến ca, lại để cho nàng theo giúp ta bạn nhảy, ta thật là cao hứng. Cái này Cố Tuyết Nhi không sai. Múa nhảy thật tốt. Hai chúng ta đàn cầm và đàn sắt cùng đập. Nếu không, thân tỷ, ngươi cho nói một tiếng. Ta muốn lấy nàng làm thiếp. Diệp Thương Hải nói. Không biết sống chết, Hoàng Thiên Tường một dập đầu cái bàn, tức giận đến uống cạn một chén rượu. Chán sống a. Lạc Hà Môn Lưu Thanh Phong trưởng lão sờ một chút râu ria, lắc đầu thở dài nói. Có cá tính, Đường Kinh Đông ngược lại là hừ một tiếng. Cái gì cá tính, thuần túy tìm chết. Địa Tranh Môn Đàm Quang Chiếu cười lạnh nói. Ha ha, tướng quân, để ta nói như thế, ta cái này làm tỉ. Mạnh Phiêu Tuyết cười vừa nói nửa câu. Thiết Mộc Nhĩ Đạt đột nhiên trở mặt. Một cước đạp bay một cái phá trống. Chỉ vào Mạnh Phiêu Tuyết nói. Làm sao? Mạnh Phiêu Tuyết. Làm một cái người không liên hệ, ngươi thật muốn cùng bản tướng quân đối nghịch vô sỉ. Thấy một cái ái một cái. Nam nhân toàn bộ không phải đồ tốt. Hạnh Nhi Phi nói. Tỷ ta đường đường thành chủ. Quận vương muội. Còn sợ ngươi một cái nho nhỏ tứ phẩm hay sao? Diệp Thương Hải một mặt khinh miệt chỉ vào Thiết Mộc Nhĩ Đạt. Muốn chết, Thủy Nhược Yên cau mày hừ một tiếng. Loại này đồ con lợn chết sống cái kia, Hạnh Nhi đáp. Không có cứu, Hoàng Thiên Tường thở dài. Ta xem trọng hắn. Vũ Văn Hóa kích đáp một tiếng, một mặt lạnh lùng, cũng không có chuẩn bị xuất thủ cứu giúp ý tứ. Soạt, Thiết Mộc Nhĩ Đạt mặt kia đằng liền hồng, ở vào địa vị cao nhất. Một tiếng kình bạo thanh âm vang lên, lực sức lực phá vỡ nhập trên đùi. Tiên thiên khí lưu kích động, ma sát không khí phát ra một đạo đáng sợ tiếng vang, đá bay hướng Diệp Thương Hải. Cung thân đạn ảnh Diệp Thương Hải đã sớm chuẩn bị. Tại Thiết Mộc Nhĩ Đạt ra chân một nháy mắt đã sớm hướng dưới đài một bão tố. Giống con tiễn về sau đường vọt tới. Chợt cũng liền trong nháy mắt này, một cái chấm đen nhỏ đánh hướng về Vũ Văn Hóa kích. Ngăn lại hắn, ta đi tìm Phi Thiên Hồ Ly. Vũ Văn Hóa kích mở ra xem. Là cái viên giấy. Ngắm một cái. Lập tức tay hướng trên bàn cuốn một cái. Trên bàn chén bàn đĩa giống như phi tiến bình thường đánh tới hướng Thiết Mộc Nhĩ Đạt. Thiết Mộc Nhĩ Đạt giống con nổi giận Tây Ban Nha châu đực, phóng tới hậu đường. Bất quá. Bị chén bàn bát đũa ngăn lại. Thân thể một cách đình trệ. Vũ Văn Hóa kích đã vọt tới trước mặt hắn. Nói. Tướng quân. Hắn là bằng hữu ta. Tha hắn một lần. Ngươi là cái thá gì? Ai cản ta thì phải chết, cảm giác được người này không tầm thường. Bất quá. Thời khắc này Thiết Mộc Nhĩ Đạt đã điên. Gào thét lớn. Một đạo thiết quyền đánh tới hướng Vũ Văn Hóa kích. Vũ Văn Hóa kích đính quyền lẫn nhau đỡ. Lập tức. Hai người tại đường sảnh bên trong ra tay đánh nhau. Dọa đến khách khứa và bạn bè bọn họ tất cả đều như ong vỡ tổ hướng bên ngoài chạy. Mà Lưu Hương Viên lão bản Vũ Thương muốn đuổi theo nhập hậu đường. Kết quả bị Vũ Văn Hóa kích một cước đạp lăn lộn trên mặt đất. Không lâu, hai người lúc trước đường đánh vào hậu đường. Hoàng Thiên Tường tranh thủ thời gian giả bộ tức hổn hển bộ dáng muốn khuyên can. Cũng đi theo xông vào hậu đường. Vừa phát hiện trạm gác ngầm không hai lời. Trực tiếp giết chết. Một đường đi qua, khắp nơi loạn thất bát tao. Mà Vũ Văn Hóa kích cố ý sở trò xấu. Cái này căn bản là tại phá nhà cửa. Chỗ nào là đánh nhau, Diệp Thương Hải độn mùi vị liền hướng bên trong vọt. Có lẽ là chuyện đột nhiên xảy ra. Hậu đường trạm gác ngầm lực chú ý toàn tập bên trong ở phía trước đường đánh nhau người trên thân. Lại thêm Diệp Thương Hải bén nhảy hao thiên mũi cùng ngân tích thuật. Không lâu liền tiếp cận Phi Thiên Hồ Ly thi thể. Kia là một cách không đáng chú ý tòa lầu gỗ nho nhỏ. Sợ có mai phục. Diệp Thương Hải hơi hơi ngừng một chút. Ghé vào dưới mặt đất quan sát. Lúc này bên ngoài đánh càng ngày càng hung, Thiết Mộc Nhĩ Đạt gào thét như sấm. Lột bột lột bột. Hoàng Thiên Tường nhân lúc người ta không để ý. Phóng nắm lửa. Lập tức. Khói đặc liên tục. Toàn bộ lộn xộn. Két két nhà gỗ cửa mở ra. bắn ra một thân ảnh hướng phía trước bên mà đi. Diệp Thương lập tức kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Không được, tiên thiên cường giả, Diệp Thương Hải có thể cảm giác được đạo thân ảnh kia trên thân đáng sợ kinh khí sao động. Không do dự chút nào, Diệp Thương Hải nhanh chóng xông vào nhà gỗ. Võ Thần Hoàng Đình 07 chương 109 bảo hộ thi người quả nhiên. Phi thiên hồ ly 89 thành thi thể liền tại bên trong. Hơn nữa, là chứa ở một bức quan tài thủy tinh bên trong thả có băng thạch bảo hộ thi thể. Trên người người này khẳng định có đại bí mật. Không phải. Làm gì hoa đại bút bạc mua băng thạch bảo hộ. Hơn nữa. Còn là chứa ở đắt đỏ quan tài thủy tinh bên trong. Diệp Thương Hải trượt mở quan tài, ngưng mắt nhìn xem, phát hiện bờ mông có một tia vết tích. Đương nhiên, cái này đạo vết tích bình thường mắt thường đều khó mà phát giác. Bởi vì bên trên giống như có bí pháp may lại cơ hồ cùng da thịt hòa hợp một khối. Người này xuất ra công xích đao vạch đi vào, một xem kỹ, lập tức bị kinh ngạc. Trong vết thương thế mà còn có một cái tường kép. Giờ phút này, bên ngoài tiếng vang càng lúc càng lớn. Cứu hỏa tiếng la vang lên liên miên. Diệp Thương Hải cũng không kịp suy nghĩ nhiều, nhanh chóng đem tường kép rút ra nhét vào trong tay áo. Vật kia tựa như là một mảnh cực mỏng túi nhựa, bất quá, gì giới là không có nhựa lác tít món đồ kia. Thi thể khẳng định mang không đi, mục tiêu quá dễ thấy. Diệp Thương Hải dứt khoát một chút cây đuốc, hủy thi diệt tích. Tây một tiếng lay động truyền đến. Diệp Thương Hải cấp tốc lăn mình một cái. Công xích đao một cái tam tinh chiếu nguyệt hướng vang động chỗ cấp tốc vọt tới. Bên kia lập tức thoát ra một thân ảnh. Thấy ba thanh ám khí tới. Tên kia tuyệt đối không ngờ tới Diệp Thương Hải đã sớm phát hiện có vấn đề. Cái này căn bản là một cái bẫy. Lập tức thoáng qua hai thanh bị thanh thứ ba chính giữa mục tiêu. Còn chưa kịp phản ứng lại. Thực nguyệt tam sát gãy chi soạt một tiếng. Người kia hét lên một tiếng. Hai chân bị thanh dương đao gỗ một cái cắt đứt. Thân thể theo giá sách sau nhào đem xuống tới. Diệp Thương Hải không có mảy may lui chân. Hướng phía trước thẳng tiến. Thứ hai sát thứ ba sát liên hoàn sử dụng ra. Vỡ đầu xé tâm chạy theo dùng ám khí đến thực nguyệt tam sát ba chiêu hoàn thành. Điện quang hỏa thạch. Một mạch mà thành. Diệp Thương Hải cả người bị chấn động đến té ngã trên đất, toàn thân mềm nhũn bởi vì khí lực bị tiêu hao sạch. Đây là bởi vì Diệp Thương Hải uống một bình cống rượu Bích Loa Xuân. Không phải. Tuyệt đối không thể như thế gọn gàng giết giấu giếm người. Một khi cơ hội mất đi, kết quả chính là bị phản sát ong ong ong. Cổ lão chuông vang âm thanh vang lên lần nữa. Thanh đồng bảo tháp cửa chính sáng lên. Lộ ra chữ tới. Giết đến tốt gọn gàng chém giết nửa bước tiên thiên võ giả Tề Phi. Khen túc chủ nội cương lục trọng cảnh. Khác. Khen tiểu hoàn đan một viên giữ lại hóa thành trung hoàn đan. Nếu mà có thể chém giết tiên thiên nhất trọng cường giả, khen thiên nhãn thông một tầng. 10 mét bên trong, ngươi đem có được sơ bộ năng lực nhìn xuyên tường. Cái này dù hoạt quá lớn, thấu thì A, cao đại thượng A. Đây chẳng phải là nói lão tử một cách liền có thể thấy rõ ngươi. Cái kia gặp phải mỹ nữ. Có mặc quần áo cùng không có mặc há không một cái dạng chính bẩn thỉu lúc. Đột nhiên con mắt đau xót. Trước mắt đen kịt một màu. Chuyện gì xảy ra, ta mù Diệp Thương Hải kém chút xóa cho chết. Nhớ lấy bản hệ thống hết thảy đều là vì có thể để ngươi chừng. Thiện dương thiện đi chính khí, dương quang minh trảm tà áp, phá hắc ám. Mà không phải dùng để làm chuyện xấu. Một khi dùng bản hệ thống khen võ học làm chuyện xấu. Ngươi đem nhận gấp trăm lần trừng phạt. Sống không bằng chết. Cái này ngắn ngủi hắc ám liền là đang cảnh cáo ngươi. Coi ngươi có được thấu thì thời điểm. Ví dụ như trộm dòm ngó thiện lương mỹ nữ. Vậy sẽ vĩnh viễn biến thành mù lòa. Xong đời. Diệp Thương Hải nội tâm đang thét gào. Cái này cái gì phá hệ thống. Liền không thể dàn xếp một cái để ta thoải mái một cái. Đương nhiên, vì trừng áp dương thiện, tại ngươi nhất định phải trộm dòm ngó mỹ nữ thời điểm coi là chuyện khác. Có thể không cần chịu phạt, còn có thể mở cửa sau. Diệp Thương Hải cười, ca sinh hoạt thật sự là tràn ngập ánh nắng a. ca là loại người nào sao? Một viên tiểu hoàn đan bay ra tổn nhập vào đi. Về sau, cường đại thanh quang xông vào thống khổ, giãy giụa. Khẽ đảo dày vò, Diệp Thương Hải đứng lên, nội cương lục trọng bước kế tiếp tiên thiên. Đến lúc đó, liền có thể mở ra thanh đồng bảo tháp, tiến vào tầng thứ nhất tháp lâu. Vô kỳ hạn chờ a. Đi đến xem. Phát hiện thi thể giấu kín địa phương lại là một cái bí thất. Mà một cái lớn dựa vào vách tường giá sách liền là nó môn hộ. Cơ quan thiết trí vô cùng xào diệu. Nếu không phải Tề Phi chính mình mở cửa đi ra, Diệp Thương Hải không có khả năng phát hiện. Bên trong có rất nhiều quý giá dương, xem xét liền có giá trị không nhỏ. Diệp Thương Hải đang chuẩn bị điều tra một cái, xem có thể hay không vứt tốt hơn hàng. Cái này đến Đông Dương phủ nhậm chức, túi không có tiền thế nhưng là không hợp lòng dân. Bất quá, lúc này bên ngoài truyền đến lộn xộn tiếng bước chân và tiếng giống. Hẳn là Lưu Hương Viên bọn hộ viện tới. Diệp Thương Hải không kịp nghĩ nhiều. Thuận tay nắm lên một cái thước vung. Chất gỗ từ đàn cái hộp liền muốn chạy. Tức khắc, vèo một tiếng, Diệp Thương Hải tranh thủ thời gian ngay tại chỗ lăn mình một cái. Lập tức kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Vừa rồi chính mình đứng địa phương cắm hai chuôi đen bóng thép nô. Phía trên còn giống như mang theo độc. Nếu như cho diêm chúng, mạng nhỏ liền bỏ mạng lại ở đây. Tiếng la càng ngày càng gần. Diệp Thương Hải tức giận đến cầm lấy thanh dương đao gỗ hướng phía trước hung hăng một vách tường. Chỉ bất quá nghĩ ra xuất khí, làm phá hư, chém xong liền chạy. Bất quá, soạt một tiếng lay động. Một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay cái hộp thế mà chấn động phải từ bên trong phi đạn đi ra. Đồng thời, mấy đạo nhỏ nô tiến bắn ra. Người này không chút suy nghĩ. Ngũ dương đồng nguyệt. Đồng thời bắn ra năm thanh công xích đao. Bên này cuốn lên cái hộp liền chạy ra ngoài. Vừa lẻn đến bên ngoài phát hiện 10 cái hộ viện khí thế hùng hổ đánh tới. Người này tranh thủ thời gian hướng bên ngoài liền chạy. Bá Nhạc Cư. Đây là Hoàng Thiên Tường trước đó thương lượng xong gặp mặt địa điểm. Diệp Thương Hải bên ngoài quan sát một hồi, không có phát hiện tình huống như thế nào, cũng liền lặng lẽ tiến vào đi. Bên trong rất yên tĩnh, hết thảy như thường. Hai vị, xuất hiện đi, ta biết các ngươi ở bên trong. Diệp Thương Hải ngồi tại một cái đình nghỉ mát bên trong. Tiểu tử, ngươi làm sao phát hiện chúng ta Vũ Văn Hóa Kích theo một gốc bên trong hốc cây ló đầu ra đến? Mà Hoàng Thiên Tường lại là theo trong núi giả đi ra. Chút bản lãnh này đều không có, ta sớm chết tại Lưu Hương Viên. Bất quá, hai vị sớm như vậy liền chạy tới nơi này, thế nhưng là không có đem ta để ở trong lòng. Diệp Thương Hải tương đương bất mãn. Sinh tử của ngươi cùng ta có liên can gì? Vũ Văn Hóa Kích hừ lạnh nói. Tốt xấu chúng ta cũng có vài lần duyên phận, ngươi người này làm sao một điểm nhân tình vị không có? Diệp Thương Hải nói. Nhân tình vị, vậy cũng phải xem ngươi có hay không thực lực kia. Không phải, ta cũng không thể vì một con heo đi ăn tình. Vũ Văn Hóa Kích một mặt cao điệu nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải. Tiểu huyên để đừng trách, Vũ Văn huyên liền cách này tính tình. Bất quá, muốn chân chính tiếp giao hắn, ngươi phải xuất ra hữu dụng đến. Hoàng Thiên Tường nói, đừng tưởng rằng cùng ta có vài lần duyên phận liền là bằng hữu. Bằng hữu? Đây không phải là bình thường người có khả năng tiếp giao. Ngươi, nhiều nhất một cách người quen mà thôi. Thật muốn đàm luận bối luận giao, chờ ngươi tiên thiên thời điểm lại đến. Bất quá, đây cũng chỉ là kết giao cơ sở. Còn phải xem ngươi đối với ta có hay không dùng. Vô dụng liền là phế vật. Ta cùng một cái phế vật giao cái gì bằng hữu? Vũ Văn Hóa Kích không chút nào nể tình nói. Bản công tử còn không lạ gì cùng ngươi tiếp bằng hữu, chúng ta xin từ biệt. Diệp Thương Hải tức giận, xoay người rời đi. Chậm rãi, Phi Thiên Hồ Ly sự tình tra được thế nào? Vũ Văn Hóa Kích hỏi. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Diệp Thương Hải bỗng nhiên quay người, lạnh lùng nhìn xem hắn. Chỉ bằng ta so với ngươi còn mạnh hơn? Vũ Văn Hóa Kích khinh miệt vừa nhấc lông mày, một bức ăn chắc ngươi tư thế. Có phát hiện, bất quá, ta không muốn nói cho ngươi biết. Bởi vì, ngươi không có nhân tính vị. Diệp Thương Hải cười lạnh một tiếng. lấy ra tấm kia màng mỏng dạng đồ vật hướng Hoàng Thiên Tường trên tay bịt lại nói. Hoàng đại ca, tặng cho ngươi, ta đi trước. Hai tên gia hỏa lập tức tụ cùng một chỗ, thế mà không để ý tới Diệp Thương Hải, mặc cho hắn rời đi. Không phải còn không lưu ta, làm sao còn không mở miệng. Diệp Thương Hải kiên trì đi lên phía trước, không có ý tứ dừng lại. Bởi vì hắn đang đánh cược hai người sẽ mở miệng lưu lại chính mình. Dù sao, thứ này làm sao tới cũng phải hỏi rõ ràng. Bất quá, lần này giống như tính sai. Hai người căn bản cũng không có lưu hắn lại tra hỏi ý tứ. Võ thần Hoàng Đình 07 chương 110 mai hoa các phiền phức lớn. Một khi ra ngoài, đến lúc đó, làm sao chạy ra Trích Tinh Thành nhưng chính là cái nan đề. Hai người thật đúng là không để ý Diệp Thương Hải. Người này không có tê, dơ, y, e, b. Mặt dạn mày dày trở về cầu bọn hắn. Đây không phải là Diệp Thương Hải tính nết. Diệp Thương Hải đành phải xám xịt ra bá nhạc viên, còn phải giả vờ vẻ mặt dâng trào bộ dạng thật nó không giọt uất ức. Đi nơi nào Diệp Thương Hải tại chân tường chỗ ngấm lại. Trên mặt tươi cười. Tìm đường sống trong chỗ chết. Tìm chính mình thành chủ tỉ tỉ đi. Người này đơn giản trang điểm. Tìm tới người hỏi một chút. Mạnh Phiêu Tuyết nơi ở ngược lại là dễ tìm. Ngay tại Mai Hoa Các. Vũ Văn Huyên, làm sao không lưu lại hắn. Diệp Thương Hải chân trước vừa đi, Hoàng Thiên Tường liền không nín được. Muốn trở thành đại sự người liền phải có quyết đoán chi tâm, phải có đại dũng khí, phải có đại trí tuệ. Không phải, ta là không muốn đề cử một đầu đồ con lợn. Đến lúc đó, đánh thế nhưng là mặt của ta. Vũ Văn Hóa kích khẽ nói. Cái này công lao tương đương nặng nề, hẳn là có thể được đến một cái có phân lượng chức vị. Hoàng Thiên Tường dương dương tự đắc trong tay màng mỏng hình dáng vật. Bằng đây có thể tranh thủ đến thứ 13 đẳng, bất quá, ta muốn để hắn cao hơn một bậc thang. Không phải. Ngươi cũng biết. Tại chúng ta nơi này muốn thăng một cái cấp bậc rất khó. Thậm chí, vì thế bỏ mệnh có khối người. Lần sau nhưng là không còn cái này vận khí tốt. Vũ Văn Hóa kích nói. U, V, Quy, Quy, mơ công lực của hắn quá kém, liền 13 đẳng đều không đạt được. Muốn lại hướng phía trước tiến một bước, cái kia phải cần càng lớn lý do. Bất quá, chúng ta không đưa tay, hắn lần này nguy hiểm. Trích Tinh Thành cũng không lớn, Thiết Mộc Nhĩ đạt ra lệnh một tiếng, phong bế hết thảy, hắn hiện tại liền là cá trong chậu. Muốn chạy trốn ra đi, cái kia so với lên trời còn khó hơn. Hoàng Thiên Tường gật gật đầu. Đương nhiên hung hiểm, nhưng là cũng có thể nhất khảo nghiệm người. Sư phụ giáo đồ cực khổ. Rèn luyện liền là như thế. Vũ Văn Hóa kích nói. Ngươi nói, hắn sẽ giấu địa phương nào? Hoàng Thiên Tường hỏi. Ha ha, nếu như ta liền trực tiếp giấu ở Thiết Mộc Nhĩ Đạt trong nhà. Vũ Văn Hóa kích nói. Diệu kể từ đó Thiết Mộc Nhĩ Đạt nằm mộng cũng không nghĩ ra. Hơn nữa, thủ hạ cũng không khả năng điều tra tướng quân nhà. Bất quá, có một vấn đề Thiết Mộc Nhĩ Đạt nhà lấy ngươi thân thủ có thể giấu vào đi. Đổi thành hắn, đó chính là cái tử vong hố lõm, căn bản là dấu không đi vào. Bất quá, nếu là ta, liền phải tìm một cách bình thường nhất địa phương giấu đi. Trích Tinh Thành mặc dù không lớn, nhưng là cũng có mấy vạn người, muốn tìm đến một người cũng không dễ dàng. Hoàng Thiên Tường nói. Ha ha ha. Vậy chúng ta liền đánh cược một lần. Lặng lẽ theo đuôi. Xem hắn chọn là phương án của ngươi vẫn là của ta. Nếu mà ngươi thua, hú kia cống trà chính là ta. Thế nào Hoàng Huyên, ngươi dám cược sao? Vũ Văn Hóa kích cười to ba tiếng kích thích Hoàng Thiên Tường. Cược Hoàng Thiên Tường một trưởng đánh vào cây can bên trên, về sau nói, Vũ Văn Huyên ta liền muốn ngươi túi bát tiên. Ngươi thật đúng là sẽ chọn. Vũ Văn Hóa kích bất mãn nói. Bởi vì, Vũ Văn Hóa kích thích rượu như mạng. Đương nhiên, hắn cũng không phải là con ma men. Mà là thích cấp cao rượu. Đặc biệt là một chút tuyệt phẩm càng là coi như sinh mệnh. Cái này túi bát tiên chính là một cái trong số đó. Vì đạt được nó, kém chút còn bỏ mệnh. Bình thường đều không bỏ uống được. Hai chúng ta cũng vậy. Hoàng Thiên Tường cười khan một tiếng. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Diệp Thương Hải đột nhiên rút sụp xịt cái mũi. Bất quá, hắn cũng không quay đầu xem. Âm thầm mắng, hai gia hỏa này, thế mà đi theo lão tử. Xem ra, đồng thời không có đem ta quên đi. Tuy nói hai người theo sau từ xa, nhưng là Diệp Thương Hải hao thiên mũi đối với mùi cảm giác phạm vi tại thẳng tắp một dặm phạm vi bên trong. Hai người tự nhiên khó thoát mở hắn mũi chó. Quái sự chạy mai hoa cắt tới làm gì, thấy Diệp Thương Hải lặng lẽ dừng lại, Hoàng Thiên Tường một mặt a buồn bực. Mai hoa cắt chẳng lẽ rất có địa vị, Vũ Văn Hóa Kích tự nhiên không biết. Đương nhiên là có địa vị, Mạnh Phiêu Tuyết chỗ ở. Hoàng Thiên Tường đáp. Đồ đần. Thật đúng là cho rằng Mạnh Phiêu Tuyết coi hắn là để a, đây chẳng qua là người ta lời nói đùa. Hiện tại tìm nàng, há không tự chui đầu vào lưới, thật là khiến người thất vọng. Vũ Văn Hóa Kích lúc này mắng. Tính, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian gọi hắn rời đi đi. Không phải một khi nhìn thấy Mạnh Phiêu Tuyết, vậy hắn liền thành Mạnh Phiêu Tuyết hướng Thiết Mộc Nhĩ Đạt lấy lòng quân cờ. Hoàng Thiên Tường gật gật đầu. Chết sống cái kia không cứu chúng ta đi, Vũ Văn Hóa Kích thất vọng thấu. Quả thực là đem Hoàng Thiên Tường cho kéo đi. Cái này, Vũ Văn Huyên, chúng ta bộ dạng này có phải là có chút không chính cống? Dù nói thế nào, hắn cũng lập đại công. Hoàng Thiên Tường có chút không đành lòng. Hoàng Thiên Tường a Hoàng Thiên Tường. Vì cái gì ngươi một mực làm không đầu lĩnh? Cũng là bởi vì ngươi quyết đoán còn chưa đủ. Quyết đoán chi tâm không đủ lưu loát. Lòng mềm yếu, cái này đối ngươi tới nói thế nhưng là chí mạng. Vũ Văn Hóa Kích trực tiếp liền giáo huấn. Hoàng Thiên Tường thở dài. Thẳng đến đêm khuya, một đỉnh tinh xảo kiệu nhỏ mới xuất hiện tại Diệp Thương Hải trong tầm mắt, hẳn là Mạnh Phiêu Tuyết trở về. Bởi vì, hắn ngửi được trên người nàng cái kia cố đặc thù, khiến người có chút mê thuần thiên nhiên hương hoa mùi vị. Tỉ tỉ đến kiệu nhỏ vừa tiếp cận Diệp Thương Hải lúc, hắn lập tức há mồm hô. Ngừng Mạnh Phiêu Tuyết lỗ tai linh, lập tức nói kiệu phu lập tức dừng lại. Là ta a. Diệp Thương Hải lại kêu lên. Lúc này, hai cái hộ vệ cũng nghe đến, lập tức rút đao ra kiếm. Các ngươi lui ra. Mạnh Phiêu Tuyết xuống kiệu chuyển tới một cây đại thụ về sau. Ngươi tại sao lại ở chỗ này, ta tới tìm ngươi. Diệp Thương Hải nhỏ giọng nói. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta bán đi ngươi? Mạnh Phiêu Tuyết trên mặt mang một bức nghiền ngẫm mà mỉm cười. Tỷ không phải loại người như vậy, Diệp Thương Hải lắc đầu. Bột bột bột, liền hướng về phía ngươi câu nói này tốt a, tiến trong kiểu đến. Mạnh Phiêu Tuyết cười ba tiếng. Kỳ thật, Diệp Thương Hải là cố ý. Nữ nhân đương nhiên thích có người thưởng thức. Quân không thấy khá chút nữ nhân mắng to nam nhân hạ lưu, đặc biệt là xấu nữ tử mắng càng hung. Kỳ thật, nam nhân đều không hạ lưu. Nữ nhân còn có cái gì sống đầu mà gái xấu mắng càng hung? Đó là bởi vì nam nhân đối với hắn không hạ lưu. Đương nhiên, loại này hạ lưu là một loại thưởng thức, mà không phải loạn thất bát tao sắc sắc. Loại chuyện tốt này, Diệp Thương Hải đương nhiên sẽ không cự tuyệt, tiến vào Cố Kiều, Cố Kiều tiến vào Mai Hoa Các. Tỉ trên thân thơm quá. Cố Kiều đang lặng lẽ tiến lên, Diệp Thương Hải kề sát Mạnh Phiêu Tuyết cười nói. Bởi vì cách này Cố Kiều quá nhỏ, ngồi hai người chỉ có thể thật chặt chen ngồi cùng một chỗ. Có đúng không, ta có phải hay không rất dung tục? Mạnh Phiêu Tuyết hỏi. Tỉ không dung tục. Diệp Thương Hải lắc đầu. Ngươi chỗ nào nhìn ra tỷ không dung tục, ngươi không thấy. Những cái kia tự cho mình cao nhã nữ tử thường thường đều chỉ dùng mấy giọt nước hoa. Chỉ có kề bên người mới có thể ngửi được một tia mùi thơm. Mà tỷ ta thế nhưng là dùng không ít, thường thường đều là những cái kia dung tục nữ tử mới có thể như thế. Mạnh Phiêu Tuyết cười nói. Bởi vì tỷ dùng chính là tiên nữ. Diệp Thương Hải nói. Ngươi biết Mạnh Phiêu Tuyết đột nhiên kích động lên, thế mà đưa tay một phát bắt được Diệp Thương Hải tay. Võ Thần Hoàng Đình 07 chương 111 thiên tiên chi mê, hai người vốn là gần sát. Cho nàng cách này một bên thân. Biến thành hai mặt đối lập. Mạnh Phiêu Tuyết trong lỗ mũi thở ra khí hơi thở đều đánh tới trên mặt. Kia là một tia như lan giống như phân mùi vị, khiến người mê luyến. Diệp Thương Hải hai mắt mê ly, đột nhiên một đầu rủ xuống, tiến đụng vào Mạnh Phiêu Tuyết trước ngực ngất đi qua. Hư, chuyển tới ta phòng bên đi. Cố Kiều dừng lại, Mạnh Phiêu Tuyết một mặt lạnh băng xông hộ vệ nói. Mạnh Phiêu Tuyết vội vàng tắm rửa nghỉ ngơi một hồi. Buổi sáng khoảng 7 giờ. Hừng đông. Nàng vội vàng trải vuốt. Về sau ngồi tại nhỏ phòng khách trên ghế. Mà Diệp Thương Hải liền nằm tại nhỏ phòng khách bên hông một cái phòng nhỏ trên giường. Sát vách liền là Mạnh Phiêu Tuyết phòng ngủ chính. Diệp Thương Hải vừa rồi vụng trộm ngắm vài lần. Phát hiện một trải tốt lớn giường. Kỳ thật, người này căn bản là không có ngất. Đó là bởi vì trong thân thể của hắn có khổng tước lan độc, căn bản là không sợ thiên hạ một nửa độc. Mà lúc trước Mạnh Phiêu Tuyết là tin tưởng vững chắc hắn ngất. Bởi vì nàng dùng chính là hoàng thất đám mật thám mới có thể sử dụng mê hương. Không cần nói Diệp Thương Hải một cách nho nhỏ nội cương nhị tam trọng võ giả. Liền là tiên thiên cường giả như thường mê đảo. Không có giải dược. Trực tiếp ngủ đến chết. Vì lẽ đó đổi áo ngủ đều không có tỳ hối một cái. Diệp Thương Hải thật hận. Vì cái gì hệ thống không sớm một chút ban thưởng chính mình thiên nhãn thông. Không phải liền có thể mở rộng tầm mắt. Lúc này, một đạo thân ảnh màu tím giống như ố linh xuất hiện trong phòng khách. Gặp qua thành chủ, đứng lên đi. Mạnh Phiêu Tuyết gật gật đầu. Bóng tím đứng lên. Diệp Thương Hải mới nhìn rõ. Kia là một cái giữ lại một dải râu dê. Ánh mắt lão luyện nam tử trung niên. Điều tra rõ Diệp Thương Hải tiến đụng vào hậu viện sự tình không có Mạnh Phiêu Tuyết hỏi. Lúc ấy quá loạn cha không được. Nam tử áo tím nói. Có phải là hắn làm Mạnh Phiêu Tuyết hỏi? Hẳn là không có khả năng. Nam tử áo tím nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mạnh Phiêu Tuyết gật gật đầu. Đỗ Trọng tuy nói rời đi. Nhưng là. Còn có cái Tề Phi. Tề Phi công lực cao tới nửa bước tiên thiên. Lại trốn ở bí thất. Một khi đánh lén. Liền là tiên thiên cường giả cũng sẽ thụ tổn thương. Lại thêm cơ quan bên trong bố trí, hoàn toàn có thể giết tiên thiên nhị trọng cảnh người. Diệp Thương Hải đi vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. U, V, Quy, Quy, Mơ, nam tử áo tím gật gật đầu, nói, vì lẽ đó, có khác cao thủ. Ta hoài nghi hắn cùng Vũ Văn Hóa Kích là cùng một bọn. Nếu mà cùng Vũ Văn Hóa Kích là cùng một bọn, cái kia Hoàng Thiên Tường cũng là cùng một bọn. Mạnh Phiêu Tuyết nói. Cái kia khó nói, có lẽ Hoàng Thiên Tường bị lợi dụng. Đương nhiên việc này có lẽ cùng bọn hắn cũng không quan hệ. Bọn hắn cũng chỉ là lúc gặp sẽ mà thôi. Đều là Thiết Mộc Nhĩ Đạt làm ra. Ai? Nam tử áo tím thở dài. Việc này ta cũng có chút tính sai. Lúc ấy vốn là muốn lợi dụng Diệp Thương Hải châm Thiết Mộc Nhĩ Đạt lửa giận, tiến một bước để hắn cùng Hoàng Thiên Tường mâu thuẫn kích phát. Nào ngờ tới cuối cùng sẽ dẫn xuất chuyện này tới, thật sự là mọi chuyện khó liệu. Đều có ngoài ý muốn. Bất quá, vì kế hoạch hôm nay, nhất định muốn bắt đến tiến vào phòng người. Truyền lệnh xuống, nếu không một tiếc bất cứ giá nào, thà giết lầm 1000, cũng không thể bỏ qua một cái. Mạnh Phiêu Tuyết một mặt sát khí. Chỗ nào vẫn là một cái dịu dàng động lòng người mỹ nữ thành chủ. Thuộc hạ không có năng lực đối phó Vũ Văn Hóa Kích. Người này thực lực quá cường đại. Thuộc hạ phát hiện. Thiết Mộc Nhĩ Đạt căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn giống như đang cố ý chọc ghẹo Thiết Mộc Nhĩ Đạt giống như. Nam tử áo tím một mặt áy náy. U, V, Quy, Quy, Mơ, điểm ấy ta cũng nhìn ra. Bất quá, cũng không cần thiết đi tìm hắn để gây sự, không phải Vũ Văn Hóa Kích làm. Hơn nữa trong cái này còn dính dấp Hoàng Thiên Tường. Cũng quá rõ ràng, bọn hắn đều không phải đồ đần. Mạnh Phiêu Tuyết bá đạo khoát khoát tay. Thiết Mộc Nhĩ Đạt người này nhìn như thô lỗ. Kỳ thực là thô bên trong có mảnh. Muốn thuyết phục hắn gia nhập chúng ta trận doanh quá khó. Hơn nữa, người này còn có vương thân thân phận, càng là khó càng thêm khó. Nam tử áo tím nói. Ha ha, từ xưa anh hùng yêu mỹ nhân. Thậm chí, xung quanh giận dữ vì hồng nhan người tại từ xưa đến nay cũng không thiếu. Mạnh Phiêu Tuyết cười cười. Thành chủ nói là Cố Tuyết Nhi nam tử áo tím hỏi. Nàng liền là Thiết Mộc Nhĩ Đạt uy hiếp. Mạnh Phiêu Tuyết khẽ nói. Không bằng dùng sức mạnh, gạo nấu thành cơm, bước nhanh. Không phải kéo càng lâu đối với chúng ta càng bất lợi, cái này cũng sẽ đánh loạn chúa công bố cục. Nam tử áo tím xoa bóp nắm đấm. Không được, Mạnh Phiêu Tuyết lắc đầu cau mày. Làm sao không được, lại cương liệt nữ tử ta cũng có thể để nàng biến thành cừu non. Thành chủ giao cho ta chính là. Nam tử áo tím một mặt bá khí. Biện pháp này đối phó người khác có thể làm, nhưng đối phó Mạnh Phiêu Tuyết không được. Hơn nữa, đừng nhìn Thiết Mộc Nhĩ Đạt một mặt hung hãn. Kỳ thực, tại phương diện nữ nhân lại là thích dùng mềm biện pháp chinh phục, mà không phải dùng sức mạnh. Không phải, căn bản cũng không cần chúng ta đồng thủ. Thiết Mộc Nhĩ Đạt sớm bá vương ngạnh thượng cung. Bất quá, thật như thế Thiết Mộc Nhĩ Đạt đoán chừng chỉ có thể được đến Cố Tuyết Nhi một cỗ thi thể. Mạnh Phiêu Tuyết nói, nàng có khó như vậy quấn sao một cái nhược nữ tử, tay trói gà không chặt. Nam tử áo tím biểu thị hoài nghi. Đỗ Trọng, nàng là thuộc về loại kia cực đoan cá tính nữ tử. Nếu chúng ta giúp Thiết Mộc Nhĩ Đạt được đến nàng, Cố Tuyết Nhi nhất định tìm chết. Đến lúc đó, chỉ sợ hoàn toàn ngược lại. Thiết Mộc Nhĩ Đạt dưới cơn nóng giận sẽ đem việc này trách tội đến trên đầu chúng ta. Người này thật để nhị cuồng đến. Không có mấy người có thể giải quyết hắn. Đến lúc đó, ngược lại hỏng đại sự. Mạnh Phiêu Tuyết ngẫm lại nói. Cố Tuyết Nhi không phải thiếu thành chủ ngươi ăn tình sao? Đỗ Trọng nói. Chính vì vậy, ta tạm thời còn có thể coi chừng nàng. Không phải, nàng sớm đi. Bất quá, kết quả chính là chết. Đương nhiên, nữ tử này cũng có một cái uy hiếp, đó chính là cực trọng tình nghĩa. Vì lẽ đó, chỉ có thể chậm rãi làm hao mòn. Ngươi xem Thiết Mộc Nhĩ Đạt đối nàng cũng rất có kiên nhẫn. Không phải, sớm xảy ra chuyện. Mạnh Phiêu Tuyết nói. Nữ tử này đến từ phương nào, trong nhà còn có người nào? Đỗ Trọng hỏi. Không có, liền một cái vú em trúng độc. Lúc ấy, là ta dùng một viên bảo tâm hoàn tạm thời bảo trụ mệnh của nàng. Bất quá, cái kia vũ em Dương thì chúng độc rất kỳ quái, đến nay cũng không có điều tra ra đến cùng là cái gì độc. Vì lẽ đó, căn bản là chỉ không hết. Mạnh Phiêu Tuyết nói, không bằng mời chúa công điều động dược sư tới xem một chút. Đỗ Trọng nói, xem, không nhìn ra. Chỉ là trong vương cung ngự y liền không tốt mời được, quá chói mắt. Một khi dò dỉ ra phong, thanh, phiền phức lớn. Bất quá, gần nhất mời một cái rất nổi danh, qua một thời gian ngắn sẽ tới. Đến lúc đó, đoán chừng có biện pháp. Mạnh Phiêu Tuyết nói. U, V, Quy, Quy, mơ đến lúc đó, cùng với nàng nói điều kiện xong. Đỗ Trọng gật đầu. Quay đầu xem bên phòng Diệp Thương Hải một cái. Hỏi. Người này xử lý như thế nào? Ha ha. Để ta. Đương nhiên muốn tốt rượu thức ăn ngon chiêu đãi. Mạnh Phiêu Tuyết cười nói. Thành chủ, ngươi thật đúng là muốn thu lại hắn a. Đỗ Trọng bị kinh ngạc. Ha ha, Đỗ Trọng, chúng ta mắt phải nhìn xa một chút. Chỉ là một cái trích tinh quan không thể được. Mà trích tinh quan vẫn là Đông Dương phủ địa bàn. Ngươi hiểu không? Mạnh Phiêu Tuyết nói. Hắn liền là chúng ta nhãn tuyến. Đỗ Trọng cười. Ta điều tra qua, người này rất có tiềm lực. Hiện tại tuy nói vì thấp quan nhỏ, võ công cũng không mạnh. Nhưng là, chỉ cần thật tốt bồi dưỡng chính là một con ngựa ô. Đến lúc đó, trích tinh quan tới tay, Đông Dương phủ liền dựa vào hắn. Đông Dương chắc chắn, Hải Châu duyên hải chúng ta định hai thành. Lại hướng bên ngoài khuyết trương, nhiều mặt đồng tiến, đến lúc đó, Hải Châu liền là chúng ta. Lại thêm Tây Lăng bên kia, phía nam địa bàn chúng ta chiếm không ít. Đến lúc đó, chỉ cần chúa công ra lệnh một tiếng, Đỗ Trọng, cho đến lúc đó mới là ngươi ta huy hoàng thời điểm. Chờ xem, không xa. Mạnh Phiêu Tuyết một mặt phóng khoáng, không chút nào thua Nam Nhi. Võ thần Hoàng Đình 07 chương 112 xưng vương bọn gia hỏa này chẳng lẽ nghĩ mưu phản? Diệp Thương Hải lập tức giật mình. Cái này Đỗ Trọng tuyệt đối là cao thủ, đoán chừng cùng Hoàng Thiên Tường không sai biệt lắm thực lực. Lại thêm bảo hộ phi thiên hồ ly thi thể chỗ sông tới tiên thiên cường giả. Trước mắt, Mạnh Phiêu Tuyết thủ hạ liền có hai tiên thiên võ giả. Tại nho nhỏ Đông Dương phủ, cố thế lực này thực lực thế nhưng là không ít. Một khi cầm xuống Trích Tinh Quan, lại thêm Tây Lăng quận, Hải Thần Quốc phía nam coi như mất đi một khối không nhỏ địa bàn. Đỗ Trọng Miệng bên trong chúa công vô cùng có khả năng liền là Tây Lăng quận vương Tề Kiếm Nam. Lại liên tưởng đến La Gia và Thiết Bằng, đoán chừng tại Đông Dương phủ cuộc Tây Lăng quận vương đã sớm bắt đầu bố. Quay đầu lại tưởng tượng, Vũ Văn Hóa Kích một mực muốn tìm Phi Thiên Hồ Ly Triển Thanh. Chẳng lẽ Vũ Văn Hóa Kích cũng là quan phủ người mà hắn xen lẫn trong giang hồ dân gian bên trong? Kỳ thực âm thầm lại là đang điều tra Tây Lăng quận vương sự tình. Bao quát Trích Tinh Quan Hoàng Thiên Tường đoán chừng đều là hắn cùng một bọn. Cái này hai nhóm nhân mã trước mắt chỉ là ở trong tối đấu mà thôi. Đương nhiên còn có một loại khả năng, Vũ Văn Hóa Kích cũng không phải là triều đình người, mà là một cỗ thế lực khác. Hai cỗ thế lực đều muốn cầm xuống Trích Tinh Quan tại Nam Bộ Duyên Hải xưng vương. Triều đình bên trong, minh tranh ám đấu, mưu phản sự tình chợt có phát sinh. Chính mình tự dưng thế mà cuốn vào cái này xoáy nước lớn bên trong, bây giờ muốn bước ra đoán chừng không có khả năng. Vũ Văn Hóa Kích sẽ không bỏ qua cho mình, Mạnh Phiêu Tuyết cũng sẽ không để chính mình sống sót. Bất quá, Diệp Thương Hải quyết định, mưu phản sự tình tuyệt không làm. Vì lẽ đó, Mạnh Phiêu Tuyết bên này tuyệt không thể tham gia. Về phần Vũ Văn Hóa Kích cái kia còn được hiểu rõ ràng hắn đến cùng thuộc cái gì phái. Nô tài định nhất định cam não bôi địa phương. Đỗ Trọng mặt mũi tràn đầy kích động một chân quỳ xuống. Không lâu, Mạnh Phiêu Tuyết gọi tới một cái gọi Xuân Nhi nha hoàn cho Diệp Thương Hải chút xuống giải mê chi dược. Xem chừng Diệp Thương Hải muốn tỉnh dậy lúc, Mạnh Phiêu Tuyết thế mà còn chuyển cái ghế dựa, cầm cây quạt nhẹ nhàng ngồi tại Diệp Thương Hải bên người có chút phất động. Tự nhiên là làm ra một bức tỉ tỉ quan tâm để thân mật tư thế. A tỉ, ngươi cái này. Diệp Thương Hải mở mắt ra, xem xét Mạnh Phiêu Tuyết đang giúp mình phiến cây quạt đuổi con muỗi, giả bộ tranh thủ thời gian muốn xoay người ngồi dậy. Để, ngươi cái này khách khí. Ta là tỉ ngươi, giúp ngươi đuổi con rồi là hẳn là. Nằm xuống, ngủ đủ lại nổi lên đến. Mạnh Phiêu Tuyết nói xong, cứ việc một mặt lo lắng. Bất quá, Diệp Thương Hải cảm thấy buồn nôn. Toàn bộ nó không được hư tình giả ý. Tỉ, ta ngủ đủ. Diệp Thương Hải tranh thủ thời gian lắc đầu. Đói a Xuân Nhi tranh thủ thời gian hầu hạ để ta đi giặt bá một phen. Nếu mà không phải sớm nhìn thấu Mạnh Phiêu Tuyết âm mưu, Diệp Thương Hải tuyệt đối sẽ cảm kích rơi lệ. Không lâu, làm xong quay lại trên bàn sớm mang lên nóng hôi hổi bữa sáng. Để, đây là Trích Tinh lâu tương móng heo, đây là Đắc Nguyệt lâu dầu chiên đậu phộng, đây là... Mạnh Phiêu Tuyết cho Diệp Thương Hải gấp thức ăn. Cái này đại tỷ diễn thật sự là rất nhập hí. Xem chừng liền chính nàng đều có chút tin tưởng. Quá nó không giọt đầu nhập. Ăn ngon à ụ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ăn. Ăn ngon. Ta chưa từng nếm qua dạng này mỹ vị. Diệp Thương Hải một bên gật đầu, một bên là không chút khách khí đại khoái chặt vậy. Ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Ăn ngon liền ăn nhiều chút, ăn no bụng mới có khí lực luyện công. Mạnh Phiêu Tuyết cười nói. Tạ ơn tỷ. Diệp Thương Hải ngẩng đầu nhìn nàng, hốc mắt ướt át. Không được, ngươi hội diễn lão tử cũng không kém, cái này ớt sờ ca có một nửa của ngươi cũng có ta một nửa. Xem xét ngươi trước kia liền chưa ăn qua vật gì tốt. Trong nhà của ngươi còn có ai? Mạnh Phiêu Tuyết lấy khăn tay ra. Làn gió thơm từng trận bên trong nhẹ nhàng giúp Diệp Thương Hải lau đi cảm động nước mắt. Tỷ, nhà ta tại Thanh Mộc huyện, nghèo đến rớt mồng tơi, thật vất vả khảo thi cái tú tài, thế nhưng là... Diệp Thương Hải đã sớm nghĩ kỹ thuyết từ. Hết thuốc có thể ăn. Thế nhưng là ngươi thế mà có được nội cương cảnh thân thủ. Có thể thấy được ngươi là cỡ nào cố gắng. Ăn không ít đau khổ a. Mạnh Phiêu Tuyết nói bóng nói gió. Đau khổ khẳng định ăn không ít, bất quá, khi còn bé thân thể không tốt. Sau lại có lần đụng phải một cái ăn mày. Đem ta bán tranh chữ nửa lượng bạc cho hắn. Sau lại, hắn dạy ta võ công. hơn nữa thường xuyên ngao chút nước thuốc cho ta tắm rửa. Diệp Thương Hải nói. Cái này ý tứ dù sao đều không có gì khảo cứu, muốn làm sao biên đều được. Tên ăn mày kia là cao thủ, hiện tại chỗ nào Mạnh Phiêu Tuyết hỏi. Không biết, hắn nói có việc đi. Bất quá, vừa đi liền là thật nhiều năm. Diệp Thương Hải lắc đầu. Vốn là muốn đem cái này hư cấu sư phụ cho biên chết. Ngẫm lại vẫn là để hắn còn sống cho thỏa đáng. Chí ít, ngẫu nhiên dùng để trấn nhiếp một cách vẫn hữu dụng. Ngươi sư phụ khả năng là tiên thiên cao thủ à, quả nhiên. Mạnh Phiêu Tuyết tới hứng thú. Đoán chừng là nghĩ sư phụ đồ đệ một mẻ hốt gọn. Không rõ ràng, bất quá, có lần mang ta đến trên núi luyện công. Giữa trưa đói bụng, gặp hắn tiện tay một trưởng liền đem trên trời diều hâu cho đánh xuống nướng ăn. Diệp Thương Hải khoe khoang biển biên, dù sao khoác lác xốc vốn. Lúc ấy diều hâu bay cao bao nhiêu, Mạnh Phiêu Tuyết nghe xong càng là hứng thú cực kỳ. Trăm tầng tháp lâu như vậy cao đi. Diệp Thương Hải nói. Phát hiện Mạnh Phiêu Tuyết mí mắt thế mà nhảy một cái. Hắc hắc. Hù dọa a, loại này cấp bậc cao thủ đoán chừng đều nhanh đạt tới thần hư chi cảnh. Đây chính là một đời tiểu tông sư. Toàn bộ hải thần quốc cũng là số lượng có hạn. Ha ha ha, cao nhân à. Đến lúc đó, nhìn thấy ngươi sư phụ chắc chắn cho ta truyền bức thư, định nhất định đi bái phòng một cái. Mạnh Phiêu Tuyết cười nói. Tỷ nói cái gì lời nói, đến lúc đó, ta mang lão già kia tới bái phòng tỷ mới là. Lão già hom hẹm cũng không có gì, chỉ cần có rượu ngon thức ăn ngon liền đủ. Diệp Thương Hải gật đầu nói. Có thể được. Bất quá. Hắn đều không nói chính mình là ai hoặc là lại địa phương nào sao. Mạnh Phiêu Tuyết chưa từ bỏ ý định. Còn muốn đào móc một chút hữu dụng hoa quả khô đi ra. Không có, liền là cái lão già. Đòi tiền không có tiền, quần áo lại mặc được loạn thất bát tao. Diệp Thương Hải lắc đầu. Đúng, ngươi lúc trước trong xe ngựa nói tỷ dùng chính là thiên tiên cái gì, đến cùng có ý tứ gì? Mạnh Phiêu Tuyết hỏi. Thiên tiên cỏ a. Diệp Thương Hải nói. Ngươi biết thiên tiên cỏ? Mạnh Phiêu Tuyết hỏi. Lão già hom hẹm nói cho ta biết. Nói thiên tiên cỏ chẳng những là nhất thiên nhiên hương thảo. Chỉ có đại mỹ nữ mới có thể sử dụng nổi. Hơn nữa còn nói. Diệp Thương Hải vừa nói đến nơi đây. Phát hiện Mạnh Phiêu Tuyết thế mà hai tay khuỷu tay mà đỡ tại trên bàn nâng cằm của mình. Một đôi mắt sáng nhìn chăm chú chính mình. Giống như đang nhìn một kiện âu yếm bảo bối. Cái này thanh thuần động lòng người hình tượng quả thực có thể làm nam nhân chảy máu mũi. Quái sự. Nàng giống như rất quan tâm thiên tiên cỏ. Đến cùng nguyên nhân gì đệ? Ngươi mau nói mà. Thấy Diệp Thương Hải dừng lại. Mạnh Phiêu Tuyết ẩn ẩn cổ họng làm nũng nói. May mắn biết rõ nàng đang diễn trò. Không phải. Diệp Thương Hải xương cốt chỉ sợ đều sẽ mềm nhũn. Tỷ trên thân không phải vậy liền là thiên tiên cỏ sao? Còn phải hỏi để ta sao? Diệp Thương Hải thuận miệng hỏi ngược lại. Ta dùng chính là thiên tiên cỏ. Bất quá. Ta liền thích nghe để ngươi nói mà. Mạnh Phiêu Tuyết đề nghị ẩn ẩn tới thật muốn mạng. Diệp Thương Hải đều cảm giác tâm đều cho nắm chặt một cái giống như. Chịu đựng người này ở trong lòng vì chính mình đánh lấy khí. Tuy nói Mạnh Phiêu Tuyết không có Thủy Nhược Yên đẹp. Nhưng là. Thủy Nhược Yên quá lạnh ngạo. Có thể đứng xa nhìn mà không thể gần chơi. Về phần Cố Tuyết Nhi căn bản cũng không dừng bên cạnh. Mà cái này muội có một cỗ cương tính cùng nhu tính tổng hợp vẻ đẹp, có một phong vị khác. Cái này, lão già hom hẹm không cho nói. Diệp Thương Hải cố ý nói. Trong lòng cũng có chút hiếu kỳ. Mạnh Phiêu Tuyết làm sao như thế lại hồ thiên tiên cỏ. Chẳng lẽ có phiền toái gì? Ta là tỷ ngươi. Ngươi đều không nói sao? Mạnh Phiêu Tuyết vành mắt đỏ lên. Muốn rơi lệ. Diệp Thương Hải lập tức cảm giác đau lòng, nai nai quả thực liền là khóc phái đại minh tinh. Lão già hom hẹm tuy nói chưa từng gọi ta bái sư, nhưng là trong lòng ta, hắn chính là ta sư phụ. Ta từ nhỏ phụ thân liền chết, sư phụ như cha, tuy nói bình thường cười toe toét, nhưng là ta rất tôn trọng hắn. Diệp Thương Hải nói, giống như, cũng có chút nhập hí. Cảm giác chính mình thật là có như thế một cái cao đại thượng sư phụ giống như. xem ra hoang ngôn nói lâu đều có thể biến thành thật. Khó trách có chút dùng bộ bài lái xe dùng lâu giả giấy phép đụng phải thật bài ngược lại chỉ trích người khác bộ hắn. Cách này đều người nào? Tỷ ta. Mạnh Phiêu Tuyết đột nhiên bưng lấy ở ngực, giống như tim đau thắt phát tác giống như nhíu mày. Võ thần Hoàng Đình 07 chương 113 một mặt khỉ gấp tỷ ngươi làm sao rồi? Diệp Thương Hải vội vàng hỏi. Để ta nói thật với ngươi đi. Từ nhỏ ta liền phải một loại quái bệnh, cần thường ăn thiên tiên thảo tới chữa bệnh. Bất quá, bệnh này đoạn không căn, vì lẽ đó, cái này thiên tiên thảo đều ăn chừng 20 năm. Ngươi cũng biết thiên tiên thảo quá đắt, trong nhà đều cho ta ăn khoảng không. Ai còn như vậy đi xuống, sau này nhưng là không còn bạc mua. Đến lúc đó, tỷ chỉ có thể chờ đợi chết. Mạnh Phiêu Tuyết nói. Cái này, Diệp Thương Hải cố ý tại do dự. Thật lâu vẫn là lắc đầu. Nói. Tỷ. Để ta sau này có thể kiếm nhiều tiền lúc chắc chắn nhiều mua chút thiên tiên thảo cho tỷ chữa bệnh. Xem ra, ngươi vẫn là không có coi ta là tỷ. Mạnh Phiêu Tuyết vành mắt đỏ lên, rốt cuộc rơi lệ thế mà có chút khóc thút thít một cái. Bên cạnh nha đầu Xuân Nhi lập tức liền tức giận chỉ trích Diệp Thương Hải nói. Diệp công tử, ngươi quá bất tận an tình. Ngươi không biết thành chủ vì ngươi tốn bao nhiêu tâm tư sao? Xuân Nhi đừng lắm miệng. Mạnh Phiêu Tuyết mặt nghiêm. Thành chủ, ngươi liền để ta nói, ngươi chính là đánh ta hèo ta cũng muốn nói. Vì ngươi cách này để, ngươi biết hắn thích Cố Tuyết Nhi, hôm nay trả buộc Cố Tuyết Nhi muốn tiếp kiến hắn. Vì thế thành chủ ngươi thế nhưng là trả giá thật lớn. Xuân Nhi nói. Cố Tuyết Nhi. Nàng ở đâu ta chả lo lắng nàng xảy ra chuyện đâu. Diệp Thương Hải lập tức giả bộ một mặt lo lắng. Dạy gái tâm hồn bộ dáng. Không mang ngươi đi. Xuân Nhi kêu la miệng nói. Tốt Xuân Nhi đừng nói, ngươi dẫn ta để đến liền là. Ghi nhớ, nếu như ta để thích liền nghĩ biện pháp tác hợp một cái. Đến lúc đó tỉ ra mặt giúp hắn định ra hôn sự này. Mạnh Phiêu Tuyết nói. Xuân Nhi tỷ tranh thủ thời gian mang ta đi a. Diệp Thương Hải giả bộ một mặt khỉ gấp thúc giục. Tiện nghi ngươi. Xuân Nhi giận dữ nói xong đằng trước dẫn đường đi lên. Diệp Thương Hải tranh thủ thời gian cái rắm đỉnh đuổi theo. Bên này quay đầu cùng Mạnh Phiêu Tuyết nói. Tỷ. Ta đi trước nhìn một chút Tuyết Nhi. Đêm qua khẳng định chấn kinh. Phải an ủi một cái. Qua đi lại cùng tỷ đàm luận thiên tiên thảo sự tình. Để đừng trách làm loạn a. Tuyết Nhi nha đầu kia là mềm không được cứng không xong. Đến lúc đó thật dẫn lửa nàng ngươi sau này liền gặp không đến. Nữ nhân nha trung quy là mềm lòng. Vì lẽ đó ngươi phải từ từ đến đừng nóng vội. Mạnh Phiêu Tuyết giao phó nói. Diệp Thương Hải đáp lời đi. Ngươi lương tâm cho cậu ăn. Nếu không phải thành chủ ngươi sớm chết. Nếu như đổi thành ta, sớm đem ngươi ném cho Thiết Mộc Nhĩ Đạt, gọi hắn sống đào ngươi. Vừa ra tới, liền bị Xuân Nhi ở trách nói. Xuân Nhi tỷ, đừng nóng giận nha. Ngươi nói Tuyết Nhi thích gì? Diệp Thương Hải bán manh nói. May mắn Vũ Văn Hóa kích cách rất xa, nghe không được. Không phải tuyệt đối chấn động rớt xuống một chỗ sờn gai ốt. Thích gì, ta tại sao phải nói cho ngươi? Xuân Nhi hừ hừ nói. Không nói cho ta cũng được. Đến lúc đó Tuyết Nhi không cùng ta. Ta liền cùng tỷ nói. Buổi tối gọi ngươi đi theo ta. Diệp Thương Hải này sinh ác độc nói. Ngươi dám? Xuân Nhi giận tím mặt. Quay đầu. Đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải một cước đá bay. Bên cạnh một khối to bằng cái thước tảng đá cho nàng bị đá bay lăn phải thật xa. Nha đầu này thật mạnh. Giống như thực lực không thua bởi chính mình. Diệp Thương Hải lại bị kinh ngạc. Xem ra chính mình đánh giá thấp Mạnh Phiêu Tuyết thực lực. Nha đầu đều nổi cương lục trọng. Chủ tử tuyệt đối tiên thiên cấp. Mạnh Phiêu Tuyết đều tiên thiên cấp. Cái kia nàng làm ca Tây Lăng quận vương Tề Kiếm Nam thực lực là không phải càng kinh khủng? Ta có cái gì không dám. Ngươi là tỷ ta nha hoàn. Tính toán ra ta cũng là chủ tử của ngươi. Ngươi chẳng lẽ còn thực có can đảm giết hay sao? Tin hay không thử một chút. Ban đêm ta liền yêu cầu tỷ ta gọi ngươi tới bồi ta. Diệp Thương Hải khẽ nói. Tốt a, Cố Tuyết Nhi thương nhất chính là nàng cái kia vú em. Xuân Nhi thỏa hiệp. Nàng vú em là ai, thích ăn cái gì? Diệp Thương Hải cố ý hỏi. Ăn cái gì, một cái bệnh phải sắp chết người. Đương nhiên, nếu mà ngươi có thể trị hết nàng, ngươi liền có thể được đến Cố Tuyết Nhi. Chỉ bất quá nha, bằng ngươi trừ phi cây vạn tuế ra hoa. Bột bột bột. Cái này chờ đến cơ hội, Diệp Thương Hải bị Xuân Nhi trào phúng một phen. Ta liền chỉ cho ngươi xem. Diệp Thương Hải có vẻ như mạnh miệng nói. Dừng a, Xuân Nhi trực tiếp một cái liếc mắt. Tự nhiên không tin. Lấy nàng chủ tử Mạnh Phiêu Tuyết năng lực đều chỉ không. Ngươi cũng xứng. Không lâu, Xuân Nhi dừng ở một tòa cũ kỹ tiểu viện tử trước. Sẽ không liền ở nơi này a, Diệp Thương Hải cố ý mà hỏi. Kỳ thật, đã ngửi được Cố Tuyết Nhi mùi vị. Nàng thích ở nơi này, thành chủ đều cho nàng an bài một cái sân rộng, nàng chết sống không đi. Thiết Mộc Nhĩ Đạt cũng đưa một tòa hào trạch cho nàng, nàng cũng không muốn. Những người này tự cho là thanh cao mà thôi. Kỳ thật đều chẳng là cái gì. Xuân Nhi tự nhiên không có sắc mặt tốt. Xuân Nhi tỷ, ngươi mời đến thần y. Nghe được Xuân Nhi tiếng la, Cố Tuyết Nhi kích động chạy đến. Bất quá, vừa nhìn thấy Diệp Thương Hải lập tức bị kinh ngạc, lỡ lời hỏi, ngươi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này, hắn muốn đuổi theo ngươi à, Cố Tuyết Nhi. Khanh khách, Xuân Nhi giở trò xấu. Giống như đẻ trứng gà mái dạng cười đến vui mừng. Diệp công tử, nếu là như vậy ngươi vẫn là về đi. Cố Tuyết Nhi mặt nghiêm quay đầu rời đi. Tuyết Nhi cô nương. Tốt xấu chúng ta cũng cùng múa qua một trận. Một ly trà đều không có. Đây cũng không phải là đạo đãi khách. Diệp Thương Hải mặt dạn mày dày nói. Ta chỉ là tại trả Mạnh thành chủ ăn tình mà thôi, ngươi đừng nghĩ nhiều. Cố Tuyết Nhi là không lưu tình chút nào, một bên Xuân Nhi khóe miệng nhích lên một cái trào phúng giống như biểu lộ. Coi như vậy đi, vốn là hảo tâm muốn đến cho ngươi vú em xem bệnh. Nào ngờ tới ngươi cử người ở ngoài ngàn dặm, ta cũng không cần tự mình đa tình. Diệp Thương Hải hừ một tiếng, lập tức quay đầu bước đi. Cố Tuyết Nhi nghe xong, ngược lại là sững sờ một cái. Lại quay đầu, nói. Ngươi là dược sư Cố Tuyết Nhi. Đừng cho hắn lắc lư. Cái gì dược sư? Một cái to như hạt vừng tiểu quan mà thôi. Làm quan nha đều loại tính tình này. Có thể lừa gạt thì lừa gạt, có thể hống thì hống. Xuân Nhi nói. Xuân Nhi, ngươi còn dám ăn nói linh tinh, ban đêm lão tử cho ngươi đẹp mắt. Diệp Thương Hải tức giận. Cố Tuyết Nhi, ngươi thấy không, hắn uy hiếp ta. Xuân Nhi lập tức liền tố cáo. Diệp đại nhân, Cố Tuyết Nhi ta một giới bình hàn nữ tử, không thích hợp. Ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, vẫn là mời trở về đi. Cố Tuyết Nhi lạnh lùng về một tiếng, lại phải về sân nhỏ. Ha ha, âm hàn độc, hoàn toàn chính xác đáng sợ. Không có dương khí can dự vào, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ tốt. Hơn nữa, càng kéo càng phiền phức. Có phải là càng ngày càng lạnh? Thân thể chậm rãi cứng ngắc. Giống như đóng băng qua đồng dạng, đây chỉ là bắt đầu. Sau một quãng thời gian, triệt để lại biến thành một cái khối băng. Đến lúc đó, thần tiên cũng cứu không. Nói đến thế thôi, cáo từ. Diệp Thương Hải khoa khoa kỳ từ vài câu, nhanh chân mà đi. Kỳ thực, là theo mùi vị phương diện cảm giác được. Vừa vặn tại ra ra chân tàng dược kinh bên trong thấy qua loại hiện tượng này. Lập tức liền rời ra ngoài lắc lư người. Ngươi chờ một chút. Cố Tuyết Nhi gấp, một cái xông lại, ngăn ở Diệp Thương Hải trước mặt. Mà mới vừa rồi còn bày biện một tấm trào phúng mặt, Xuân Nhi mặt kia lập tức liền cứng ngắc. Một mặt khiếp sợ nhìn xem Diệp Thương Hải. Cố cô nương đây là ý gì, Diệp Thương Hải sổ mặt hỏi. Mời Diệp công tử tiến sân nhỏ uống trà. Cố Tuyết Nhi nói. Bản công tử không hứng thú. Diệp Thương Hải lắc đầu. Ta có thể chuyên môn vì Diệp công tử đánh đàn khiêu vũ. Cố Tuyết Nhi nói, Xuân Nhi lại kinh ngạc kinh ngạc. Chây cười, ngươi điểm này múa hôm qua vẫn là ta mang nhảy. Ngươi nói, bản công tử có hứng thú sao, Diệp Thương Hải mở đủ giá đỡ. Kỳ thật. Làm đây hết thảy đều là vì tại Mạnh Phiêu Tuyết trong lòng rơi xuống một cái thích Cố Tuyết Nhi ấn tượng. Để Mạnh Phiêu Tuyết cho rằng dùng Cố Tuyết Nhi liền có thể khống chế lại Diệp Thương Hải. Lấy thuận tiện chính mình ung dung thoát thân mà đi. Vậy ngươi muốn thế nào mới bằng lòng đi vào ngồi xuống? Cố Tuyết Nhi hỏi. Võ Thần Hoàng Đình 07 chương 114 Diệt Phượng Độc Bản công tử cái gì đều không hứng thú. Vẫn là mời Cố cô nương tránh ra. Một cách đại cô nương ngăn đón một cách nam tử bị người nhìn thấy sẽ nói nhàn thoại. Diệp Thương Hải một mặt túm túm. Ta cầu ngươi. Cố Tuyết Nhi vành mắt đỏ lên cúi chào khẽ chào. Tránh ra Diệp Thương Hải một mặt lạnh lăng. Một bên Xuân Nhi đều nhìn không được. Chép miệng hạ miệng. Rốt cuộc không có mở miệng. Diệp công tử, ngươi ý chí sắt đá a. Vũ em là ta thân nhân duy nhất, ta không thể không có nàng. Nếu mà nàng đi, ta cũng sẽ đi theo đi. Cố Tuyết Nhi nghẹn ngào, nước mắt rốt cuộc thuận má trượt xuống, một mặt điềm đạm đáng yêu. Cái kia cùng ta có liên can gì? Diệp Thương Hải không hề bị lay động. Ngươi không phải Diệp anh hùng sao? Nghe nói ngươi còn công phá qua Hoàng Phong trại. Ngươi không phải bảo vệ bách tính sao? Có người còn nói ngươi là Diệp Thanh Thiên. Thế nhưng là ngươi sao có thể như vậy? Cố Tuyết Nhi càng khóc càng hung. Xem ra nàng cũng đang chú ý chính mình. Coi như vậy đi, ta người này liền là mềm lòng, phía trước dẫn đường. Diệp Thương Hải thở dài, liền lừa xuống dốc. Đi vào sân nhỏ. Phát hiện khắp cây hoa đào thế mà chính mở vượng. Đại khái là bởi vì nơi này núi tương đối cao nguyên nhân. Đi vào phòng đến, phát hiện trong phòng ngủ nằm một cái trung niên phụ nhân. Bất quá, toàn thân phát tím, trên thân cho dù là che kín mấy giường chăn bông, vẫn là thẳng đánh rông dài. Sờ một cái tay, nương thật lạnh. Khi nào thì bắt đầu? Diệp Thương Hải bắt mạch một cái, giả vờ giả vịt mà hỏi. 10 năm trước. Cố Tuyết Nhi đáp. Nguyên nhân gì tạo thành? Diệp Thương Hải lại hỏi. Từ trên núi ngã đến chân núi, bị thương ngoài ra ngược lại là tốt. Ngã đoạn xương cốt cũng tiếp hảo, bất quá từ đó về sau liền rơi xuống cái này bệnh căn. Cố Tuyết Nhi nói. Đại khái là té địa phương có hàn độc, xâm nhập về sau khó mà thanh trừ, từ đó về sau liền lưu lại mầm bệnh. Chỉ bất quá, tỷ ta cùng Thiết Mộc Nhĩ Đạc hẳn là đều cho mời dược sư sang đây xem qua. Ngươi vú em bổ khí huyết, giọng dương cương chi dược cũng ăn không ít a? Diệp Thương Hải hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, mỗi ngày uống bổ dương chi dược. Thế nhưng là, chỉ là thoáng đỡ một ít, nhưng vẫn là càng ngày càng nghiêm trọng. Cố Tuyết Nhi nói. Tuyết Nhi, ngươi để ta chết tốt. Mỗi lần một phát tác. Ngươi liền ôm ta ngủ. Cóng đến thẳng đánh sông dài. Tiếp tục như vậy không được. Sẽ đông lạnh ngươi xấu. Lúc này, phụ nhân tỉnh. Vũ em, ta không cho ngươi chết. Nếu mà ngươi chết, ta cũng không sống một mình. Cố Tuyết Nhi một mặt kiên quyết nhìn xem nàng. Là ta liên lụy ngươi. Phụ nhân thở dài. Xem Diệp Thương Hải một cái. Nói. Đại phu. Nếu mà ngươi có thể trị hết bệnh của ta, ta làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi. Không phải. Tuyết Nhi một mực bị ta liên lụy. Cái này như thế nào cho phải? Tạm thời đoạn không căn. Bất quá. Có thể hóa giải. Diệp Thương Hải lắc đầu. Ta liền biết là như thế này. Phụ nhân thở dài, một mặt thất vọng. Kỳ thật căn bản cũng không nhất định hỏi, hắn có thể trị hết, có dược mới tin. Hơn nữa, hắn căn bản cũng không phải là dược sư. Giảm bớt, ha ha, tất cả đều là gạt người. Cái gì gọi là giảm bớt, không chết đều có thể nói là giảm bớt. Xuân Nhi khẽ nói. Diệp công tử mời bên ngoài uống trà đi, ta vú em mệt mỏi, nàng muốn nghỉ ngơi. Cố Tuyết Nhi lại khôi phục vẻ mặt lạnh lùng. Cũng tốt, liền mời Tuyết Nhi cô nương đánh một khúc khổ hải vấn tình đi. Diệp Thương Hải nói. Ta hôm nay không có hào hứng. Cố Tuyết Nhi nói. Không có hào hứng, vậy thì tốt. Ta cho ngươi vú em hóa giải một chút liền đi. Diệp Thương Hải nói xong đột nhiên duỗi ngón tại phụ nhân trên cánh tay mấy điểm. Tuy nói không cách nào làm cho nội khí thuận chỉ rót vào phụ nhân trong thân thể. Nhưng là. Thông qua chỉ huyệt chạm nhau. Vẫn là để một tia nội khí truyền lại đi vào. Nhất dương chỉ bắn ra tất cả đều là dương cương chi khí. Tự nhiên. khẽ đảo điểm huyệt xuống tới. Phụ nhân đột nhiên há miệng, phun ra một ngụm máu đen, dọa đến Cố Tuyết Nhi hét lớn. Ngươi làm gì, cút ngay Tuyết Nhi. Đừng hiểu lầm Diệp công tử. Ta đỡ một ít. Phụ nhân vội vàng nói. Tù huyết tích tại thân thể tự nhiên khó chịu. Hiện tại huyết lộ thông suốt một chút, giảm bớt một điểm. Bất quá, ta cũng không có thời gian ngăn mấy ngày liền cho ngươi giảm bớt một lần. Lần này giảm bớt đoán chừng có thể để ngươi dễ chịu thêm mấy ngày. Thuốc cũng không cần mở, hiệu quả không hề tốt đẹp gì, ngươi nghỉ ngơi thật tốt chính là. Diệp Thương Hải kể xong, xoay người rời đi. Diệp công tử, ngồi xuống uống trà, ta cho ngươi đánh khổ hải vẫn tình. Cố Tuyết Nhi đuổi theo nói. Không cần. Nếu như cho tướng quân phát hiện, ta liền mất mạng. Như vậy cáo từ, Diệp Thương Hải kể xong, vội vàng mà đi. Ngươi còn biết điểm này à? Ta cho là ngươi vì sắc đẹp liền mạng đều có thể không cần. A Xuân Nhi sau khi ra ngoài cười khẩy nói. Mất mạng sắc đẹp cũng không thể hưởng thụ, bản công tử cũng không phải ngô ngốc. Diệp Thương Hải cười lạnh một tiếng quay lại. Bất quá, hắn nhưng là cho Cố Tuyết Nhi chôn xuống một quả bom. Nếu như muốn thường xuyên giảm bớt, cái kia ngươi liền đến Đông Dương Thành tới ta đi. Đó là bởi vì Diệp Thương Hải cảm giác cái này Cố Tuyết Nhi có chút kỳ quái. Bởi vì vũ em bên trong thế nhưng là diệt phượng độc, loại độc này chỉ có trong vương cung có. Hơn nữa, rất khó luyện chế, bình thường người bình thường muốn trúng độc đều không có cái kia cơ hội. Vì cái gì để diệt phượng độc? Ý là chuyên môn dùng tại trong hoàng cung những cái kia cao quý quý phi, đám nương nương trên thân. Mà những này thân phận người thường xưng là phượng, bởi vì hoàng đế là long nha. Vì lẽ đó, xưng là diệt phượng độc. Một cách bình thường phụ nhân làm sao có thể trúng loại này độc, cái kia thân phận của nàng liền tương đương đáng giá hoài nghi. Cái này Dương thị có khả năng không phải người bình thường. Bởi vậy, Diệp Thương Hải cho Cố Tuyết Nhi đào hố, để nàng chủ động tới tìm chính mình. Những này trên giang hồ tốt hơn một chút cao thủ cũng không biết loại này độc, bởi vì nó là trong cung bí phương. Mà ra ra là cao quý thái sư tự nhiên biết rõ nó. Vũ em, ngươi thật tốt hơn một chút sao? Diệp Thương Hải vừa đi, Cố Tuyết Nhi liền không dằn nổi quay đầu tiến gian phòng hỏi tới. U Vinh Quy Quy Mơ, người này chỉ thuật cao minh, thế mà có thể đuổi đi thân thể ta trúng một bộ phận diệt phượng độc này. Mạnh Phiêu Tuyết tuy nói mời mấy cái danh y, nhưng là đều không nhìn ra bệnh của ta đến. Tiểu tử này, hắn chỗ nào học được chỉ công? Dương thì nói. Nghe nói tại Đông Dương phủ làm quan, vẫn là cái thông phán phó lệnh. Bất quá, xuất thân bần hàn, dựa vào công phá hoàng phong trại mới thăng quan. Bất quá, người này tài văn chương phải, là Hải Châu tỉnh năm nay văn cử giải nguyên. Cố Tuyết Nhi nói. Bần hàn nhà có thể nuôi dưỡng được như thế đến nhân tài sao? Dương thị nói. Hắn có lẽ là vừa vặn học được môn này chỉ công mà thôi. Cố Tuyết Nhi nói. Có điểm giống là Bắc Mạc Phượng gia tuyệt học. Dương thị nói. Bắc Mạc Phượng gia, không thể nào. Đường đường phượng gia tử để làm sao lại như thế chán nản, hơn nữa cũng không khả năng vào triều làm một cách nho nhỏ quan. Cố Tuyết Nhi một mặt kinh ngạc. Cũng thế. Bất quá, cùng phượng gia nhất dương chỉ cùng loại võ học vẫn là có mấy loại, hẳn không phải là phượng gia tử đệ. Dương thì gật gật đầu. Vũ em, ngươi thường xuyên cần giảm bớt. Xem ra chúng ta không thể không đi Đông Dương Thành. Cố Tuyết Nhi nói. Qua một thời gian ngắn xem, bất quá, nơi này rất an toàn, so Đông Dương Thành an toàn. Dương thị nói. Vẫn là chữa bệnh trọng yếu, bệnh vừa tốt, vũ em liền có thể nghĩ biện pháp trở về. Không phải, tuy nói Trích Tinh Thành an toàn, nhưng là, một mực vốn tại nơi này cũng không tốt. Hơn nữa, bệnh tình càng ngày càng nặng, đối với vũ em thân thể bất lợi. Cố Tuyết Nhi nói. Buồn cười liền là Thiết Mộc Nhĩ Đạt cũng muốn con cóc ăn thịt thiên Nga. Càng buồn cười hơn liền là Mạnh Phiêu Tuyết thế mà muốn lợi dụng ngươi đi điều khiển Thiết Mộc Nhĩ Đạt. Cả đám đều tự nhận là thông minh kỳ thật, đổ con lợn một đôi mà thôi. Dương thị cười cười. xem Cố Tuyết Nhi một cái, thở dài nói, hai năm nay xuống tới cũng để ngươi ăn không ít đau khổ, vất vả ngươi Tuyết Nhi. Ngươi không phải cách này mạng a, thế nhưng thương thiên chọc vẹo người đâu. Không có việc gì Vũ em, chỉ cần Vũ em thân thể tốt, Tuyết Nhi liền thỏa mãn. Cố Tuyết Nhi nói, ta phải tranh thủ thời gian tốt mới là. Dương Thị nói, trong hai mắt đột nhiên hàn quang lói lên, đặc biệt chướng mắt. Chỉ bất quá, phù dung sớm nở tối tàn mà thôi, lập tức liền ảm đạm không ánh sáng. Đón lấy, liền là liên tục mãnh liệt ho khan, liền máu đều ho ra đến. Võ thần Hoàng Đình 07 chương 115 Nam Viện Vũ Em, Mạnh Phiêu Tuyết sự tình có lẽ là một cơ hội. Cố Tuyết Nhi nói, ta một mực chờ đợi ở thời cơ, bất quá, cái này thân thể không tốt lên được hết thảy đều là khoảng không. Dương Thị nói, chúng ta mau chóng đi Đông Dương Phủ. Cố Tuyết Nhi gật gật đầu, tỷ ta phải trở về. Công vụ bề bộn, đi ra lúc không có cùng chi phủ đại nhân lên tiếng chào hỏi, trở về đoán chừng còn phải huấn luyện giới. Diệp Thương Hải nói, tỷ tại Đông Dương Thành cũng có một tòa trạch viện, trống không cũng trống không. Nếu không, ngươi dọn đi ở chính là. Mạnh Phiêu Tuyết nói, không phiền phức tỷ, ta liền hai chủ tớ người trong nha môn có sắp xếp chỗ ở, chuẩn bị xong. Diệp Thương Hải lắc đầu, xem cùng ta còn khách khí. Lạ lắm đúng hay không? Mạnh Phiêu Tuyết mặt nghiêm nói, không phải, trong nha môn an bài địa phương cách nha môn gần thuận tiện, chỉ cần tỷ đến Đông Dương Thành đến, lên tiếng chào hỏi, để lập tức tới ngay. Diệp Thương Hải lắc lắc đầu nói, viện kia gọi Nam Viện, có người chuyên quản lý. Đây là tín vật của ta, ngươi cầm, muốn đi ở tới cửa cho hộ viện đưa ra một cách là được. Mạnh Phiêu Tuyết đưa qua một khối đúc khắc lấy mạnh chữ tiểu lệnh bài. Có thể được, không thu khẳng định không được. Diệp Thương Hải giả bộ một mặt hưng phấn nhận lấy. Chiếm tiện nghi còn khoe mẽ Diệp Thương Hải, cái kia Nam Viện thế nhưng là rất lớn, có chuyên môn luyện công mật thất, còn có sân luyện công đất, ngươi đi cũng đừng không nỡ trở về. Một bên Ngô Xuân Nhi cười khẩy nói, tỷ ta địa phương thích ở liền ở, ngươi quản được sao? Đến lúc đó thật rời đi qua lúc ta liền hướng tỷ yêu cầu để ngươi tới hầu hạ ta. Diệp Thương Hải dương dương tự đắc trong tay lệnh bài, một mặt đắc ý. Chỉ bằng ngươi còn chưa đủ tư cách, ta Ngô Xuân Nhi đời này liền hầu hạ thành chủ một người. Ngô Xuân Nhi trợn mắt chừng một cái. Để thật muốn Xuân Nhi đi qua cùng ngươi cũng được, qua một thời gian ngắn đi. Nào ngờ tới Mạnh Phiêu Tuyết lập tức liền đánh Ngô Xuân Nhi mặt. Tiểu thư Ngô Xuân Nhi tức giận đến mặt đỏ tía tai kêu lên. Thế nào? Để ta còn chưa đủ tư cách để ngươi hầu hạ Xuân Nhi. Ghi nhớ, hắn là để ta. Để ta sau này ngươi đến Đông Dương Thành, liền phải giống như hầu hạ ta cũng như thế hầu hạ hắn. Không phải, ta tìm ngươi tính sổ sách. Mạnh Phiêu Tuyết mặt kia một ô, dọa đến Ngô Xuân Nhi cuống quýt quỳ xuống. Trong mắt treo nước mắt. Hung tợn chừng mắt Diệp Thương Hải. Xuân Nhi, gọi tiếng Diệp Thiếu. Diệp Thương Hải một mặt cao điệu nhìn chằm chằm nàng. Bất quá, Ngô Xuân Nhi mặt bản phải càng hung, không lên tiếng. Thế nào, không muốn tại ta Mạnh ra có phải hay không? Mạnh Phiêu Tuyết mặt kia bản phải càng hung. Diệp Thiếu hai giọt nước mắt cuối cùng từ Ngô Xuân Nhi trong hốc mắt lăn xuống đến ủy khuất gọi cùng một chỗ. Tỷ còn có cái khác ra khỏi thành địa điểm sao? Diệp Thương Hải hỏi. Ngươi đem Trích Tinh Quan nghĩ đến quá đơn giản, chỉ có một con đường, liền là cửa thành. Không phải, cũng không thể đem Trích Tinh Quan xưng là thủ khả Trích Tinh. Mạnh Phiêu Tuyết nói. Vậy làm sao ra ngoài? Thiết Mộc Nhĩ Đạt phong bế thành chủ, kiểm tra tuyệt đối nghiêm ngặt. Diệp Thương Hải cố ý mà hỏi, liệu nhất định Mạnh Phiêu Tuyết đường đường thành chủ tuyệt đối có ra khỏi thành pháp môn? Ha ha, cái này đơn giản. Mạnh Phiêu Tuyết cười cười, hướng bên ngoài đánh cái thủ thế. Không lâu, chợt rồi một tiếng, một trận gió cuồng đến. Diệp Thương Hải phát hiện một cái hùng tráng sơn ưng rơi vào sân nhỏ bên trong. Tên kia cách đầu dọa người, đứng ở chỗ đó đều có 1m7 tả hữu. Vẫn là tỷ lợi hại, lại là từ không trung đi a. Diệp Thương Hải một mặt sợ hãi thán phục. Loại này sơn ưng khí lực lớn, cánh mở rộng ra đi đạt tới 7-8 mét, chở được hai người không thành vấn đề. Bất quá, sơn ưng rất khó nuôi, hơn nữa còn muốn huấn luyện phải như thế nghe lời liền khó khăn. Vì lẽ đó, nuôi một cái phi ưng một năm phí tổn trọn vẹn có thể để một người dân thường người ta vượt qua cả một đời. Như thế mà đến, nó chỉ là thổ hào mới bọn họ đồ chơi. Tỷ, cái kia bích loa xuân rượu còn nữa không? Trước khi bên trên phi ưng lúc, Diệp Thương Hải mặt sạn mày dày hỏi. Ngươi cho rằng kia là rau xanh củ cải à? Đây chính là cống rượu, chuyên cung cấp vương tộc dùng. Một bên Ngô Xuân Nhi đều khí hỏng. Tốt, cho ngươi một bình chính là. Mạnh Phiêu Tuyết khoát khoát tay. Cái này gì giới bản máy bay? Diệp Thương Hải cũng là lần đầu tiên cưới. Vì lẽ đó, Diệp Thương Hải cõng cái bao ra, ôm chặt lấy phi ưng. Tiểu thư, vừa rồi ngươi hẳn là nói đùa. Chính là không phải? Diệp Thương Hải vừa cất cánh, Ngô Xuân Nhi liền bất mãn bĩu môi. Ai đùa giỡn với ngươi? Đương nhiên là thật. Mạnh Phiêu Tuyết một mặt đứng đắn. Tiểu thư thật đúng là muốn ta đi hầu hạ cái này trộn lẫn cặn bã a. Ngô Xuân Nhi gấp, vội vàng hỏi. Đương nhiên. Mạnh Phiêu Tuyết không có mảy may chừa chỗ thương lượng. Cái này, tiểu thư. Trong lúc nhất thời, Ngô Xuân Nhi có chút nói năng lộn xộn. Đây là mệnh lệnh. Mạnh Phiêu Tuyết sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Tốt a. Ngô Xuân Nhi ủy khuất thấp đầu. Nếu mà hắn làm rất tốt, có lẽ liền có thể thu vào đến. Đến lúc đó, một khi đại sự thành công, lao của hắn cũng không thiếu. Đến lúc đó, ta liền đem ngươi hứa cho hắn. Ngươi suy nghĩ một chút, đến lúc đó, ngươi chính là tướng quân phu nhân, có cái gì không tốt? Mạnh Phiêu Tuyết nói. Ta mới không gả cho hắn, một cái hỗn đàn. Ngô Xuân Nhi mặt đỏ lên, hoảng phải tranh thủ thời gian lắc đầu. Ngươi nha đầu này, khẩu thị tâm phi đúng hay không? Thật không muốn sao? Thật không muốn ta gọi Lạc Nhi đi. Mạnh Phiêu Tuyết cười nói. Tiểu thư đều hạ mệnh lệnh, ta có thể không đi sao? Lại nói, đây cũng là đại sự. Ngô Xuân Nhi đầu trầm thấp, mặt đều hồng đến chỗ cổ. Ngươi cách nhà đầu, nghĩ liền muốn còn cùng ta chơi những thứ này. Mạnh Phiêu Tuyết cười mắng, bất quá, ngươi đoán chừng chỉ có thể làm nhị phòng. Tiểu thư mặt khác còn an bài phải có người. Ngô Xuân Nhi nghe xong, gấp. Nữ nhân này đâu, mọi chuyện còn chưa ra gì sự tình thế mà cũng để bụng. Người này tiềm lực phát triển rất lớn, đến lúc đó lại nói. Mạnh Phiêu Tuyết nói. Trời mới vừa tờ mờ sáng, gió bấc hô hô, rốt cuộc rơi xuống đất. Diệp Thương Hải phát hiện phi ưng rơi vào chân núi. Tên kia từng thanh Diệp Thương Hải chấn động rớt xuống đất sau lập tức nhảy lên liền bay đi. Không tệ a, còn ngồi phi ưng có vị thành chủ tỷ tỷ liền là tốt. Đang chuẩn bị điều tức một cách về thành, đột nhiên liền nghe được Vũ Văn Hóa kích thanh âm. Độn thanh âm nhìn lại, phát hiện tên kia đang nằm tại trên một nhánh cây, nghiêng chân nhoáng một cái nhoáng một cái. Đó là đương nhiên, đây là bản nhân vận khí tốt. Diệp Thương Hải đáp một tiếng, không để ý tới hắn, quay người liền hướng trên đường đi. Trở về phía sau một cỗ đại lực hấp đến. Diệp Thương Hải cảm giác thân thể lắc một cái, trực tiếp bị kéo tới trước mặt hắn. Tiểu tử không sai, đi qua khảo nghiệm. Vũ Văn Hóa kích nhảy xuống cây, một mặt nghiêm chỉnh hướng phía Diệp Thương Hải nói. Cái gì khảo nghiệm, ta không hứng thú. Diệp Thương Hải nói. Cho ngươi thăng quan, ngươi có cao hứng hay không? Vũ Văn Hóa kích nói. Thăng quan, đương nhiên cao hứng. Bất quá, ngươi có tư cách gì cho ta thăng quan? Diệp Thương Hải một mặt xem thường, đương nhiên là cố ý. Đại khái, Vũ Văn Hóa kích thân phận cũng nên vạch rõ ngọn ngành. Cầm Vũ Văn Hóa kích ném qua tới một tấm bảng hiệu dạng đồ vật. Diệp Thương Hải tiếp nhận liếc một cái. Một khối cục sắt. Bình thường khối sắt mà thôi, ba ngón rộng lớn, bất quá, phân lượng thật nặng, có hơn mấy chục cân nặng. Cái này một mặt đúc khắc chính là Hải Thần Quốc mang tính tiêu chí đồ đằng. Một cái phun nước. Ngay tại trong biển đùa nghịch uy phong khủng long. Lật qua xem xét, lập tức bị kinh ngạc, đậu phộng mật thám, hơn nữa, mật thám phía dưới còn có 10 viên tinh. Tích máu, ta giúp ngươi dung hợp. Vũ Văn Hóa kích một mặt trang trọng nói. Thứ này cái gì dùng? Diệp Thương Hải cố ý mà hỏi. Kỳ thực, sớm theo ra ra bút ký chúng hiểu được hết thảy. Ngươi thật ngu xuẩn như heo, liền ta Hải Thần Quốc đường đường mật thám lệnh đều không rõ ràng. Tiểu tử, đây là Hải Thần Quốc vương thất mật thám lệnh chia làm vàng bạc đồng sắt một ngũ đẳng. Ngươi thấy phía dưới ngôi sao không có, đây là đại biểu cho ngươi có thể điều động hải thần vệ cấp bậc. Kim lệnh có thể điều động 4 đẳng trở xuống hải thần vệ. Ngân lệnh có thể điều động 6 đẳng trở xuống hải thần vệ. Đồng lệnh điều động 8 đẳng. Thiết lệnh điều động 10 đẳng. Mộc lệnh điều động 12 đẳng trở xuống hải thần vệ. Võ thần Hoàng Đình 07 chương 116 mật thám quyền lực vũ văn hóa kích xuất thủ thật đúng là hào phóng a. Đưa một cách liền cho khối thiết lệnh. Có thể điều động tối cao hạn mức cao nhất là 10 đẳng hải thần vệ tương đương với quan ngũ phẩm. Giống như Đông Dương phủ tổng bộ đầu Triệu Thế Trung còn kiêm chức 13 đẳng hải thần vệ. Chỉ cần mình lộ ra đến, hắn lập tức liền phải khuất phục. Vừa nghĩ tới sau này đưa ra lệnh bài sau Triệu Thế Trung cái kia trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Quá nó không giọt châu bò. Thứ này tuy nói quyền lực lớn, nhưng là cực kỳ nguy hiểm. Thấy Diệp Thương Hải một mặt dập sờn, vũ văn hóa kích lại rồi hồ lô nước lạnh hạ nhiệt độ. Thuộc hạ biết rõ, mật thám là vương thất mật thám, tương đương với vương tộc nhãn tuyến. Phía dưới quan viên người người sợ hãi, nhưng là, người người đều đề phòng ngươi. Hơn nữa, một khi biết rõ ngươi mật thám thân phận có chút làm chuyện xấu khẳng định sẽ ngàn phương diện kế tiêu diệt ngươi. Diệp Thương Hải gật đầu nói, ngươi minh bạch liền tốt, vì lẽ đó, không tất yếu lộ thời điểm tuyệt đối đừng lộ, không phải là vạn bất đắc dĩ lại lộ, vừa đến có lợi cho ngươi âm thầm điều tra. Thứ hai cũng là bảo hộ chính ngươi, ngươi nhìn ta bên ngoài thân phận liền là một cái giang hồ lãng tử, dân gian một cái. Nếu như cho những cái kia nhân vật lợi hại biết rõ ta là mật thám, liền không có như vậy thoải mái. Vũ Văn Hóa Kích nói, tiểu tử, phải biết quý trọng a. Ngươi phải biết, vì có thể giúp ngươi tranh thủ đến thiết lệnh, lão tử kém chút lột một tầng ra. Đây là tiểu tử ta phải được. Diệp Thương Hải một mặt chuyện đương nhiên kém chút tức chết Vũ Văn Hóa Kích, một ngón tay chỉ Diệp Thương Hải nói, ngươi. Ngươi, dám chó không kêu. Nếu không phải lão tử, ngươi tối đa một khối một lệnh. Hơn nữa, cấp trên ý tứ căn bản chính là cho ngươi một khối 12 đẳng hải thần vệ lệnh bài, mà không phải mật thám lệnh. Chẳng lẽ công lao của ta còn chưa đủ lớn sao? Đương nhiên tiểu tử ta phải cảm tạ ngươi dẫn giới. Diệp Thương Hải chắp tay cảm tạ nói, coi như vậy đi. Không nói, tiểu tử, lão tử giúp ngươi nhiều như vậy, ngươi báo đáp thế nào ta? Vũ Văn Hóa Kích hừ hừ, sau này tận tâm tận lực vì vương thất làm việc. Diệp Thương Hải nói, dừng a, tới điểm lợi ích thực tế. Vũ Văn Hóa Kích theo trong lỗ mũi hừ một tiếng, ngươi muốn vàng bạc? Diệp Thương Hải hỏi. Tục Vũ Văn Hóa Kích lại cắt một cái, mỹ nữ ít đến trừ những này quyền lực ta cũng cho không được ngươi. Diệp Thương Hải hai tay một đám, đừng đánh với ta liếc mắt đại khái, tiểu tử ngươi nhìn như một mặt đứng đắn, trên thực tế tương đương hoạt đầu. Chẳng lẽ ngươi tỷ kết nghĩa liền không cho ngươi chút gì? Vũ Văn Hóa Kích một mặt hoài nghi ngắm lấy Diệp Thương Hải ra thú ba lô. Tốt a, cho ngươi một bình bích loa xuân. Bị để mắt tới, không có cách nào. Ha ha ha, liền biết tiểu tử ngươi hiểu chuyện. Tốt tốt tốt, sau này có ta bảo bọc, tiểu tử ngươi lớn mật làm việc. Lập tức, Vũ Văn Hóa Kích cười thành Phật Di Lặc, đến ta trước giúp ngươi dung huyết một cái. Nhỏ máu nhận chủ. Khẽ đảo bận rộn xuống tới. Vũ Văn Hóa Kích thật đúng là để bụng. Toàn thân đều ướt đẫm. Đặt mông ngồi liệt dưới đất. Ăn người ta mềm yếu. Vì cái này một bình bích loa xuân, lão tử đi nửa cái mạng. Tại sao ta cảm giác giống như có một tia khác nổi khí tiến đan điền? Diệp Thương Hải cũng có chút giật mình hỏi. Biết rõ không, kia là lão tử một tia tiên thiên chi khí, lỗ lớn. Vũ Văn Hóa Kích nói. Nghe nói tiên thiên chi khí khả năng giúp đỡ tiên thiên phía dưới võ giả cải thiện nổi khí phẩm chất. Được đến tiên thiên chi khí càng nhiều, nổi khí chất lượng cũng liền càng cao. Lúc công kích uy lực cũng liền càng mạnh. Diệp Thương Hải nói, đó là đương nhiên. tiên thiên bên trong cường giả rót vào đưa cho ngươi tiên thiên chi khí là ban đầu tu luyện ra tiên thiên chi khí. Cũng gọi tiên thiên tinh nguyên cùng phổ thông tiên thiên chi khí là không giống. Không giống loại kia đánh xong đỡ sau tu luyện mấy ngày liền có thể trở lại tới cái chủng loại kia. Đây là tiên thiên chi tinh. Kia là cho ngươi một điểm ít một chút. Giống như vừa rồi đưa cho ngươi cái kia một tia. Ta ít nhất phải 3 năm mới có thể khôi phục tới. Vũ Văn Hóa Kích nói. Bành Diệp Thương. Hải lúc này bay lên một cước đá vào, răng rắc một tiếng, một gốc to cỡ miệng chén cây ứng thanh mà đứt. Nửa bước tiên thiên Vũ Văn Hóa Kích lập tức bị kinh ngạc, ngơ ngác nhìn Diệp Thương Hải, chỉ vào hắn nói, ngươi. Tiểu tử ngươi giấu riêng lão tử không kỳ thật, ta liền nổi cương lục trọng mà thôi. Bất quá, ngươi tiên thiên chi tinh trợ giúp dưới, khiến cho công kích của ta thực lực đạt tới nửa bước tiên thiên. Diệp Thương Hải nói. Nội cương lục trọng còn chưa đủ cao à, trước kia, lão tử đạt tới ngươi loại tình trạng này cũng nhanh 26 tuổi. Ngươi mới bao nhiêu lớn? Vũ Văn Hóa Kích có chút im lặng. Nửa ngày, mới bực tức nói. Biết sớm như vậy, ta hướng cấp trên bẩm báo lúc cũng không cần lao lực như vậy. Ngươi muốn, ta hướng lên bẩm báo ngươi công lực chỉ có nội cương tam trọng. Thấp như vậy giai thân thủ muốn cầm đến thiết lệnh. Quá khó. Vì lẽ đó, lột một tầng ra. Nếu như ngươi là nội cương lục trọng, tuy nói vẫn là không đạt được thiết lệnh tiêu chuẩn. Nhưng là, ngươi tuổi trẻ, ta cũng không cần như thế tốn sức. Một lệnh tiêu chuẩn thấp nhất là bao nhiêu công lực? Diệp Thương Hải tò mò hỏi. Tiên thiên Vũ Văn Hóa Kích nói. Một lệnh đều tiên thiên. Cái kia thiết lệnh chẳng phải là muốn tiên thiên tứ ngũ trọng cảnh? Diệp Thương Hải rất là kinh hãi. Vẫn là đánh giá quá thấp Hải Thần Quốc Vương thất mật thám thực lực. Khó trách những cái kia ngưu xoa dỗ dành Hải Thần Vệ đụng phải bọn hắn cũng chênh lệch quá xa. Người ta thực lực bày ở nơi nào? Ra ra bản bút ký bên trong tuy nói có giới thiệu mật thám nhân vật này, nhưng là cũng không phải là đặc biệt kỹ càng. Hơn nữa, đối với mật thám đẳng cấp công lực phân chia trên cơ bản không nói. Đại khái là bởi vì trước kia ra ra vị trí cao. Cho dù là ngưu xoa dỗ dành mật thám trong mắt hắn cũng không tính được cái gì. Không kém bao nhiêu đâu. Vì lẽ đó, tiểu tử muốn lấy được một khối thiết lệnh là cỡ nào khó khăn? Vũ Văn Hóa Kích dương dương tự đắc. Tiền bối cầm hẳn là đồng lệnh. Diệp Thương Hải cười nói. Ngươi cái này không nói nhảm sao? Một cái chấp thiết cấp lệnh bài mật thám có thể đề cử một cái mới nhập môn tân điều cầm tới thiết lệnh sao? Tiểu tử, ngươi không biết. Đề cử một người đi vào. Kia là qua năm quan chém sáu tướng. Vương tộc đối với mật thám xét duyệt đặc biệt nghiêm ngặt. Một tia sai lầm cũng không thể quá quan. Dù sao toàn bộ Hải Thần Quốc mật thám cộng lại cũng sẽ không vượt qua 200-300 người. Chúng ta Hải Thần Quốc nhân khẩu hơn 100 triệu, cường giả như rừng 200-300 cái kia nhiều lắm khó khăn. Vũ Văn Hóa Kích lông mày nhíu lại, phi thường khinh thường nói. Ai nha, cái kia khó lường. Vãn bối lòng kính trọng như sông Đại Giang chảy về đông thao thao bất tuyệt à. Diệp Thương Hải một mặt sợ hãi thán phục, chắp tay nói. Tiểu tử ngươi có ý tứ gì? Vũ Văn Hóa Kích xứng sờ. Tiền bối là thần hư cảnh tôn sư a. Diệp Thương Hải nói. Thần hư cảnh Vũ Văn Hóa Kích ngạc nhiên một cái. Khóe miệng không khỏi đi theo cũng run rẩy một cái. Biểu lộ có chút mất tự nhiên. Gia hỏa này khẳng định không có đạt tới thần hư cảnh, Diệp Thương Hải lập tức minh bạch. Không phải, sớm dương dương đắc ý khoe khoang. Bất quá, Diệp Thương Hải tự nhiên sẽ không nói toạc ra, giả bộ một mặt sùng bái bộ dáng nhìn xem hắn. Coi như vậy đi, không nói cái này, ta cùng ngươi nói ngươi muốn chấp hành nhiệm vụ đi. Vũ Văn Hóa Kích khoát tay. Ta liền biết thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Diệp Thương Hải gật đầu. Ngươi rất thông minh, tra ra cái gì? Vũ Văn Hóa Kích hỏi. Tựa như là có cố thế lực lớn đang làm một kiện thiên đại sự tình. Diệp Thương Hải nói. Bao lớn sự tình? Vũ Văn Hóa Kích trở mặt phải nghiêm túc. Tạo phản? Diệp Thương Hải nói. Ngươi quả nhiên không ngu ngốc, bất quá, hiện tại còn không thể xác định. Chỉ bất quá có phương diện này khuyên hướng, chúng ta là khổ vì không có chứng cứ. Vũ Văn Hóa Kích nói. phi thiên hồ ly trên thân cái kia phần đồ vật nên tính là một kiện chứng cứ. Diệp Thương Hải nói. Võ thần Hoàng Đình 07 chương 117 chế hành được cho. Nhưng là không thể trực tiếp chứng minh. Vậy chỉ có thể chứng minh là vương tộc dùng bí mật thủ đoạn mà thôi. Hơn nữa bọn hắn rất thông minh. Tốt hơn một chút đều là dùng ám văn viết, nhìn không ra có ý tứ gì. Liền là nhìn ra được cũng vô dụng. Muốn chuyển đổi một cách lớn như thế thế lực, không có đại lượng bằng chứng, đó là không có khả năng. Vũ Văn Hóa Kích nói. Mạnh Phiêu Tuyết tương đương khả nghi, mà nàng là Tây Lăng quận vương muội muội nuôi. Cố thế lực này có phải là Tề Kiếm Nam làm đầu? Hơn nữa theo Thanh Mộc huyện bắt đầu liền có chút hiện tượng khuynh hướng, giống như Đông Đình huyện La Gia, mà đóng giữ Doanh Thiết Bằng liền là La Gia chất nhi, mà La Gia có người tại quận vương thủ hạ viên quan nhỏ vân vân. Còn có Hoàng Phong trải cái kia cao thủ Triển Thanh, trước kia thế nhưng là Tây Lăng quận vương phủ hộ vệ. Đây hết thảy đều cùng Tây Lăng quận vương liền lên quan hệ. Diệp Thương Hải nói. Ngươi tra được không ít. Bất quá, những này cũng vẻn vẹn bên ngoài mà thôi. Bọn hắn chỗ cốt lõi chúng ta vẫn không có thể tra đi vào. Hơn nữa, những này đều chỉ hướng Tề Kiếm Nam. Nhưng là chúng ta không có tương đương hữu lực chứng cứ chứng minh hắn liền là âm mưu hạch tâm. Vì lẽ đó, phía dưới ngươi liền muốn chú ý tại cách này một khối bên trên. Đương nhiên, gọi ngươi đi tra Tề Kiếm Nam cũng không khả năng. Nhưng là Đông Dương Phủ khẳng định có thẩm thấu. Vì lẽ đó, ngươi để mắt tới Mạnh Phiêu Tuyết cùng Đông Dương Phủ bên này. Đem phía dưới tình huống trước làm rõ ràng, mà hạch tâm phương diện ta cùng Hoàng Thiên Tường đi xâm nhập. Dù sao, gọi ngươi đi xâm nhập, vậy sẽ chỉ mất mạng nhỏ. Vũ Văn Hóa Kích nói. Ta cái này mật thám thân phận lại không thể khắp nơi ồn ào. Vì lẽ đó, muốn tra những này, thân đê vị ti rất khó khai triển đi xuống. Diệp Thương Hải nói. Mật thám thân phận chỉ có thể dùng tại thời khắc mấu chốt, bình thường là không nhiều lắm dùng, tốt nhất là không cần. Vì lẽ đó, lấy ngươi tình huống trước mắt xem quan là điểm nhỏ. Liên quan tới cái này chúng ta thích hợp hướng lên phía trên bẩm báo. Đến lúc đó, xem có thể hay không cho ngươi nâng lên một cấp hai cấp. Thuận tiện ngươi kiểm chứng. Vũ Văn Hóa Kích nói. Đương nhiên, muốn thăng quan cũng cần công lao chiến tích. Cho dù ngươi là mật thám thân phận nhưng cũng không thể thuận miệng liền thăng quan. Dù sao, Hải Thần Quốc là có quy củ, quan phủ chức vị là từ lại bộ phân quản, không thể loạn quy củ. Không phải, lại bộ quan viên sẽ chỉ trích chúng ta mật thám bàn tay quá dài. Mà chúng ta có thể giúp ngươi chính là ngươi có công lao. Công lao này vẻn vẹn chỉ đủ ngươi được đến một lần lớn khen thưởng mà vô pháp thăng quan lúc chúng ta có thể cho ngươi thuận tiện. Để ngươi tăng một cấp. Vì lẽ đó cụ thể làm sao thao tác còn phải từ chính ngươi đi tranh thủ. Vũ Văn Hóa Kích một mặt nghiêm chỉnh nói. Mật thám không phải từ đại vương tự mình trưởng khống sao? Lại bộ thượng thư dám cùng đại vương khiêu chiến sao? Diệp Thương Hải hỏi. Đích thật là lệ thuộc trực tiếp đại vương chi thủ. Nhưng là đại vương cũng không khả năng cả ngày chú ý mật thám. Vì lẽ đó chúng ta bên ngoài vẫn là từ một vị tôn thất thân vương tại trưởng quản. Nhưng là, ngươi không nên quên, lại bộ điểm quan lớn tiểu quan viên bổ nhiệm và miễn nhiệm. Tại ta Hải Thần Quốc lục bộ bên trong vẻn vẹn xếp tại binh bộ về sau, cũng là từ một vị tôn thất thân vương phân công quản lý. Hơn nữa, đại vương chỉ quân nghiêm mật, đối với quan viên bổ nhiệm và miễn nhiệm cũng tương đương nghiêm túc. Có một bộ hoàn mỹ quan viên bổ nhiệm và miễn nhiệm cơ chế. Hơn nữa, đại vương biết rõ quan viên tố chất quyết định một quốc gia tiền đồ. Bởi vậy, phái vị tôn thất thân vương tới dẫn đầu. Vì lẽ đó, có một số việc bọn hắn có thể một mắt nhắm một mắt mở. Nhưng là, một khi chạm tới lại bộ căn bản lợi ích, vậy bọn hắn thế tất phản kháng. Đến lúc đó, lại phải nháo đến đại vương chỗ, há không phiền phức? Vũ Văn Hóa Kích nói. Đại vương anh minh, đây cũng là quốc gia nhất định phải quy củ. Diệp Thương Hải gật gật đầu. Ngươi minh bạch đại vương khổ tâm liền tốt. Vũ Văn Hóa Kích gật gật đầu. Diệp Thương Hải không thể không lại đi dạo trở lại Trích Tinh Quan bên hông. Đến chắp nối địa phương phát hiện Đào Đinh cùng Mã Siêu vẫn còn ở đó. Đại nhân, nghe nói ngươi đâm một cái sọt lớn vừa nhìn thấy Diệp Thương Hải, Mã Siêu không dằn nổi hỏi. Ngươi nghe nói Diệp Thương Hải xứng sờ, suy nghĩ việc này truyền đi thật đúng là nó không giọt nhanh. Cái này Trích Tinh Quan đóng cửa một mực đóng kín quan, làm sao cũng truyền tới. Gấp chết chúng ta, Đào Đinh đều gấp đến độ nghĩ quay lại tìm hắn ca ca. Bởi vì chúng ta vào không được a. Mã Siêu nói. Không có việc gì, đi qua. Diệp Thương Hải lắc đầu, một mặt nhẹ nhõm. U, V, Quy, Quy, Mơ, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi. Nơi này đã thành nơi thị phi, trở lại Đông Dương thành mới an toàn. Đào Đinh nói. Cho Thiết Mộc Nhĩ Đạt nhớ thương cũng là phiền phức. Mã Siêu nhíu chặt lông mày. Hắc hắc. Cố Tuyết Nhi thế nhưng là Trích Tinh thành đệ nhất mỹ nữ. Đại nhân. Nàng thật có đẹp như vậy sao? Đào Đinh cười khan nói. Ngươi muốn đi trộn lẫn một tay đúng hay không? Diệp Thương Hải trợn mắt chừng một cái hỏi ngược lại. Ta sao có thể cùng đại nhân ngươi so sánh, còn muốn giữ lại viên này đầu đi xem ngày mai mặt trời a? Đào Đinh lắc đầu nói. Việc này đoán chừng Đông Dương thành một chút nhân vật lợi hại đều sẽ biết rõ. Đại nhân phải đây có ít người dở trò xấu. Hướng Thiết Mộc Nhĩ Đạt mật báo. Mã Siêu nói. Đi một bước xem một bước. Diệp Thương Hải nói. Hắc hắc, thành chủ nhưng cũng là cái đại mỹ nữ, đại nhân thật đúng là có phúc khí. Đào Đinh lại tới gượng cười, kết quả trực tiếp bị Diệp Thương Hải một cước đạp thành lăn đất hồ lô. Ba người trở lại Đông Dương thành đã buổi sáng 10 giờ. Vừa tới cửa thành, liền phát hiện số lớn binh giáp vội vàng mà đi. Giống như xảy ra chuyện gì, Mã Siêu nói thầm một câu. Trấn giữ cửa thành kêu đến hỏi một chút. Đào Đinh nói xong đi qua, lại nhảy một hồi sau vội vàng trở về, vội vã nói, ra đại sự. Mau nói tới nghe một chút. Mã Siêu một mặt hưng phấn. Đại nhân, là Vọng Sơn Nha Tử xảy ra chuyện. Nghe nói lão thì lang dẫn người tới bắt, kết quả hạ thủ quá áp, trại người đều phản. Ai cũng không ngờ tới trại bên trong sơn dân hung hãn như vậy. Lão thì lang và mang đến một nhóm người ngược lại bị đánh bại hơn phân nửa. Kết quả bị phản bắt lại. Đào Đinh nói. Đại nhân sớm đoán được là loại kết quả này. Mã Siêu một mặt bội phục nói. Về nha, Diệp Thương Hải nói. Vừa mới tiến nha môn. Phát hiện nha môn ban thực chất cơ hồ đều tại. Mà tri phủ vệ quốc trung chính một mặt lo lắng tại công đường đi tới đi lui. Về đại nhân, Diệp Thương Hải treo lên chào hỏi. Ngươi đi đâu không biết ra đại sự sao? Về quốc trung xem xét, lập tức giáo huấn. Thủ hạ đi ra tìm ngày đó án sát ta hung phạm đi, vì lẽ đó, một đường truy tung, vừa trở về. Diệp Thương Hải nói. Cái kia sau này lại nói, ngươi tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đem lão thị lang một đám cứu ra. Về quốc trung nói. Lão thị lang làm sao rồi? Diệp Thương Hải cố ý xứng sờ, một mặt hồ đồ tướng. Diệp đại nhân, ngươi còn không biết a? Lão thị lang bị Vọng Sơn Nha Tử đám kia điêu dân cho bắt. Cách này khó lường a, liền quan binh đều bị đả thương hơn phân nửa. Không phải sao? Về đại nhân đều gấp hỏng. Đã hướng phòng giữ doanh phát ra cứu viện công hàm. Chúng ta đều đang đợi phòng giữ khang đại nhân tới. Đồng chi Triệu Tùng Châu một mặt oán trách nói. Đêm qua đều phát ra công hàm, bây giờ còn chưa đáp lại, ta xem việc này có chút treo. Vương Văn Trường nói, Diệp Thương Hải nghe xong, liền biết là Vương Văn Trường đang nhắc nhở chính mình. Việc này tám thành là khang tính tại đẩy. Lúc trước ta cũng đã nói, Vọng Sơn Nha Tử không thể khinh đi. Các ngươi cứng rắn không nghe, cái này sai lầm, ai? Phiền phức. Diệp Thương Hải cố ý thở dài. Diệp Thương Hải, bản phủ khôi phục ngươi điều tra chỉnh thông cái chết một án người phụ trách thân phận. Ngươi bây giờ liền nghĩ biện pháp trước tiên đem Vọng Sơn Nha Tử sự tình giải quyết hết lại nói. Về quốc trung mặt âm trầm nói. Thuộc hạ mới sơ lực cạn, chuyện lớn như vậy thuộc hạ làm không được, vẫn là mời Triệu đại nhân chủ trì cho thỏa đáng. Diệp Thương Hải vội vàng nói. Diệp Thương Hải, ngươi dám can đảm không nghe theo vệ đại nhân chỉ lệnh, ngươi muốn làm gì? Triệu Tùng Châu nghe xong, một mặt hung tới. Võ thần Hoàng Đình 07 chương 118 thăng quan tiến chức, bản nhân liền một cách nho nhỏ tòng lục phẩm phó thông phán mà thôi. Có thể làm gì chuyện lớn như vậy? Ai nghe ta? Vì lẽ đó, còn phải ủy nhiệm một vị có phân lượng quan viên tới chủ trì sự vụ. Mà Triệu đại nhân là ta Đông Dương phủ trừ chi phủ đại nhân nhất có phân lượng quan viên. Về đại nhân không có khả năng tự mình cầm đao ra trận. Vậy chỉ có thể là Triệu đại nhân. Chẳng lẽ hạ quan nói sai? Diệp Thương Hải hỏi ngược lại. Cái này Đông Dương phủ cùng ta đồng cấp quan viên còn có không ít. Diệp đại nhân, ngươi nói như thế đem chúng ta Đông Dương phủ thừa An đại nhân đặt chỗ nào? Triệu Tùng Châu cây đuốc hướng An Hoa trên thân tưới. Hải thần quốc quan chế bên trong, châu, phủ, huyện thậm chí có chút tỉnh đều có thiết lập phủ thừa chức. Trừ chi phủ bên ngoài liền hắn cùng đồng chi lớn nhất. Hai người đều là chính ngũ phẩm cấp bậc. Ha ha, bản quan muốn hiệp trợ về đại nhân xử lý phủ bên trong nội vụ. Vẫn là Diệp đại nhân nói rất đúng, việc này trừ Triệu đại nhân ra không còn có thể là ai khác. An Hoa thế nhưng là lão hồ ly, lập tức chắp tay cười nói. Cái này khoai lang bỏng tay, ai tiếp ai không may. Bản quan cũng là quan văn. Giải quyết vọng sơn nha tử cần võ tướng ra mặt. Về đại nhân, còn phải mời Khang đại nhân tự mình xử lý mới là. Triệu Tùng Châu trong lòng thầm mắng một câu lão hồ ly, miệng bên trong lại là nói. Vừa dứt lời, một cái quan sai vội vàng từ trên ngựa nhảy xuống sông vào trong nha môn. Hướng công đường cúi đầu nói. Bẩm báo vệ đại nhân, Khang đại nhân đêm qua đột phát sốt cao, cả khuôn mặt đều cho thiêu đến đỏ rừng rực, người đã nửa ngất, miệng bên trong theo nha ăn nói linh tinh. Công đường các vị tất cả đều là tên rào hoạt, đâu còn sẽ không rõ. Rõ ràng nha, Khang tính đây là không muốn lẫn vào loại sự tình này. Kết quả, làm cái bệnh chui. Khang đại nhân bệnh phải thật đúng là kịp thời. Triệu Tùng Châu nghe xong, mặt đều xanh biếc. Việc này không phải muốn rơi trên đầu mình, kia là nhìn không được cào nhào nói. Nói những này còn có cái gì dùng? Triệu đại nhân, ngươi xem làm sao bây giờ? Về quốc trung nói. Về đại nhân, hạ quan một giới quan văn, sức chói gà không chặt, thủ hạ lại vô binh tốt. Trong nha môn nhân mã đều rút sạch, ta có thể có biện pháp nào? Triệu Tùng Châu dứt khoát chơi xấu. An đại nhân, ngươi nói. Về quốc trung quay đầu nhìn phủ thừa An Hoa nói. Diệp đại nhân tại Thanh Mộc huyện lúc liền tổ chức một nhóm lớn binh lính dân chúng công phá Hoàng Phong trại. Vọng sơn nha tử điêu dân lại hung cũng hung bất quá Hoàng Phong trại. Vì lẽ đó, việc này trừ Diệp đại nhân ra không còn có thể là ai khác. An Hoa xem Triệu Tùng Châu một cái. Tên kia hung hăng nhìn hắn chằm chằm. Xem điệu bộ này thật muốn đem cái này bóng ra đá trở về. Đoán chừng hai người sau này liền thành tử địch. Vậy chỉ có thể hướng Diệp Thương Hải trên thân đẩy. Vọng sơn nha tử cùng Hoàng Phong trại không giống, Hoàng Phong trại có thể trực tiếp giết. Thế nhưng là vọng sơn nha tử tất cả đều là một đám bình dân bách tính. Làm sao khai đao lại nói. Ta vừa tới Đông Dương phủ, chưa quen cuộc sống nơi đây. Phòng giữ doanh lại không xuất binh. Đi nơi nào tổ chức nhân mã? Diệp Thương Hải tin tưởng vững chắc. Sẽ khóc hài tử mới có sữa ăn. Việc này, nghĩ đẩy khẳng định đẩy không ra, vậy thì phải vì chính mình tranh thủ điểm lợi ích. Các ngươi đều làm gì một phủ quan viên? Gặp phải sự tình ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi. Không có một cách làm bản phủ phân ưu. Ta hải thần quốc vương thất nuôi các ngươi chơi cái gì? Về quốc trung hoàn toàn chính xác khí hỏng. Một trưởng đánh vào trên bàn. Nói, ai giải quyết vọng sơn nha tử sự tình? Quan thăng một cấp, thưởng bạc 2000 lượng. Bất quá, có vẻ như cái này trọng thưởng không có dám đi cầm. Về quốc trung đều vẩy ra lời hung áp, liền không có một cái tiếp tra. Về quốc trung mặt kia từ hồng phát tím, lại tiếp tục liền nên biến thành đen than đầu. Đại nhân, thuộc hạ nguyện ý đi thấy về quốc trung cũng cho buồn bực phải không sai biệt lắm. Diệp Thương Hải liền ôm quyền, chờ lệnh nói. Tốt tốt tốt, ngươi có thể giải quyết, quay đầu liền là chính lục phẩm. Việc này, ta về quốc trung liền là vứt tấm mặt mo này không cần cũng phải hướng trong tỉnh lại ti đại nhân đề cử. Về quốc trung vỗ bàn một cách nói. Ha ha ha, chúc mừng Diệp đại nhân, lập tức liền chính lục phẩm. Đến lúc đó, vệ đại nhân long trọng đề cử, ta Triệu Tùng Châu nhất định long trọng phụ đẩy. Triệu Tùng Châu cười khẩy nói. An Hoa ta tự mình sử dụng viết công hàm, phụ tiến. An Hoa nói. Diệp đại nhân tranh thủ thời gian nói một chút ngươi tính toán A Vương Văn Trường nhắc nhở. Về đại nhân ta cần các vị đại nhân phối hợp. Diệp Thương Hải nói. Ta về quốc trung đem lời hung ác trước đặt xuống ở đây trong phủ quan viên binh tướng đều phải nghe giọng. Vị nào không phối hợp ta bắt các ngươi khai đao. Về quốc trung một mặt bá khí nói. Thuộc hạ nghe lệnh công đường tất cả quan viên đều chắp tay đáp lời nói. Kỳ thật cũng liền xuất một chút mồm mép. Trong tay vô binh không tốt, giúp cái cọng lông A Đào Đinh, ngươi bắt ta tin đến phòng lũ doanh tìm Triệu Lương đại nhân. Mã Siêu, ngươi đến Long Hổ tiêu cục một chuyến, liên hệ với Lý Tổng tiêu đầu. Diệp đại nhân, nhưng chớ đem thành chủ quên đi. Vừa đi ra, Vương Văn Trường đuổi tới, nói. Thành chủ ta ngược lại là bắt hắn cho quên. Diệp Thương Hải gật gật đầu. Tại Hải Thần Quốc, các châu phủ trừ chi châu cùng chi phủ bên ngoài, mỗi tòa lớn một chút thành trì đều có thiết lập một cái thành chủ. Thành chủ xem như một cái nửa quan nửa thương thân phận, cùng xã hội hiện đại những cái kia hiệp hội hội trưởng không sai biệt lắm chức năng. Nhưng là thành chủ lại là đứng đầu một thành, giống như Đông Dương Thành. Tốt hơn một chút sự tình nha môn không tiện ra mặt, đều là người của phủ thành chủ ra mặt điều hòa giải quyết. Mà thành chủ cùng chi phủ cũng không có bao nhiêu quan hệ, hai người cũng không phải thượng hạ cấp quan hệ. Chi phủ quản không được thành chủ cũng quản không được chi phủ. Đương nhiên chi phủ thủ hạ có đông đảo quan viên cùng nha dịch bổ khoái, mà phủ thành chủ lại là không có. Hiển nhiên chi phủ so thành chủ lớn. Nhưng là phủ thành chủ lại là có thể tổ chức một chút xã đoàn bình dân bách tính và các thương nhân. Đông Dương Thành thành chủ gọi Vương Hán treo một cái tòng ngũ phẩm 11 đẳng hải thần về tư chức. Bình thường chuyên trú vào kinh thương cùng dân gian sự vụ, bình thường thời điểm đều không quản sự. Nếu như ngươi muốn chiêu mộ nghĩa binh tạp dịch, hắn ngược lại là có thể ra mặt. Chỉ bất quá, ngươi cùng hắn không có giao tình, hắn đồng dạng đều không chịu ra mặt. Vương Văn Trường nói. Về đại nhân lúc trước làm sao không có gọi hắn rời núi. Diệp Thương Hải hỏi. Việc này phức tạp, hai người có chút không cùng đập. Chuyện này ngươi đi tìm hắn đoán chừng sẽ vấp phải trắc trở. Vốn là không muốn cùng ngươi nói, bất quá có lẽ ngươi có biện pháp, nói một chút cũng không sao. Vương Văn Trường ngẫm lại nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, hắn còn ước gì về quốc trung xui xẻo. Diệp Thương Hải gật đầu nói. Cái kia ngược lại là Vọng Sơn nha tử sự tình huyên náo càng lớn càng tốt. Đoán chừng là cũng muốn ngồi một chút về đại nhân vị trí đi. Vương Văn Trường nói. Ta Hải Thần Quốc mỗi cái lớn thành trì đều có quan nha phủ chủ cùng thành chủ chức. Cái này đoán chừng là đại vương chế hành thủ đoạn. Diệp Thương Hải nói. U, V, Quy, Quy, Mơ thành chủ tác dụng liền là giám sát quan phủ. Ví dụ như, vệ đại nhân nếu mà làm ra khác người đại sự, thành chủ hoàn toàn có thể đi lên mật báo. Mà thành chủ là không có bao nhiêu quyền lực, nó lại nhận quan nha chế ước. Kể từ đó, lẫn nhau chế hành có lợi cho quốc gia ổn định, phòng ngừa phản loạn phát sinh. Vương Văn Trường nói. Vương Hán có giao hảo bằng hữu sao? Diệp Thương Hải hỏi. Cái này ta cũng không rõ ràng, hắn giống như đối với người nào đều tốt. Đều gọi huyên nói đệ, nhưng là, với ai là chân chính bằng hữu, ai cũng không rõ ràng. Vương Văn Trường lắc đầu. Người này, rõ ràng là lão hồ ly. Diệp Thương Hải nói. Ha ha, có thể ở quan trường lẫn vào, cái nào non nớt. Vương Văn Trường cũng như hồ ly cười cười. Bất quá. Diệp đại ngươi. Ngươi bộ dáng này làm tiếp liền có chút không làm được. Còn phải sửa đổi một chút mới là. Đổi khó khăn. Bất kể như thế nào, Diệp Thương Hải vẫn là quyết định đi thử xem. Thế là thẳng đến phủ thành chủ mà đi. Quan nha là quốc gia kiến tạo, nhưng là phủ thành chủ liền không có đãi ngộ này. Mỗi giới thành chủ phủ thành chủ đều không giống, từ chính bọn hắn chỉ định. Có thông phán chức vị này mang theo, Diệp Thương Hải vẫn là rất nhanh liền nhìn thấy Vương Hán. Cùng vệ quốc chung so sánh, Vương Hán cũng là một cái dân gian. Hiển nhiên Hắc Toàn Phong Lý Quỳ sống lại ở thế giới khác bản. Bất quá, Vương Hán giống như rất kiêu ngạo, y phục tất cả đều là xa hoa đại khí. Võ Thần Hoàng Đình 07 chương 119 phủ thành chủ, cái kia một kiện kim tầm ti áo choàng làm sao cũng phải hơn vạn lượng bạc. Hiện lộ rõ ràng hắn khoản gia thân phận. Mà vệ quốc trung đi làm lúc đều là một thân nghiêm chỉnh quan phục. Sau khi tan việc đều là một thân phổ thông tơ lụa chất liệu bào phục. Vừa không cao giọng, nhưng cũng không quá điệu thấp. Thuộc về loại kia tiểu phú viên ngoại mặt bài đầu. Đương nhiên, vệ quốc trung y phục có khuynh hướng văn nhân. Hạ quan gặp qua thành chủ đại nhân. Diệp Thương Hải chắp tay một cái. Ha ha. Nghe nói chúng ta Đông Dương phủ tới cái trẻ tuổi có chút thông phán. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên tuổi trẻ. Diệp đại nhân. Ngồi Vương Hán cười, tay hướng cái ghế chỗ một ngón tay chỉ, giống như tại hạ mệnh lệnh. Sự tình khẩn cấp, ta đây là hướng thành chủ cầu viện. Diệp Thương Hải chắp tay nói. Có phải là Vọng Sơn nha tử trại sự tình? Vương Hán rất ngay thẳng mà hỏi. Không sai, Diệp Thương Hải gật gật đầu. Ha ha, việc này có vệ đại nhân tại, ngươi gấp cái gì? Vương Hán cười hỏi. Vệ đại nhân đem việc này toàn quyền giao cho hạ quan chủ trì. Thế nhưng là, phòng giữ khang đại nhân đột nhiên phát sốt, vô binh có thể mượn. Vì lẽ đó, đặc biệt tới hướng thành chủ cầu viện. Hy vọng thành chủ có thể ra mặt, cho ta một số nhân mã đến Vọng Sơn nha tử. Diệp Thương Hải nói. Nhân mã? Ha ha, có ngược lại là có. Chỉ bất quá, tất cả đều là một chút nghĩa binh. Ước chừng cũng có 2-3 ngàn người. Vương Hán cười cười. Thành chủ có thể cho ta mượn 1 ngàn nhân mã? Diệp Thương Hải hai tay liền ôm quyền hỏi. Ta tại sao muốn cho ngươi mượn? Vương Hán đột nhiên trở mặt, một mặt khinh miệt nhìn xem Diệp Thương Hải. Thành chủ là đứng đầu một thành. Diệp Thương Hải nói. Vọng Sơn nha tử cũng không phải Đông Dương thành. Vương Hán nói. Chẳng lẽ Đông Dương thành liền không thuộc về Đông Dương phủ sao? Diệp Thương Hải hỏi. Dù sao đều mượn không đến binh, không bằng sợ đối với gia hỏa này một trận lại nói. Ha ha ha, Đông Dương thành là thuộc về Đông Dương phủ. Nhưng là Đông Dương phủ nha cũng tại Đông Dương thành bên trong. Ta Vương Hán là thành chủ. Ở thành này bên trong, Đông Dương phủ nha theo lý nói không phải tại ta phủ thành chủ địa bàn bên trong sao? Vương Hán cười to phách lối 3 tiếng. Càng thêm khinh thường nhìn xem Diệp Thương Hải. Việc này kéo tới thật đúng là không phân rõ. Đông Dương thành tại Đông Dương phủ bên trong, mà Đông Dương phủ nha lại tại Đông Dương thành bên trong. Vương Hán nói thật là có đạo lý. Ngươi có thể quản ta, ta cũng có thể quản ngươi. Ngươi không quản ta, ta cũng không quản ngươi. Là quan đồng liêu, thành chủ đại nhân hà tất phải như vậy? Diệp Thương Hải khẩu khí mềm xuống tới. Lời này ngươi đi hỏi vệ quốc trung. Vương Hán cười lạnh nói. Lão thị lang nhà tại Đông Dương thành. Trình thông huyết án chẳng phải là cũng là Đông Dương thành? Sự tình hiện tại liên lụy đến Vọng Sơn nha tử. Đông Dương thành chủ phủ có trách nhiệm phái người xuất hiện hiệp trợ phá án. Diệp Thương Hải nói. Phá án nha, các ngươi nha môn sự tình. Không phải nuôi một bang bổ khoái mỗi ngày uống rượu đánh sắm a? Vương Hán khẽ nói. Cáo từ, Diệp Thương Hải tay áo hất lên quay đầu liền hướng bên ngoài mà đi. Không tiễn Vương Hán thanh âm từ sau bên cạnh mất thăng bằng truyền đến. Cáo mượn oai hùm. Không cần nói, ngươi một cách nho nhỏ thông phán phó lệnh. Liền là vệ quốc trung tới lại như thế nào? Vương Hán nói thầm thanh âm cũng không nhỏ. Cố ý nói cho Diệp Thương Hải nghe. Không biết trời cao đất rộng, đứng Vương Hán bên cạnh Ngô Vân Sư ra cười lạnh nói. Vệ quốc trung cái này bờ mông phân muốn gọi ta đi lau, không có cửa đâu. Vương Hán nói. Lão gia, hắn cũng chỉ là một viên đáng thương quân cờ mà thôi. Ngô Sư gia nói. Nghe nói cả sảnh đường quan viên đều không ai đứng ra chủ trì Vọng Sơn nha tử sự tình, hắn thế mà nhảy ra. Nghĩ quỳ liếm về quốc trung, thế mà còn muốn mượn binh, người si nói mộng. Vương Hán nói. Đường viên chủ nhân Đường Kinh Đông thế nhưng là một cái hắc bạch hai đạo ăn sạch hạng người. Đây là Vũ Văn Hóa Kích lúc trước nhắc nhở chính mình. Mà đường viên kiến trúc cùng Tô Châu Lâm Viên có chút tương tự. Bên trong hòn non bộ ao, cầu nhỏ nước chảy, đình đài lầu các, cái gì cần có đều có. Ha ha ha, có thể lần nữa nhìn thấy Diệp đại nhân, Đường Mỗ rất là vui mừng. Đường Kinh Đông vừa thấy mặt liền cười nói. Khuya ngày hôm trước sự tình để Đường huyên chê cười. Diệp Thương Hải chắp tay một cái. Có gì đáng cười. Từ xưa anh hùng yêu mỹ nhân, Thiết Mộc Nhĩ Đạt yêu. Ngươi Diệp đại nhân làm sao lại thích khó lường? Đường Kinh Thiên lắc đầu. Kỳ thật, ta cùng Cố Tuyết Nhi vốn không có gì, lần đầu gặp mặt. Chỉ bất quá, làm sao ngờ tới sẽ dẫn xuất Thiết tướng quân tới. Diệp Thương Hải cười khổ cười. Sợ hắn làm gì, Diệp đại nhân thế nhưng là thành chủ đệ đệ. Đường Kinh Thiên nói. Lần này tới là muốn hướng Đường huyên mượn ít nhân thủ. Lão thị lang tại Vọng Sơn nha tử sự tình liệu nhất định Đường huyên cũng nghe nói. Mà vệ đại nhân đem việc này giao cho ta. Thế nhưng vô binh có thể dùng. Đành phải mặt dạn mày dày hướng Đường huyên mượn ít nhân thủ. Diệp Thương Hải nói. Nhân thủ cũng là có mấy trăm, chỉ bất quá, nơi này là Đông Dương thành địa bàn. Muốn vận dụng nhiều như vậy người, phải hướng thành chủ nói một tiếng. Không phải, đến lúc đó thành chủ nói chúng ta là phản đảng, há không phiền phức? Đường Kinh Thiên nói. Có quan phủ thủ dụ, ai cũng không thể nói này nói kia. Diệp Thương Hải nói. Ha ha! Diệp đại nhân a, có một số việc không phải đơn giản như vậy. Đường Mỗ dù sao cũng phải tại Đông Dương thành sinh tồn tiếp. Đắc tội thành chủ, ta cũng sẽ không cần tại Đông Dương thành trộn lẫn. Đường Kinh Thiên nói. Đường huyên sợ đắc tội thành chủ, chẳng lẽ liền không sợ đắc tội phủ nha sao? Diệp Thương Hải hỏi ngược lại. Ha ha, dù sao ta vẫn là phủ thành chủ một phần tử. Đường Kinh Thiên lắc đầu. Đã như vậy, Diệp Mỗ cũng không thể nói gì hơn. Như vậy cáo từ. Diệp Thương Hải lại mũi dính đầy cho. Giống như Vương Hán đối với Đông Dương Thành lực ảnh hưởng cũng không nhỏ. Hơn nữa, Đông Dương Thành rõ ràng chia làm hai đại phái. Thành chủ nhất hệ, vệ quốc trung quan phủ nhất hệ. Người này tức giận đến tay áo hung hăng hất lên xoay người rời đi. Nơi đó một tiếng, một khối đồ vật không cẩn thận theo trong tay áo trượt xuống rớt xuống đất. Đường Kinh Đông ngắm một cái, lập tức kinh ngạc, tại phía sau kêu lên, Diệp đại nhân xin dừng bước. Đường huyên còn có chuyện gì sao? Ta cũng không có công phu cùng ngươi chuyện phiếm. Diệp Thương Hải một mặt không kiên nhẫn. Kỳ thực cố ý. Bởi vì vừa rồi khối kia trượt xuống trên mặt đất đồ vật liền là Phượng lão cha đưa dùng thiên mộc chế thành hắc ưng lệnh bài. Nghe nói là Phượng lão cha trong lúc vô tình cứu một cao thủ đưa. Mà vị này thần bí cao nhân liền ở tại Đông Dương phủ một vùng. Đường Kinh Đông thế nhưng là Lục Lâm đại ngạc. Diệp Thương Hải cũng liền cố ý rơi trên đất để hắn nhìn một cái. Cũng có thể nhìn ra chút gì đến. Quả nhiên Đường Kinh Đông xem xét mặt thái độ lập tức cải biến. Xem ra Đường Kinh Đông vô cùng có khả năng nhận biết lệnh bài này chủ nhân. Ngươi đồ vật rơi, xin cầm lấy. Đường Kinh Đông nhặt lên lệnh bài, lại là hai tay cầm đưa về phía Diệp Thương Hải. Theo những động tác này đó có thể thấy được Đường Kinh Đông rất tôn trọng khối này lệnh bài. Tại Lục Lâm, lệnh bài liền đại biểu cho người nào đó, đối với lệnh bài bất kính liền là đối với bản nhân bất kính. Đương nhiên, Lục Lâm giang hồ toàn bằng công phu. Diệp Thương Hải đáp một tiếng, tiện tay tiếp nhận liền hướng trong tay áo nhét. Diệp đại nhân, ta ngẫm lại, ta cũng là Đông Dương phủ người. Diệp đại nhân cần, ta hẳn là hết sức giúp đỡ mới là. Bất quá, không biết được Diệp đại nhân cần bao nhiêu nhân mã? Đường Kinh Đông hỏi. Ngươi có bao nhiêu người? Diệp Thương Hải hỏi. Lâm thời đầu có thể gọi lên 500-600 người. Đường Kinh Đông nói. Tốt, hai canh giờ qua đi để bọn hắn đến phủ nha tới tập trung. Bất quá, ngươi phải phái một cách đắc lực hộ viện tới dẫn đội. Diệp Thương Hải nói. Kia là hẳn là. Đường Kinh Đông nói xong, quay đầu nhìn về bên đứng một cách lão thành người tuổi trẻ. Đường Nguyên, ngươi tự mình dẫn nhân mã đi qua. Ghi nhớ, Diệp đại nhân nói cái gì ngươi làm theo chính là. Ta biết ca. Đường Nguyên gật đầu nói. Đại ca, bộ dạng này làm Vương Hán khẳng định sẽ nổi trận lôi đình. Bởi vì, Diệp Thương Hải lúc trước đã đi qua phủ thành chủ. Bất quá, giống như thất bại tan tác mà quay trở về. Vương Hán không mượn người, chúng ta mượn người, cái này thật không tốt a ca. Diệp Thương Hải vừa đi, Đường Nguyên một mặt lo lắng nói.